Nàng bị đùa giỡn chuyện này, có thể thấy được nơi này chị An cũng không tốt, may mắn là nàng, nếu là Phỉ Nhi gặp được chuyện này, phi bị người khi dễ đi không thể. Chính là, cha thương còn chưa khỏi hẳn, nếu là dễ dàng hoạt động lại gia tăng bệnh tình, liền không hảo điều dưỡng. Thải Vi suy nghĩ luôn mãi, quyết định lại trụ thượng một đêm, chờ sáng mai lại đi, tốt xấu làm cha lại nghỉ ngơi nhiều một ngày. Nhưng là, sự thật chứng minh, cha mẹ cố kỵ là đúng. Lúc chẳng vạng, Thải Vi một nhà đang ngồi ở trong phòng xem Văn Nhi cùng Vũ Nhi chơi đùa, hiệu thuốc tiểu nhị chợt thất trương thất trí chạy vào, nói, lao ra, phu nhân, không hảo, cửa hàng đống nhiên tới mấy cái liêu đang người, muốn thấy các ngươi, sợ là. Không chờ tiểu nhị nói xong, môn phanh bị đẩy ra, mấy cái ăn mặc liêu đan áo choàng nam nhân xông vào. Bọn họ trong tay cầm hộp gấm, da lông cùng gấm vóc, tiến vào sau, đại thứ thứ ngồi ở ghế trên. Thải Vi một nhà giật nảy mình, này mấy nam nhân bọn họ gặp qua, đúng là ngày hôm qua ở kia gian tiểu lầu đi theo kia chỉ liêu đan là người. Ha ha ha. Chúc mừng, vị khách nhân này. Một cái dâu quai nón liêu đan người ha ha cười, đại thứ thứ đối Mục Trọng Khanh nói, chúng ta chủ tử coi trọng ngươi nữ nhi, cho nên cố ý làm chúng ta tới vì hắn cầu thân. Nơi này là xính lễ, thỉnh các ngươi lập tức kiểm tra và nhận, tra xong sau các ngươi nữ nhi phải theo chúng ta đi. Mục Trọng Khanh một chút từ trên giường đất ngồi dậy, lớn tiếng nói, nữ nhi của ta không gả liêu đan người. Dâu quai nón khinh thường cười nhạo một tiếng, này nhưng không phải do các ngươi, ta khuyên các ngươi một câu, đừng cho mặt lại không cần, chúng ta chủ tử có thể coi trọng ngươi nữ nhi, lấy số tiền lớn cầu lễ vật ngươi nữ nhi, là các ngươi một nhà phúc phận, nếu là còn dám xoa bóp kiểu làm bộ, tam trở bốn. Để ý nhà ta chủ tử bực, một văn tiền xính lết đều không cho, bạch bạch đem ngươi nữ nhi cấp đi. Đỗ thị tiến lên một bước, đem Thải Vi che ở phía sau, tức giận nói, nơi này là chúng ta đại tấn quốc, chúng ta là đại tấn tử nhóm, không tới phiên các ngươi liêu đan người tại đây hoành hành ngang ngược. Dâu quai nón cười nói, đến phiên không tới phiên, không phải ngươi định đoạt, là nó định đoạt. Nói xong, rút ra bên hông loan đào vẫy vẫy. Đối với thủ hạ vài người ngăn đầu, mang đi. Cùng này lúc này, Thải Vi trong đầu chính bay nhanh xoay tròn, đánh giá kế tiếp sẽ phát sinh chuyện này. Nếu những cái đó liêu đan người tới bắt nàng, nàng cha mẹ nhất định sẽ nhào lên đi, liều chết bảo hộ nàng, cha nội thương còn không có hảo, nếu lại chịu điểm cái gì thương còn, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, còn có nương, nhu nhu nhược nhược một nữ nhân, nếu là bị này đó đại châu rừng rừng như liêu đan người thương tới rồi như thế nào hảo, Phỉ Nhi cùng Văn Nhi Vũ Nhi cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, bọn họ nhất định sẽ ra sức cùng này đàn liêu đan người sẽ đánh. Thề sống chết bảo hộ nàng, mà bọn họ lực lượng là như vậy đơn bạc, mà này đàn liêu đan người lại là như vậy dã man. Tuy rằng, nàng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết rớt bọn họ, nhưng là, vẫn là không có cách nào bảo đảm người nhà tại đây gian sẽ không bình yên vô sự, làm người nhà bị thương chuyện này, cho dù là một chút nhi thương tổn, nàng đều tuyệt không cho phép phát sinh, cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là không cho những cái đó liêu đan người động thủ, chính mình cam tâm tình nguyện theo chân bọn họ đi. Sau đó ở từ từ mưu tính. Chờ một chút. Nàng kêu to lên, lúc này, cha mẹ cùng Phỉ Nhi Văn Nhi Vũ Nhi đã để phòng lên, đang chuẩn bị tiến lên cùng đám kia liêu đan người liều mạng, mà đám kia liêu đan người cũng lộ cánh tay vãn tay háo tính toán tiến lên đoạt người. Ta và các ngươi đi, nhưng là không được các ngươi xúc phạm tới người nhà của ta. Nàng bình tĩnh nói. Ha ha ha. Cô nương thật là thức thời, so cha mẹ ngươi thông minh nhiều. Dâu quay nón cười lớn, vung tay lên. Những cái đó chuẩn bị tiến lên đoạt người liêu đan người đều lui trở về. Đỗ thị nóng nảy, một phen giữ chặt nàng nói, Vi Nhi, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không ngươi này vừa đi, liền rốt cuộc không về được, liền tính đã trở lại, người cũng làm hỏng nói xong, khóc không thành tiếng. Mục Trọng Khanh đỡ ngực, thở hổn hển bỏ dậy, đứt quãng nói, ta. Tuyệt không. Hứa ngươi. Đi. Tuyệt không. Phỉ Nhi cùng Văn Nhi Vũ Nhi đều vây quanh Thải Vi, thút tha thút thít khóc lên, trưởng tỷ, không cần đi. Loại này giống như với sinh ly tử biệt cảm giác thật không tốt, Thải Vi bình tĩnh đối bọn họ nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, các ngươi đã quên sao, ta từng cùng một vị thế ngoại cao nhân tu luyện quá, kẻ đầu đường xó chợ sẽ không thương đến ta đi cùng bọn họ chủ tử nói rõ ràng, nhất định sẽ bình an trở về. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị đối nàng cách nói bán tín bán nghi, bọn họ tư tâm là không nghĩ nữ nhi đi, nhưng bọn hắn cũng không ngu, biết chính mình căn bản là vô lực thay đổi chuyện này nhi kết quả, cuối cùng. Đành phải nhịn đau, trơ mắt nhìn nữ nhi cùng đám kia dã man liêu đan người đi rồi. Vừa đến bên ngoài, Thải Vi lập tức may mắn chính mình làm như vậy quyết định, bởi vì, ở y quán ngoài cửa, thế nhưng lập mấy chục thất cao đầu đại mã, mỗi con ngựa thượng, đô kỵ ngồi này một cái bưu hán dị thường liêu đan người, chính như hổ rình mồi chờ nàng, nếu nàng thật sự theo chân bọn họ động khởi tay tới, nhất định sẽ có hại, nói không chừng còn sẽ liên lụy người nhà cùng y quán đại phu việc. Đám kia mã đội trung gian, dừng lại một chiếc trang trí kim ngọc châu báu xe ngựa, mặt trên đủ mọi màu sắc đá quý lệnh người hoa cả mắt, xe xa hoa lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối, Thải Vi thẳng đi qua đi, không hề không khỏe ngồi vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa rộng mở thoải mái, cùng bên ngoài giống nhau xa hoa, một chương có thể nằm xuống ngủ hẹp giường, mặt trên phô hiếm thấy hồng lông, cáo thảm lông, giường biên là tơ vàng gỗ nam làm bàn nhỏ, trên bàn bãi vàng dòng nạm đá quý bầu rượu, chén lớn rượu, xe ngựa thùng xe trên vách, là một tầng tầng đa bảo các, mặt trên không có giống khác xe ngựa như vậy bày biện một ít chân quý đồ cổ ngọc khí, mà là bày biện rất nhiều tư thế khác nhau hoan hỷ Phật, những cái đó sinh động như thật hoan hỷ. Phật đều là ấn chân nhân tỷ lệ thu nhỏ lại chế thành, duy độc ở quan trọng nhất bộ vị khoa trương chút, xem đến Thải Vi lại thẹn lại bực, lại tức lại hận, kết luận, cái này xe, nhất định là kia mọi dợ cùng nữ nhi lêu lổng địa phương. Xe chạy hồi lâu, rốt cuộc ngừng lại. Bên ngoài, một người nam nhân dùng liêu đàn ngữ huyên thuyên không biết nói chút cái gì, vì thế, Thải Vi bị thỉnh xuống xe tới, chuyển ngồi vào một thừa bốn cái bà tử nâng tiệu nhỏ thượng. Lúc này, Thải Vi mới phát hiện, lúc này một tòa khí thế rộng rãi đại trạch viện. Hoàn hoàn toàn toàn đại tấn thức kiến trúc, so với nàng gặp qua bất luận cái gì một nhà nhà cửa đều phải khí phái rất nhiều. Nàng ngồi vào kiệu nhỏ, run run rẩy rẩy đi tới, đi rồi không lớn trong chốc lát, cố kiệu liền bị thả xuống dưới, một cái bà tử mở ra kiệu mảnh nhi, cười hì hì nói, cô nương, tới rồi, mau xuống dưới đi. Nói, rồi tay đem Thải Vi từ nhỏ bên trong kiệu nâng lên xuống dưới, trộn lẫn vào một gian lịch sự tao nhã căn nhà nhỏ. Trong phòng nhỏ ấm áp như xuân, ấm hương di người cửa sổ cùng án kỳ thượng, bày biện rất nhiều hoa tươi, phòng trong trên giường lớn, phô lông xù xù lông cáo thảm, trên giường rắc tầng tầng lớp lớp màu hồng phấn màn lụa. Một cái bà tử ái mội cười nói, cô nương, nước tắm chuẩn bị tốt, cô nương mau theo lão thân lại đây, lão thân giúp ngài tẩy tẩy thân mình, trong chốc lát chủ tử muốn lại đây. Những lời này khắc sâu hàm nghĩa, Thải Vi nghe hiểu được. Bất quá, nàng nhưng không có đem chính mình tẩy sạch, đưa đến người khác bên miệng nhì đám người tới ăn tính toán, kia mọi dợ dám can đảm phái người đến nhà nàng người nơi đó chơi hoành, nàng nếu là không tới cho hắn điểm giáo hấn, cũng có vẻ nàng quá dễ khi dễ. Cho nên, Thải Vi lười nhác ngồi ở trên giường, cười nói, bất đồng, ta không nghĩ tẩy. Bà tử khuyên nhủ, cô nương, ngài vẫn là tẩy tẩy đi, chủ tử thói ở sạch, sùng hạnh nữ nhân kia phía trước, đều nhất định phải lao thân tự mình đem kia cô nương tẩy quá, nghiệp quá, chủ tử mới có thể tới lâm hạnh. Thải Vi vừa nghe, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, kia mọi dợ thoạt nhìn lỗ mãng bất kham, trên thực tế lại như vậy cái nan, tẩy qua không tính, còn muốn nghiệp quá, cũng không biết hắn muốn nghiệm chút cái gì. Nghĩ vậy nhi, nàng không cấm tò mò hỏi, nghiệm cái gì? Giới tính sao? Sợ có nam nhân trà trộn vào tới ám sát hắn. Bà tử cười nói, cô nương cũng thật sẽ nói cười, ta chủ nhân là ta Liêu Đan Kim Cương, thiên hạ vô địch, nào có không trường đôi mắt dám đến ám sát hắn. Lao thân muốn nghiệm, là này những chờ lâm hạnh cô nương hay không là hoàn bích chi thân. Sàn đạo hay không khẩn trí hoa nhuận, dáng người hay không cân xứng hoàn mỹ, thân mình hay không hương thơm di người. Phúc! Thải Vi hơi kém cười phun, cái này mọi dợ, đương hắn là hoàng đế đâu. Đoạt tới nữ nhân còn muốn nghiệm xem, còn muốn phù hợp như vậy hà khắc điều kiện mới có thể thượng hắn giường. Phi. Thải Vi nhịn không được phì nổ, mama, nếu là không phù hợp ngài chủ nhân này đó điều kiện đâu. Có phải hay không cứu có thể thả lại đi? Không phải, vào Tiêu Giao Sơn trang cô nương, trừ phi đã chết, nếu không vĩnh viễn đều ra không được, không phù hợp chủ nhân tiêu chuẩn cô nương, là nàng không tốt, liền sẽ bị đưa cho chủ nhân các thuộc hạ đùa bỡn nhi, thông thường đều sẽ chết thực thảm. Lão bà tử thấy nhiều không trách trả lời. Chương 124 Nam Cung Giật tới. Khi chân đường y quán hậu viện nhĩ phòng, tình cảnh bi thảm, cả phòng nức nở tiếng động, Phỉ Nhi cùng Đỗ Thị ôm đầu khóc giống, Vũ Nhi cùng Văn Nhi cũng khóc đến như say như dại, Mục Trọng Khanh cường chống bệnh thể, dãy rủa từ trên giường đất đi xuống tới, muốn đích thân đến huyện nha đi cáo trạng. Khi chân đường tiểu nhị là cái nhiệt tâm, thấy bọn họ một nhà đáng thương, lại nhân cái kia bị cướp đi tiểu thư hiền lành hào phóng, hai ngày này không thiếu thường hắn. Vì vậy vẫn luôn lưu tại bọn họ nhị phòng chung, hảo nôn khuyên bảo. Nghe được Mục Trọng Khanh muốn đi cáo trạng, tiểu nhị khuyên đủ, Mục lao ra, y đi tiểu nhân xem, ngài vẫn là tỉnh tỉnh đi, ai không biết huyện thái gia cùng kia hỏa nhi Liêu Đan mọi dợ hỏa mặc chung một cái quần, cầm Liêu Đan người tiền, tẫn làm chút thai họa đại tấn bá tánh chuyện này. Mục Trọng Khanh không chịu tin tưởng, hắn cho rằng, huyện lệnh đại nhân thân là mệnh quan triều đình, thực triều đình bổng lộc, nhất định sẽ không làm ra thiên giúp ngoại tộc, ước hiếp bổn quốc bá tánh chuyện này, bởi vậy không màng tiểu nhị đau khổ khuyên bảo, chống đỡ, che lại ngực, thất tha thất thể hướng ý quán bên ngoài đi đến. Đỗ Thị cũng khóc lóc theo đi lên, đỡ hắn, mang theo con cái, toàn gia đau buồn bi thương hướng huyện nha đi đến, tính toán đến huyện nha cáo trạng. Mới vừa đi ra khi chân đường không xa, một trận dồn dập tiếng vó ngựa bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Văn Nhi ngẩng đầu, nhìn đến kia ngồi trên lưng ngựa tuổi trẻ nam tử khi, tức khắc hưng phấn kêu to lên. Sư phó tới, thật tốt quá, sư phó tới. Mục Trọng Khanh vợ chồng nghe vậy, như nghe được Phật ngữ luân âm giống nhau, vội vàng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên, thấy kia đường phố cuối, khoác màu đen áo khoác nhẹ nhàng công tử, chính đánh mã, từ kia toái tuyết bay tán loạn trong sương mù phong trần mệt mỏi hướng bọn họ tới rồi, công tử phía sau, là hắn đám kia uy phong lẫm lâm thị vệ cùng gương mặt hiền từ Lý Trường Quầy. Sư phụ! Sư phụ! Văn Nhi múa may đôi tay xông ra ngoài, đứng ở lộ trung gian dùng sức nhảy, hấp dẫn cưỡi ngựa nam tử chú ý. Văn Nhi! Văn Nhi! Nhìn thấy Văn Nhi lô mãng sấm đến lộ trung gian, đem Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mục Trọng Khanh ly thê tử đầu vai, tựa như Văn Nhi đánh tới, kết quả thể lực chống đỡ hết nổi, không chờ bổ nhào vào Văn Nhi bên người, cũng đã té ngã trên đất. Đỗ thị bị Văn Nhi lô mãng cử chỉ dọa choáng váng, đứng ở nơi đó dương miệng vẫn không nhúc nhích, chờ nhìn thấy trượng phu té ngã ở lộ trung gian, mới hồi phục tinh thần lại, khóc đều, không màng tất cả xông ra ngoài. Nương! Thải Phỉ cùng Vũ Nhi cũng khóc lóc, hướng cha mẹ chạy tới. Nam Cung Giật bỏ xe cưỡi ngựa, ngày đêm kiêm trình, dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, rốt cuộc từ Thanh Vân Trấn, đuổi tới Thanh huyện, này dọc theo đường đi sở trải qua lo lắng hãi hùng, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ có chính hắn biết được. Nhìn thấy nàng người nhà khi, hắn dẫn theo tâm hạ xuống, nhưng lại ở những cái đó thân ảnh chung không có phát hiện nàng bóng hình xinh đẹp, vì thế, kia viên vừa ra hạ tâm lại huyền lên. Nàng người nhà như thế nào sẽ là như thế này một loại thảm hề hề tình trạng, nàng ở đâu? Ra chuyện gì sao? Hắn nghĩ, trong nháy mắt, Tuấn Mã đã chạy như bay tới rồi mục ra người trước mặt, hắn vội vàng thít chặt mã, ngừng lại. Hu! Văn Nhi thấy Nam Cung Giật tới, vội vàng chạy đến Nam Cung Giật mã hạ, giơ lên nước mắt tích loang lổ khuôn mặt nhỏ, khóc ròng nói, sư phụ, cầu ngài mau cứu cứu tỷ tỷ của ta, nàng bị người xấu cấp đoạt đi rồi. Nam Cung Giật buồn còn tính toán cùng Mục Trọng Khanh vợ chồng khách chào hỏi, nghe được Văn Nhi nói, liền lễ tiết đều không rảnh lo, kêu to lên, ngươi nói cái gì? Ta nói, trưởng tỷ bị người cấp đoạt đi rồi, là Liêu Đan người làm. Văn Nhi nức nở, lúc này đây, là hỉ cực mà khóc, hắn tin tưởng, sư phụ là thiên thần giống nhau người, nhất định có thể đem trưởng tỷ cấp cứu ra. Nam Cung Giật nghe được Thải Vi bị người cấp đoạt đi rồi, mặt đều tái rồi, cắn răng, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, người nọ ở đâu. Mục gia người đều mờ mịt lắc đầu, bọn họ không biết cấp đi Thải Vi người ở đâu. Thậm chí là ai đoạt đi rồi nàng bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ biết cấp đi Thải Vi người lớn lên cao lớn thô kệch, phú quý đến cực điểm, tuổi trẻ trên mặt mang theo một cái dữ tợn vết sẹo. Đi cha! Nam Cung Giật trầm thấp phân phó, ẩn nhận trong thanh âm sát khí từ phía. Là! Truy phong lui ra, cấp tốc đi! Mục Trọng Khanh một nhà đều yên lòng, hơi kém hỉ cực mà khóc. Vi Nhi sư phó tới, Vi Nhi được cứu rồi. Tiêu Giao Sơn Trang, phụ trách hầu hạ Thải Vi tắm gội ma ma còn ở tận tình khuyên bà khuyên, cô nương, ngài liền nghe ma ma nói, ngoan ngoãn giặt sạch đi, cô nương tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng chủ tử cũng không phải là quán nữ nhân tính tình, lần trước cái kia Hồng Miên còn không phải là cái ví dụ, người nhậm hoa dung nguyệt mạo, chẳng lẽ tưởng rơi vào nàng như vậy bị bóp gãy cổ kết cục. Thải Vi vừa nghe kia tắc khắc nô nhâm tàn nhẫn, không khỏi lại tức lại hận, không thể chịu được kia mọi dợ, ở nàng Đại Tấn Quốc thổ thượng. Dám như vậy tùy ý hành hạ đến chết nàng Đại Tấn Quốc nữ tử, thật là khinh người quá đáng. Hôm nay, nàng nhất định phải thay trời hành đạo, vì những cái đó hưởng mạng ở trên tay hắn Đại Tấn nữ tử báo thù rửa hận. Cô nương, chủ tử tân hoan dịu ngoan nghe lời nữ tử, ngài vạn không thể trái bẻ hắn, miễn cho. Thải Vi cười lạnh đánh gãy nàng, miễn cho bị vặn gãy cổ sao. Ma ma một nghẹn, lúng ta lung túng nói, cô nương vẫn là nghe lời nói hảo. Thải Vi cười lạnh nói, ta đó là không nghe lời, xem hắn có thể như thế nào. Đến tột cùng ai sẽ vặn gây ai cổ, còn khó mà nói đâu. Kia ma ma còn tưởng ở khuyên, nhưng mới vừa một chữ miệng, đống đem miệng nhắm lại, cả người biểu tình đống nhiên khẩn trương lên, cụp mi rũ mắt nhi, một bộ kính sợ không thôi bộ dáng. Thải Vi cảm thấy được không đúng, đột nhiên quay người lại, lại thấy kia tắt khắc nỗ, chính đại diêu đại bãi từ bên ngoài đi vào tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên mặt mang theo bừa bãi ý cười. Nay tiểu nữ nhân, thật là càng xem càng đẹp. So với hắn dĩ vãng nữ nhân không biết phải đẹp ra nhiều ít lần, nếu như thật kia ớt cay nhỏ dường như đánh đá tính tình, cùng những cái đó vâng vâng dạ dạ nữ nhân so sánh với thật là có cách biệt một trời, làm hắn cầm lòng không đậu vì nàng mê muội. Nhưng là, nay tiểu nữ nhân vừa thấy đến hắn khi kia phó lạnh như băng xương bộ dáng, lại làm hắn cảm thấy cực độ khó chịu, đen đặc lông mày nhịn không được chọn chọn. Nữ nhân, tưởng vặn gãy ta cổ. Ngươi đủ cuồng. Thải Vi lạnh lùng nói, không kịp ngươi cuồng, ngươi cái liêu đan người, thế nhưng có thể ở ta Đại Tấn lãnh thổ một nước nội, tùy ý cướp đoạt, hành hạ đến chết vô tội thiếu nữ, ngươi sẽ không sợ thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu sao? Tắc Khắc Nỗ chẳng hề để ý nói, những cái đó dáng vẻ cạnh cỡm vô dụng nữ nhân, sinh ra chính là cấp nam nhân chơi, các nàng có thể chết ở chúng ta liêu đan dũng sĩ dưới thân, cũng coi như là vật tận kỳ dụng, có cái gì hảo hắn giận. Thải Vi tức giận nói, ngươi lại không phải thượng đế, ngươi dựa vào cái gì quyết định người khác sinh tử? Dựa vào cái gì cướp đoạt người khác sinh tồn quyền lợi? Ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc lạn phổi cầm thú, nên hạ 18 tầng địa ngục, vinh thế không được xoay người. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tắc Khắc Nộ sắc mặt âm trầm xuống dưới, tương giống nhau sắc bén ánh mắt quặc trụ nàng, để sát vào tới, thấp giọng nói, nữ nhân, ngươi quá làm cản, nên vì chính mình những lời này trả giá điểm nhi đại giới. Nói xong, kia chỉ kìm sắt dường như bàn tay to xét đánh không kịp bưng thai nắm nàng mảnh khảnh cổ. Hắn tay thô ráp, cứng rắn, hướng thật lớn kìm sắt giống nhau, nàng mảnh khảnh cổ ở hắn trong tay, tựa như một đóa non nớt tiểu hoa, tùy thời đều sẽ bị hắn dễ dàng bẻ gãy giống nhau. Thải Vi không nghĩ tới hắn sẽ ra tay nhanh như vậy, quả thực chính là chớp mắt là lúc, chính mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn cấp chế trụ, thật là làm nàng vừa không chịu phục, lại không cam lòng. Nàng tức giận trừng mắt hắn, cặp kia thanh triệt đôi mắt mở tròn tròn, tràn ngập khó chịu cùng không cam lòng, vánh nhuận môi cũng bị chỉnh tề trắng tinh hàm răng cắn ra rõ ràng dấu vết tới, kia phó phẫn hận bộ dáng, giống muốn ăn hắn thịt giống nhau, một chút đều không có vận mệnh nắm giữ ở người khác trong tay nên có sợ hãi. Hai người nộ mục nhìn nhau trong chốc lát, Tắc Khắc Nỗ đông nhiên cười ha hả, cái này tiểu nữ nhân, có gan khiêu khích hắn, nhìn thẳng hắn lang giống nhau ánh mắt, một chút sợ hãi đều không có, thật là quá có ý tứ. Ha ha ha, có đảm lượng, ta thích. Hắn cười lớn, kiềm Thải Vi kia chỉ bàn tay to bung ra. Thải Vi một hoạch tự do, lập tức lui về phía sau vài bước, lớn tiếng chất vấn nói, mọi dợ, ít nói nhảm, ngươi rốt cuộc bắt ta tới làm cái gì? Tắc Khắc Nỗ sờ sờ cằm, đương nhiên nói, tự nhiên là làm ngươi tới làm ta nữ nhân. Thải Vi cắn răng nói, ta nếu là không chịu đâu. Tắc Khắc Nỗ ha hả cười rộ lên, giống cái lưu manh vô lại dường như. Kia nhưng không phải do ngươi. Thải Vi gật đầu, cười lạnh nói, thực hảo, nguyên bản ta còn niệm ở trời cao có đức hiếu sinh, không nghĩ đại khai sát giới đâu, xem ra, là ta quá tâm sống mặt mềm. Nói xong, giơ tay lên, một phen mê dược đã giải đi ra ngoài. Đối loại này tàn nhẫn biến thái dị quốc cầm thú, Thải Vi tính toán là, trước dùng dược mê choáng hắn. Ở sân hắn hôn mê khi, đánh hắn cái thần trí không rõ, bán thân bất toại, nửa đời sau không thể tự gánh vác, sau đó, làm hắn ở thống khổ cùng hối hận chung kéo dài hơi tàn vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Tắc Khắc Nỗ chúng như vậy nhiều mê dược, cư nhiên bình yên vô sự, một chút sự đều không có, còn chẳng hề để ý lau một phen chiếu vào trên mặt mê dược, âm trầm trầm cười rộ lên, ta nói rồi, ngươi đánh không lại ta. Nói, đi bước một hướng Thải Vi bước tới, trên mặt mang theo dày đặc ý cười. Thải Vi trong lòng kinh hãi, nhìn chuẩn một cái cơ hội, cực nhanh ra quyền, hướng hắn ngực chỗ manh đánh qua đi. Phanh! Nắm tay như nguyện đánh vào hắn ngực chỗ, Tắc Khắc Nỗ liền cũng chưa trốn một chút, dùng thân thể của mình tiếp được Thải Vi đánh út lại một quyền. Thải Vi kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Nam nhân không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy bị thương, lùi lại, ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ rên rỉ, mà là, ngậm một mạt âm hiểm cười, đắc ý nhìn nàng. Người sức lực quá nhỏ. Quả thực tựa như một con đang ở ăn mãi tiểu dê con. Hắn nói, một con bàn tay to bỗng nhiên bắt nàng vẫn luôn cánh tay, nhẹ nhàng một túm, Thải Vi liền một cái lảo đảo, té ngã ở trong lòng ngực hắn. Hắn sức lực quá lớn, khó trách được xưng là Liêu Đan Quốc Kim Cương. Vừa rồi, Thải Vi đã dùng hết toàn thân sức lực đi đối kháng hắn lôi kéo, mà hắn, chỉ là dùng một bàn tay, nhẹ nhàng mà kéo nàng một chút, liền đem nàng dễ như trở bàn tay kéo đến chính mình trong lòng ngực. Loại này lực lượng thật lớn tương phản, làm Thải Vi cảm thấy thực thất bại. Cùng hắn đánh, tựa như hắn nói, khẳng định là đánh không lại, hạ dược, cư nhiên sẽ không có hiệu quả, xem ra, hôm nay nếu muốn bình yên vô sự đi ra nơi này, chỉ có thể dựa không gian thần thú. Nàng cắn chặt răng, dùng ý niệm nhẹ nhàng triệu hồi ra trong không gian vẹn. Vẹn nghe được Thải Vi bị khi dễ, quả thực là lòng đầy căm phẫn, phành phạch một tiếng bay ra tới, mũi tên giống nhau xông thẳng hướng chủ nhân đối diện cái kia tháp cao dường như nam nhân. Nó duỗi một đôi nhi sắc bén móng vuốt nhỏ, tính toán một tay đem hắn chảo ra thịt tung bay. Đau đớn muốn chết. Nhưng mà, Tắc Khắc Nỗ tốc độ thế nhưng mau không thể tưởng tượng, vẹn đánh lén lại đây khi, hắn rõ ràng là đối mặt Thải Vi, đi nghiêm bước tới gần, mà đương vẹn cự hắn thế nhưng mấy centimet, đang chuẩn bị tập kích khi, hắn chợt một đài cánh tay phải thượng cô ba tấc tả hữu khoan vòng tay đột nhiên tạp đến vẹn trên người, vẹt liền chạm vào cũng chưa đụng tới hắn một chút, đã bị hắn phanh một tiếng đánh bay đi ra ngoài, không biết đánh tới nơi nào. Thải Vi đổ mồ hôi, đó là nàng vừa mới chịu quá cổ độc chi khổ vậy ta. Tắc Khắc Nô không để ý kia chỉ thình lình xảy ra anh Vũ, đem nó đánh bay sau, tiếp tục từng bước ép sát, đem Thải Vi bước tới rồi góc tường, hai tay chống tường, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Làm ta nữ nhân đi, ta cho ngươi thảo nguyên thượng nữ nhân đều tha thiết ước mơ tôn quý. Hắn lợi dụ. Lúc này, Thải Vi tuy rằng thực giết hắn, thiến hắn, băm hắn, nhưng trên thực tế lại không dám chọc giận hắn, hắn cường hãn có chút khác với nhân loại. Chương 125 đá trúng vận mệnh nhi. Câu cửa miệng nói, trí giả thuận khi thì mưu, ngu giả nghịch khi thì động. Lúc này, Thải Vi nếu là lại cùng hắn đánh bừa đi xuống, quả thực chính là ngu không ai bằng, này mọi dợ cường hãn khác hẳn với nhân loại bình thường, thả lại thô lỗ tàn bạo, vạn nhất thật sự chọc giận hắn, liền có bị vặn gãy cổ nguy hiểm, cho nên, trước hết cần ổn định hắn, loát thuận hắn mau, lại làm thoát thân tính toán. Hạ quyết tâm, Thải Vi thật sâu hít một hơi, miễn cưỡng làm ra một bộ do dự bộ dáng. Khó khăn lắm hỏi, cái kia, ngươi nói, là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể cho ta nữ nhân khác đều tha thiết ước mơ vinh hoa phú quý? Đương nhiên có thể. Tắc Khắc Nô vô chính mình kiên cố bộ ngực, túi đầu, nhìn nàng sứ bạch lóa mắt khuôn mặt nhỏ hướng nàng bảo đảm. Ta sẽ làm ngươi thành khách luân thảo nguyên thượng ánh trăng, làm cho cả thảo nguyên nữ nhân đều hướng ngươi cùng bái, ngươi sẽ có được không đếm được nô bộc, súc vật, châu báu cùng tài phú. Thải Vi nghe xong, lộ ra chờ mong thần sắc tới. Mang theo một chút hưng phấn, hỏi, nếu ta thật sự theo ngươi, ngươi có thể cho ta một cái đại tấn quốc thức hôn lễ sao? Nói xong, lại vội vàng bổ sung một câu, ta không cầu làm ngài thế tử, ngươi muốn ngài dựa theo đại tấn quốc nạp thiếp quý củ, đến nhà ta hạ xính, định nhật tử, đến lúc đó chính thức đem ta cưới qua tới là được. Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, lời nói khẩn thiết, phảng phất thật sự đã hạ quyết tâm phải gả cho hắn giống nhau. Tắc Khắc Nô cũng nhìn nàng, hắn con ngươi rất sâu, rất sáng. Giờ phút này chính sắc bén nhìn chằm chằm nàng mắt, kia sắc bén ánh mắt làm nàng cảm thấy có vài phần chột dạ, cơ hồ không dám lại nhìn thẳng hắn đi xuống. Nàng hơi hơi há miệng thở dốc, nhu chết đến, được không? Đồng nhiên, Tắc Khắc Nô âm hiểm cười rộ lên, không có trả lời, chỉ là một loan eo, đem nàng nổ tận gốc, khinh phiêu phiêu ôm lên, đi nhanh hướng giường đi đến. Thải Vi hoảng sợ, dãy rủa kêu to lên, uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không có đáp ứng ta, chúng ta còn không có thành thân a. Ngươi không thể làm như vậy. Tắc Khắc Nỗ chảo phúng cười, trung nguyên nữ nhân quả nhiên đều giống hồ ly giống nhau giảo hoạt, ta Tắc Khắc Nỗ cũng sẽ không thượng các ngươi đường, chỉ có đem thịt tan vào trong miệng, nó mới sẽ không chạy trốn. Nói, thuận tay đem Thải Vi ném tới trên giường. Thải Vi một té trên giường, liền một lộc cộc bò dậy, thối lui đến giường rắc chỗ, trong lòng sợ hãi không được, trong miệng còn nói, uy, ngươi không nên động thủ động cước, có chuyện hảo hảo nói, nếu không, chúng ta trước nói chuyện đi. Tắc Khắc Nỗ nhưng không hứng thú cùng nàng nói, hắn là cái nhiệt huyết thảo nguyên nam nhân, căn bản là sẽ không giống trung nguyên nam nhân như vậy hàm xúc cùng khống chế chính mình, ở hắn tư tưởng trong ý thức, hắn thích nữ nhân này, nên hung hăng cùng nàng ngủ. Hắn đem Thải Vi ném đến trên giường sau, liền bắt đầu giải chính mình áo choàng, ba lượng hạ công phu, thượng thân kia kiện màu đen áo choàng đã bị hắn xả xuống dưới, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, kia mạch sắc thiên hắc da thịt cùng cực đại cơ bắp nơi, giống nàng kiếp trước nhìn thấy tập thể hình quán quân giống nhau. Nhìn đều có cảm giác áp bách. Uy, uy. Nhìn đến kia thân trợt mắt cơ bắp, Thải Vi khẩn trương lên, nàng ngồi quỳ ở góc giường, chỉ vào hắn, lạnh lùng sắc bén cảnh cáo đến, mọi dợ, ta cảnh cáo ngươi đừng quá quá mức, ngươi nếu là còn dám đối ta vô lý, để ý ta dùng ra đại chiêu nhi đối phó ngươi. Nàng nói không phải vui đùa lời nói, nếu là này mọi dợ còn tiếp tục xâm phạm nàng, nàng nhất định sẽ bất kể hậu quả đem Bạch Ma Hổ gọi ra tới, đến lúc đó, không chỉ có là này mọi dợ, liền này trong phòng nhỏ hầu hạ bà tử bọn nha hoàn cũng đều đến đi theo hắn đi tìm chết, thảo gian nhân mạng không phải nàng mong muốn ý, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không dùng chiêu này. Nàng hung hăng uy hiếp, vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo đối tác Khắc Nỗ tới không hề lực chấn nhiếp. Lúc này hắn đã nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch bành trướng, lòng tràn đầy đều là cái loại này ngao ngoe dục dịch nguyên thủy. Thấy hắn không hề thu liễm ý tứ, hơn nữa trong lúc lơ đãng lại quét thấy hắn thân thể nơi nào đó khởi thật lớn biến hóa, Thải Vi không cấm lại thẹn lại bực, tức muốn hụt máu, cắn răng một cái, đột nhiên xông tới, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền cho hắn một đòn chí mạng. Biết hắn tốc độ mau, cho nên ở công kích hắn khi, nàng trước hư lung lay nhất chiêu, hướng hắn hai mắt cắm tới. Nha cầm thú, liền tính ngươi có cương cân thiết cốt, đôi mắt làm theo là ngươi yếu ớt nhất địa phương. Nàng nghĩ, trên tay động tác lại mau lại tàn nhẫn. Tắc Khắc Nô tốc độ, quả nhiên muốn so nàng mau thượng rất nhiều, tay nàng chỉ mau chọc đến hắn hai mắt khi, hắn mới ra tay. Bang một tiếng, tinh chuẩn không có lầm chặn đứng kia chỉ trắng non tay nhỏ nhi. Liên ở hắn kéo ra khỏe miệng, đắc ý cười to là lúc, thình lình, chính mình kia hùng khởi địa phương, bị chí mạng một đá. A, hắn la lên một tiếng, che lại bị thương bộ vị, thống khổ cong lưng, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trên trán gân xanh đều tuôn ra tới. Thải vi nhân cơ hội từ trên giường nhảy xuống, chạy như điên đi ra bên ngoài. Chết nữ nhân, cho ta bắt lấy nàng. Tắc khắc nô giống giận, cong thân mình quỳ dạp trên đất sơn, đau đến đầy mặt đỏ bừng. Thải vi một mặt hướng chạy như bay, một mặt khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm bị đánh bay vẹn, nhưng mà, chạy thật xa cũng không có nhìn thấy nó bóng dáng. Vẹn, ngươi ở đâu? Nàng lòng nóng như lửa đốt triệu hoán, lo lắng nó ra chuyện gì, nhưng vẹn lại không hề đáp lại. Thải vi thực sốt ruột, nhớ thương nó. Nhưng chính mình bị tắc khắc nô thị vệ gắt gao đuổi theo nàng, khiến nàng vô pháp tiếp tục siêu tầm vẹn rơi xuống. Bất đắc dĩ, nàng đem trường mi cũng triệu hồi ra, làm nó tới hỗ trợ tìm kiếm vẹn, chính mình tắc xê dịch nhảy lên, trốn đến một cái chỗ rẽ địa phương, xoát một chút, lóe tiến không gian. Mấy cái thị vệ rõ ràng đều thấy nàng chạy tới bên này nhi, nhưng chỉ trước mắt, người đã không thấy tăm hơi, bọn họ kinh dị vây quanh thải vi biến mất địa phương tìm vài vòng nhi, không có kết quả sau mới mơ màng hồ đồ hướng nơi khác tìm đi. Chờ bọn họ đi xa, Thải Vi từ trong không gian đi bộ ra tới, dựa vào cảm giác, hướng Sơn Trang Đại Môn đi đến. Tiêu giao Sơn Trang rất lớn, Thải Vi tuy rằng thoát khỏi mấy cái thị vệ, nhưng lại bi thôi ở bên trong lạc đường, nàng né tránh đi ở đường mòn thượng, lảng tránh trên đường gặp được mỗi một mặt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hành đến một cái ưu tính độc lập tiểu viện khi còn nhỏ, nàng lặng yên đi vào, tính toán đợi lát nữa bắt cóc một cái hạ nhân tới hỏi một chút lộ. Này gian tiểu viện nhi không lớn, bốn gian chủ phòng. Hai bên nhi các tam gian nhi phòng, thanh nhã di người, độc đáo ưu tĩnh. Chính bốn gian chủ trong phòng, có du dương tiếng đàn chạy xuôi ra tới, kia tiếng đàn khi thì thư hoán như lưu tuyển, khi thì cấp tốc như thác nước, khi thì thanh thúy như châu lạc mâm ngọc, khi thì lưỡng lự như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, từng đợt tiếng đàn, du du dương dương, tựa một loại thanh vận lại lệnh người rung động đến tâm can. Nghe thế cao nhã tiếng đàn, liền biết này đánh đàn người nhất định là cái không nhiễm hạt bụi nhỏ rượu nhân nhi. Thải Vi ẩn vào nhà ở, thấy một cái ma ma bộ dáng lão phụ nhân đang ngồi ở gian ngoài ghế con thượng thêu hoa, nàng vội vàng trốn vào trong không gian, tính toán chờ kia lão phụ nhân rời đi, liền tiến phòng trong đi hỏi thăm kia đánh đàn nữ tử là ai. Nếu cũng là bị đám kia mọi dợ bắt đi vào, nàng liền xem ở nàng đầy bụng tài tình phân thượng, thuận tay đem nàng cứu giúp ra tới. Chính là, đợi hơn phân nửa ngày, kia bà tử chính là bất động địa phương, thải vi nóng nảy, đang muốn giải điểm nhi mê dược đem nàng mê choáng, hảo đi hỏi thăm nàng kia thân thế. Lại bỗng nhiên nghe được bên ngoài loạn cả lên, một trận dồn dập tiếng bước chân cùng đều là từ xa tới gần, cuối cùng tiến vào tiểu viện nhi tới. Cao ma ma, quay rời. Một cái thị vệ trưởng bộ dáng liêu đan nam tử đi vào tới, đối kia thêu hoa ma ma ôm ôm quyền, xin lỗi nói, vừa mới có cái nữ tử chạy mất, chủ tử đã hạ lệnh nghiêm thêm điều tra, mỗi một chỗ đều không được rơi xuống, tiểu nhân chủ quản này một mảnh nhi, cho nên. Cao ma ma thở dài, chủ tử đây là lại đoạt nhân gia cô nương sao. Thị vệ lúng túng nói, cái này, chính xấu hổ, phòng trong nhi rèm cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ đi ra. Kia thiếu phụ ăn mặc thuần tịnh màu xanh lá áo ngoài, phía dưới là một cái màu lam nhạt tám phúc đàn, sơ đơn giản búi tóc thượng không mang bất luận cái gì châm hoàng trang sức, trên mặt cũng không sát một chút son phấn, cứ việc như thế, vẫn khó nén nàng khuynh quốc khuynh thành thiên tư quốc sắc. Thải vi tắp tắp lưỡi, này thiếu phụ lớn lên quá mỹ, khó trách hơn 30 tuổi tuổi tác. Còn sẽ bị cướp được nơi này tới, nhìn đến nàng kêu cau mày co chặt bộ dáng, nhất định là bị kêu cầm thú bức thực hẳn, thực không vui ngốc tại nơi này đi. Chính đầy trời phỏng đoán, kia thiếu phụ đống nhiên mở miệng hỏi, có phải hay không kêu nghiệp chướng lại đi cường đoạt người trong sạch cô nương. Thị vệ dừng một chút, ậm ừ nói, ách, phu nhân, này, hôn chướng. Thiếu phụ đột nhiên một phách cái bàn, cả giận nói, đừng ấp úng, nói thực ra, có phải thế không. Thị vệ vội quy xuống. Liên tục dập đầu nói, phu nhân, tiểu nhân không hề chủ tử bên người nhi làm việc, chủ tử chuyện này tiểu nhân không biết, chỉ là mới vừa nghe được phía trên phân phó kêu bắt người, tiểu nhân liền phụng mệnh lại đây, đến nỗi khác, tiểu nhân thật sự không biết, vọng phu nhân minh giám a. Phu nhân cười lạnh nói, hảo cái gian xảo nô tài, ta biết các ngươi đều sợ hắn, không dám cho ta nói thật, chỉ lo lấy viết nói dối tới qua loa lấy lệ ta, cũng hảo, ngươi đi kia nghiệp chướng cho ta gọi tới, ta tới tự mình hỏi một chút hắn. Thị vệ trưởng không dám không tuân theo, khai cái đầu, đi xuống. Cái này, Thải Vi minh bạch, nguyên lai này thanh lệ mỹ mạo phụ nhân, lại là kia mọi dợ mẹ ruột. Chỉ là vị này phu nhân thoạt nhìn thanh nhã, một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng, như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái Diêm Vương sống tới. Thị vệ đi rồi, phu nhân ngồi xuống, nhịn không được cầm khăn liên tiếp lau nước mắt. Cao ma ma khuyên nhủ, phu nhân, thiếu chủ tử tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, nhất thời phạm chút như vậy sai lầm cũng là có, ngài chỉ lo đem hắn gọi tới huấn đạo là được, hà tất hao tổn tinh thần đâu, ngài thân mình cũng không tốt, nếu là vì thế bị thương thân mình, chẳng phải là làm thiếu chủ bối hạ đại nghịch bất đạo sai lầm. Phu nhân dưng dưng khóc nói, chỉ vì hắn giờ bị hổ ngậm đi việc, ta cùng hắn phụ vương vẫn luôn cảm thấy thấy thẹn đối với hắn, vì vậy đối hắn mọi cách sủng nịch, ai ngờ thế nhưng sủng thành hôm nay này phó hôn thê ma vương bộ dáng, hắn bộ dáng này, tương lai như thế nào kế thừa Liêu Đan vạn dặm giang sơn, lại như thế nào có thể phục chúng. Cao ma ma cười nói, phu nhân nhiều lo lắng, thiếu chủ tử hiện giờ ở Liêu Đan chính là phong cảnh vô nhị nhân vật, không chỉ có Liêu Đan quốc kim cương. Liêu Đan quốc đệ nhất dũng sĩ chi sưng, còn vì Liêu Đan quốc tương lai khai cương khoách thổ, định ra hỏa thân đại kế, làm Liêu Đan vương cùng các vị Liêu Đan quý tộc đều đối hắn lau mắt mà nhìn đâu, chúng ta Liêu Đan vương hiện giờ nhất coi trọng, nhưng chính là chúng ta thiếu chủ tử. Phu nhân cười lạnh nói, dù có muôn vàn hảo, tất cả hảo, đức hạnh có mệnh cũng là không tốt, ta chỉ không rõ, hắn phụ vương thưởng cho hắn mỹ thiếp còn thiếu sao. Chính là ta, cũng cho hắn không ít rượu nhân nhi, nhưng hắn liền cùng nhìn không thấy dường như, một hai phải chính mình chạy ra đoạn, làm cho dư luận xôn xao, không bị người nhạo báng, chẳng lẽ chỉ có đoạt tới người, mới là tốt sao? Cao ma ma khuyên giải an ủi nói, phu nhân cùng Liêu Đan vương thưởng cho thiếu chủ, tự nhiên đều là vạn trung vô nhất rượu nhân nhi, nhưng là, chiếu lao nô nói, củ cải cải trắng, mỗi người mỗi sở thích, Liêu Đan vương cùng phu nhân lựa chọn người, đều là hợp các ngươi mắt duyên, chưa chắc là có thể đối thượng thiếu chủ ăn uống, cho nên thiếu chủ mới có thể hành này đó không quá thể diện chuyện này, nếu là có thể được một cái xưng hắn tâm tư nữ tử. Thiếu chủ chưa chắc cứ như vậy hoang đường đi. Xuống. Buổi nói chuyện, nói phu nhân bế tắc giải khai, nàng nghĩ, nếu là nhi tử có thể có một cái ôn nhu mềm khoản mỹ thiếp ngốc tại bên người nhi, hắn ăn, mặc, ở, đi lại, nhất cử nhất động, đều sẽ có người nhọc lòng, nàng cái làm nương, cũng liền an tâm rồi. Thừa dịp nhi tử còn chưa tới, phu nhân đi theo Cao Ma Ma bắt đầu tìm kiếm này tắc khắc nỗ thiếp thị người được chọn tới. Tắc khắc nỗ bị đá bị thương, hơi kém bị phế đi vận mệnh nhi. Lại xoa lại thượng dược bận việc hồi lâu, tài lược hảo chút, nhưng vẫn là bầm tím bất kham, lôi kéo chứng đau, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, hận không thể một chút đem kia hành hung nữ nhân bắt được tới, hung hăng đá trở về mới hả giận. Chương 126 bị đánh ông. Tắc khắc nỗ tới thời điểm, sắc mặt rất khó xem, hắc cơ hồ có thể tích ra thủy tới, nhìn đến phu nhân, chỉ kêu một tiếng, mẫu thân. Liền một chút ngồi ở ghế trên, phát lên hờn dỗi tới. Phu nhân nhìn đến hắn bộ dáng kia, hỏi. Như thế nào một bộ đen đuổi bộ dáng, còn không phải là chạy cái nữ nhân sao? Nếu nàng kia không muốn cùng ngươi, ngươi cần gì phải làm khó người khác? Bằng ngươi Liêu Đan đại vương tử thân phận, tìm cái dạng gì nữ nhân không có đâu. Tắc khắc nỗ dùng cái mũi hừ một tiếng, trong lòng hỏa tinh loạn nhảy. Nếu là ở hắn bị đá thương phía trước, mẫu thân hảo ngôn khuyên giải an ủi hắn, hắn có lẽ có thể nghe đi vào, buông tha kia nữ nhân. Nhưng ra bị nàng đá thương chuyện này, bằng ai, liền tính là nói ra hoa tới. Hắn đều đoạn không thể buông tha kia chết nữ nhân. Phu nhân thấy nhi tử hắc mặt không ra tiếng, tự cô ôn nhu nói đến cùng, vẫn là ta này làm nương đối với ngươi quan tâm không đủ, đều không có hỏi qua ngươi thích cái dạng gì nữ nhân, chỉ lo đem chính mình coi trọng mắt nhi hướng ngươi trong phòng đưa, khó trách ngươi không vừa lòng. Lúc này, ngươi nói cho nương, ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì nữ tử, nương đi giúp ngươi tìm kiếm, lễ vật lại đây, cũng đỡ phải ngươi nơi nơi đoạt người, không hủy hoại chính mình thanh danh. Tắc khắc nỗ không kiên nhẫn nói, ta thích nữ nhân, ta chính mình đi tìm, không lao ngài nhọc lòng. Phu nhân kiên nhẫn nói, giống ngươi như vậy chỉ lo thô lỗ đoạt người không thể được, liền tính đem người làm ra, nhân ra cũng là không tình nguyện, liền giống như ngươi vừa rồi làm ra cái này, không phải chạy sao. Vừa nghe mẫu thân nói, tắc khắc nộ trên mặt nháy mắt giữ tận lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng không chạy thoát được đâu, chính là đào ba thước đất, ta cũng muốn đem nàng tìm ra. Nói, kia trương hoa lê chiếc ghế tử tay vịn, thế nhưng bị hắn sinh sôi bẻ xuống dưới. Phu nhân đối hắn thô bạo tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, thấy nhiều không trách, chỉ nhàn nhạt nhìn kia ghế dựa liếc mắt một cái, liền nói, cũng hảo, chờ đem nàng tìm đến, cũng cấp nương nhìn một cái, làm cho nương biết ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì nữ tử. Về sau nương liền chiếu nàng bộ dáng tính tình cho ngươi chọn, tỉnh ngươi nơi nơi đoạt người, hỏng rồi chính mình thanh danh. Cao ma ma bưng trà đưa vào tới, nhìn đến tắc khắc nô kia phó giết người biểu tình, không dám nhiều làm dừng lại, bưng trà sau, vội xoay người đi ra ngoài. Mới ra môn. Vừa vận đụng tới tiến đến tìm tắc khắc nỗ bẩm sự thị vệ, kia thị vệ vẻ mặt đưa đám, một bộ đã chết cha bộ dáng, nhìn thấy Cao Ma Ma. giống thấy cứu tinh dường như, một phen giữ chặt nàng, ai thanh năn nỉ nói, hảo ma ma, tiểu nhân làm việc bất lợi, lục soát khắp cả tòa sơn trang, cũng không có tìm được chủ nhân muốn tìm nữ nhân kia, đợi lát nữa chủ nhân nếu là trách tội tiểu nhân, cầu ma ma thế tiểu nhân cầu xin phu nhân, tốt xấu bảo vệ tiểu nhân một cái tánh mạng. Cao ma ma kinh ngạc nói, như thế nào tìm không thấy. Ngươi nhưng có tinh tế điều tra, một chỗ đều không rơi lục soát quá sao. Thị vệ ảo nào nói, tiểu nhân đem có thể giấu người địa phương đều lục soát, liền cục đá phủng cũng chưa bông tha, nhưng chính là không tìm được, nói đến cũng là kỳ quái, chúng ta tiêu giao sơn trang phòng thủ kiên cố, kia cô nương liền tính là cắm cánh cũng phi không ra đi, nhưng như thế nào liền tìm không đến người đâu. Lúc này, toàn bộ tiêu giao sơn trang đều ở lâm vào hoảng loạn chung, mọi người đều ở tìm cái kia chạy trốn nữ nhân, ai đều biết, vạn nhất tìm không thấy kia nữ nhân, chủ tử động khởi giận tới, không phải đùa giỡn. Tắc Khắc Nâu nghe được thị vệ bẩm báo, giận tím mặt, đem trong tay cái ly đổ ập xuống chiều kia thị vệ tạp lại đây. Đồ vô dụng, liền cái nữ nhân đều tìm không thấy, ta Tắc Khắc Nâu không dưỡng ngươi như vậy không còn dùng được đồ vật. Thị vệ không dám phản bác, cũng không dám trốn tránh, rất trên mặt đất sinh sôi tiếp kia hung hăng tạp lại đây cái ly, bị tạp ra chóc thịt bong, vỡ đầu chảy máu, nước trà, máu loang chảy vẻ mặt. Tắc Khắc Nâu mẫu thân mềm lòng, nhìn không được, khuyên đủ, này có cái gì đáng giá tức giận. Nói không chừng là kia cô nương thông minh, chạy đi cũng chưa biết được đâu, chỉ cần phái người đến nàng trong nhà đi xem sẽ biết, nếu là nàng chính xác chạy trở về, làm người hảo ngôn hảo ngữ đem nàng thỉnh về tới, mẫu thân tự cùng nàng nói. Tắc Khắc Nâu nghe xong mẫu thân đề nghị, hắc mặt đông nhiên âm trầm trầm cười rộ lên, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, hắn đối kia trên mặt đất thị vệ nói, đi, đến nữ nhân kia trụ địa phương đi, xem nàng trở về không có, nếu là đi trở về, lại đem nàng cho ta chảo trở về, nếu là không trở về. Ha ha, liền đem nàng người nhà cho ta mang đến, ta cũng không tin nàng không ngoan ngoãn trở về tìm ta. Thải Vi nghe xong, tâm không khỏi lột bột một chút, cha còn có thương tích trong người, nếu là bị này đàn như lang tựa hổ liêu đan người bắt, chẳng phải là sẽ tăng thêm bệnh tình, dậu đổ bìm leo, còn có nương cùng phỉ nhi, hai người đều là cực có tư sắc, đám kia liêu đan người ở chảo các nàng khi, chưa chừng không lau các nàng du nhi, phỉ nhi là thuần khiết như giấy trắng thiếu nữ, nếu bị nàng đã trải qua loại này xấu xa chuyện này, nhất định sẽ ở trong lòng lưu lại bóng ma, còn có Văn Nhi. Cùng Vũ Nhi, hai cái tiểu hoa tử đều là quật cường, bị trảo khi nhất định đều sẽ phản kháng, nếu là bị đám kia ra súc dường như liều đan người cấp bị thương, kia nhưng như thế nào hảo. Nghĩ, nàng trong lòng bất ổn, bất an cực kỳ, một mặt mắng Tắc Khắc Nâu kia vô nhân tính hỗn đản, một mặt oán hận hắn kia bạch liên hoa dường như mẫu thân gia mưu ma trước quỷ. Trên mặt đất thị vệ thấy chủ tử không có thâm trách hắn, còn xứng phái nhiệm vụ cho hắn. Quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, dựa theo đại tấn lễ nghi, tất cung tất kính cấp phu nhân khái cái đầu, vô cùng cao hứng hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thải Vi chờ không nổi nữa, nếu là cha mẹ người nhà cho bọn hắn bắt tới, chịu bọn họ vũ nhục, nàng tình nguyện chính mình thừa nhận này cầm thú trả thù. Vì thế, kia thị vệ chính vui mừng đi ra ngoài khi, mới vừa chuyển qua bình phòng, liền thấy được cái kia tuổi trẻ nữ tử, xuất hiện ở trước mắt hắn. Người người người! Hắn chỉ vào đống nhiên xuất hiện nàng. Kinh ngạc nói không ra lời. Hắn tưởng không rõ, nữ nhân này như thế nào sẽ giấu ở phu nhân trong phòng, hơn nữa liền giấu ở người đến người đi bình phong mặt sau, cư nhiên còn không có bị người phát hiện. Ai ở bên ngoài nói chuyện? Thị vệ run run rẩy rẩy ngươi ngươi ngươi truyền tới phòng trong, phu nhân ngồi ở phòng trong ghế trên, khuynh thân mình, hướng ra phía ngoài nhìn, trong miệng hỏi. Thị vệ kích động lớn tiếng nói, bẩm phu nhân, bẩm chủ tử muốn tìm cô nương tìm được rồi. Vừa dứt lời, một cổ phong toàn lại đây. Dây lát gian, Tắc Khắc Nô đã ra phòng trong, đứng ở Thải Vi trước mắt. Ha ha, chết nữ nhân, người rốt cuộc ra tới. Hắn âm chắc chắc cười, từng bước một đã đi tới, trên mặt biểu tình lại khủng bố cực kỳ. Thải Vi bản năng lui về phía sau vài bước, trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi, đừng tới đây. Tắc Khắc Nô toát miệng, cười đến thực túm, biết sợ hãi, ân. Khi nói chuyện, hắn đã muốn chạy tới Thải Vi trước mặt, túi đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn gần nàng. Hắn vốn là lớn lên cao lớn cường tráng, cùng nhỏ sinh Thải Vi so sánh với, như một tòa đại hắc tháp giống nhau, chứa Thải Vi đều dư giả, đứng ở Thải Vi trước mặt, Thải Vi vừa mới đến hắn ngực. Thải Vi nuốt nuốt nước miếng, gian nan gật gật đầu, thành thật ân một tiếng, liền đem đôi mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tắc Khắc Nô mâu thân. Vị phu nhân kia thoạt nhìn ôn nhu thiện lương, sẽ không trơ mắt nhìn nàng nhi tử ngược đãi nàng đi, phu nhân, cứu mạng a, ngài cầm thú nhi tử khí chẳng quá dọa người. Vị phu nhân kia tò mò nhìn nàng. Cặp kia doanh doanh thủy mục ở nhìn đến nàng lúc sau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lẩm bẩm, quả nhiên là cái hiếm thấy mỹ nhân nhi, khó trách hắn chướng mắt chúng ta cho hắn những người đó. Nàng chỉ lo tự nói, lại một chút không có muốn cứu Thải Vi ý tứ, chỉ là ở Tắc Khắc Nô bắt lấy Thải Vi cánh tay, đem nàng khiêng đến trên vai khi, mới nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, nhi tử, không cần lộng bị thương nàng, như vậy mỹ nhân nhi, chính là lại khó tìm đến cái thứ hai. Tắc Khắc Nô chỉ lo chính mình trong lòng lửa giận, nơi nào nghe được tiếng mẫu thân khuyên bảo, khiêng Thải Vi, xài bước đi. Thải Vi đổi chiều ở trên vai hắn, bị hắn cứng rắn vai giáp cộm đến sinh đau, lọt vào trong tầm mắt, là hắn tán ở sau người mặc phát cùng hắn cặp kia cao dài thẳng tắp hai chân, còn có ở trong sơn trang gặp được những người đó quái dị ái mỗi ánh mắt, những người đó ánh mắt cười như không cười, phảng phất đang xem nàng chê cười giống nhau. Dần dần, nàng lúc ban đầu đối hắn kia phân sợ hãi biến mất, thay thế, là không ngừng bốc lên lửa giận. Nàng là hoa hạ quốc kim bài bảo tiêu, đi đến nơi nào đều sẽ bị người kính trọng cùng ngước nhìn nhân vật, lúc này tại đây lạc hậu trong thế giới, thế nhưng lưu lạc đến thành này cầm thú ngoạn vật, bị không hề tôn nghiêm khiêng trên vai, đi ở trước mắt bao người, bị người hiểu lầm, cười nhạo. Tức giận càng ngày càng thịnh, nàng cắn răng, thuận tay bắt lấy hắn tán ở sau lưng mặc phát, dùng sức lôi kéo lên. Nha cầm thú, làm ngươi khi dễ lao nương. T. Tắc Khắc Nô bị kéo đau, dừng lại bước chân, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ tới. Nữ nhân, ngươi tìm chết. Nói xong, chỉ nghe bang một tiếng, Thải Vi trên ngông, đã vững chắc ăn một chút, trưởng lực to lớn, đau đến Thải Vi lúc ấy liền mục. Chỉ cảm thấy trên mông nóng rát, tựa hồ đang ở nhanh chóng sưng lên. Bị trước mặt mọi người đánh mông, Thải Vi liền đau mang xấu hổ, đã bị khí điên rồi, nàng hạ quyết tâm, chờ lát nữa tới rồi không ai địa phương, liền đem bạch ma hổ triệu hồi ra tới, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, đương đồ ăn ăn xong đi. Chính nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đống nhiên nghe được tranh một tiếng, một loại kim loại va chạm thanh âm vang lên, thanh âm vang ở Tắc Khắc Nô trước ngực, nàng tuy rằng nhìn không tới, nhưng lại nghe đến thật thật nhi. Có người tới. Ở tập kích Tắc Khắc Nô. Tin tức này, lệnh Thải Vi phân chân lên, nàng nóng lòng muốn thử nghĩ, mặc kệ là ai tới, nàng đều phải cùng người nọ ứng ngoại cùng, thế tất muốn cho này liêu đan mọi dợ phơi thây đương trường, nếu không không đủ để tiết nàng trong lòng oán giận. Tắc Khắc Nô dùng chính mình vòng tay chặn đánh út lại phi tiêu, mắt lạnh nhìn đối diện cái kia sát khí tận trời lãnh lệ nam nhân, suy nói, tiểu tử, có vài phần bản lĩnh, liền ta Tiêu Giao Sơn Trang đều có thể xuống tới. Nghe vậy, nam nhân tuấn mỹ trên mặt lộ ra vài phần khinh thường, hắn liếc coi đối diện Tắc Khắc Nô, khinh mạn nói, đừng nói kẻ hèn một tòa sơn trang, chính là ngươi Liêu Đan hoàng cung, ra tưởng xông vào, cũng là như dẫm trên đất bằng. Chương 127 anh hùng cứu mỹ nhân người. Nghe được kia nam nhân thanh âm, Thải Vi kích động lên, nàng chưa bao giờ có giống như bây giờ cao hứng nhìn thấy nam cung giật, liền phảng phất rừng ở trong nước đem bị chết đuối người, đồng nhiên bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nàng kêu to, nam cung giật, mau cứu ta. Tiêu xong, nàng đống chốc dừng miệng, hối hận, nam cung giật thân phận đặc thù, chính là cải trang ra tới, nay bị nàng lớn tiếng bạch gào hô lên chân thật tên họ tới, có thể hay không cho hắn tìm tới phiền toái. Tắc Khắc Nô nghe được Thải Vi nói, ngẩn ra một chút, ngay sau đó cuồng ngạo cười to nói, nguyên lai là Đại Tấn Quốc Tần Vương Điện Hạ, khó trách sẽ như vậy kiêu ngạo. Nam cung giật lạnh lùng nói, ta là ai không quan trọng, vội vàng chính là, lập tức cho ta thả nàng. Hắn sở chỉ, đương nhiên là đổi chiều ở Tắc Khắc Nô trên vai Thải Vi. Lúc này, hắn nhìn đến hắn cô gái người này như vậy khi dễ, hắn đau lòng gan đều run, nếu không phải sợ sẽ thương đến nàng, hắn lúc này chắc chắn đau ra tay tàn nhẫn, lập tức tiến lên giết hắn. Tắc Khắc Nô nghe xong nam cung giật nói, không chút nào để ý cười nhạo lên, bàn tay to làm cản vỗ vào Thải Vi trên ngông, bạch bạch rung động, hắn bừa bãi nói, ta Tắc Khắc Nô nữ nhân, dựa vào cái gì phải nghe ngươi, đem nàng cấp buông xuống. Nhìn thấy hắn làm càn động tác, gióng giạc kêu gào, nam cung giật cả người khí lạnh chợt tụ tập. Đáy mắt sát khí dần dần dày, tay háo hạ bấm tay bắn ra, hoa tay háo chợt đãng, nội lực thành kiếm, xoát bắn về phía Tắc Khắc Nô ngực. Sát thả người nhảy, tránh đi kia nói vô hình chi kiếm đánh bất ngờ, nhiên Tắc Nam cung giật nội lực quá mức cứng mãnh, tốc độ lại là cực nhanh, kiếm này tựa hư tựa thật, người khác nhìn không thấy, lại thấy Tắc Khắc Nô và Tao Tuyết Lang Mao đột nhiên tứ phía đổ, như tao cơn lốc một tuổi, Lang Mao tận gốc mà đoạn, bay vụt như châm, phiêu nhiên rơi xuống đất. Nhìn bay lả tả rơi rụng mặt đất bút lông sói, Tắc Khắc Nô chim ưng giống nhau con ngươi sắc bén lên, hắn lôi kéo khỏe miệng, nhẹ chào nói, Tần Vương quả nhiên hảo võ nghệ. Nam cung giật hừ lạnh nói, không coi là hảo, vừa vặn đủ lấy tánh mạng của ngươi. Dứt lời, phi thân tiến lên, bên hông nhuyễn kiếm tranh một tiếng thoát vỏ mà ra, thẳng đến Tắc Khắc Nô ngược qua đâm tới. Tắc Khắc Nô vừa mới kiến thức tới rồi Nam cung giật bản lĩnh, không dám khinh địch, thấy đem Thải Vi ném tới hắn phía sau thị vệ trong lòng ngực, xoát rút ra bản thân bên hông loan đao, tiến ra đón. Thải Vi chân một dính mà thân mình liền không nghe sai sử hướng thị vệ trên người, chủy tâm đến xương đau nhức từ cái mông truyền đến, tựa hồ vừa mới kia một cái tát, đánh hỏng rồi nàng xương cùng giống nhau, khiến nàng khó có thể đứng thẳng. Chính Tây hoảng sợ gian, nhìn thấy Truy Phong cùng Trục Nguyệt mang theo mọi người từ nơi xa đánh tới, cùng đám kia cầm loan đao liêu đan người chém giết ở bên nhau. Thải Vi trong lòng vui vẻ, hét lớn, buôn ba nhi bá, bá sóng nhi buôn, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta. Đang ở chém giết Truy Phong Trục Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, này chán ghét chết nữ nhân. Bọn họ là đánh nội tâm không nghĩ tới cứu nàng, đặc biệt là cha được tòa sơn trang này chủ nhân, thế nhưng là liêu đan đại vương tử tắc khắc nỗ ở đại tấn tư nhân dinh thự khi, càng là tưởng đường vòng tránh ra. Về liêu đan quốc đại vương tử tắc khắc nỗ truyền thuyết, ở đại tấn có thể nói là nhà nhà đều biết. Nghe nói, hắn là liêu đan vương Ngông Đan Lặc Lôi làm vương tử khi, đến đại tấn cải trang du ngoạn khi, gặp một vị ái mộ đại tấn nữ tử, cùng nàng kia tư thông sinh hạ nhi tử. Sau lại, Ngông Đan Lặc Lôi bị triệu hồi liêu đan đi. Nàng kia cũng ôm mới sinh ra tắc khắc nô đi theo, đi qua hai nước giàn kéo dài qua kia tòa núi lớn khi, bị một con cự hổ tập kích, đi theo thị vệ đều bị cự hổ cắn chết, kia ấu tiểu tắc khắc nô cũng bị cự hổ ngậm đi, biến mất ở núi lớn chung. Tắc khắc nô mẫu thân thương tâm muốn chết, cho rằng là nàng cùng dị tộc người tư thông gặp trời phạt, thế cho nên nhi tử gặp báo ứng, liền đánh mất tùy Mông Đan Lặc Lôi đi liều đan tâm tư, một người ảm đạm về tới đại tấn, ở tại một khu nhà am ni cô, tính toán thanh đăng cổ phận, này cả đời. Ai ngờ, 12 năm sau, có mấy cái liêu đan thợ săn ở kia tòa núi lớn trung, phát hiện một cái thân hình thật lớn giã hải nhi, như kia giã hải nhi ma uống huyết, hung mãnh vô cùng, hàng năm cùng một con cự hổ làm bạn, cùng nhau ở trong núi vồ mồi con mồi. Tin tức này truyền tới liêu đan vương cung, lúc này Ngông Đan Lặc Lôi đã là liêu đan vương, tuy rằng có con nối dõi vô số, nhưng lại tổng không quên hắn cái thứ nhất nhi tử, mỗi khi nghĩ đến kia trắng trẻo mập mạp nam anh, bị cắn xé thành một khối, thành lão hổ trong miệng một đốn bữa ăn ngon, liêu đan vương trong lòng, liền bị xé mở một đạo máu chảy đầm địa khẩu tử, đau không thể hô hấp. Khi đó hắn cái thứ nhất nhi tử A. Giã hài nhi tin tức, làm hắn thấy được hy vọng, vận mệnh chú định, hắn mãnh liệt cảm giác được, kia giã hài nhi chính là hắn mất tích nhiều năm nhi tử, tin tức này làm hắn phân chấn vô cùng, phảng phất chính mình tâm linh được đến cứu rỗi, hắn triệu tập đại lượng liêu đan thợ săn cùng dũng sĩ, thâm phò núi lớn trung, đi tìm trong truyền thuyết giã hài nhi. Nhưng mà kia giã hải nhi lực lớn vô cùng, dũng mãnh vô cùng, tuy rằng thường có người thấy hắn, lại chưa bao giờ có người có thể bắt được hắn, rất nhiều liêu đan dũng sĩ đều nhân bắt giữ hắn mà chết ở trong tay của hắn, sau lại, bọn họ là dùng đào bấy giờ, hạ bộ khóa phương pháp, mới miễn cưỡng đem hắn bắt được. Giã hải nhi bị mang về liêu đan vương cung, liêu đan vương ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền xác định hắn chính là chính mình bị mất nhiều năm nhi tử. Tuy rằng trước mắt kia thô bạo hung ác thiếu niên cùng chính mình lúc trước mất đi trắng trẻo mập mạp nhi tử đã là hoàn toàn bất đồng, nhưng là giã hài nhi kia cực giống hắn tướng mạo cùng cổ sau màu đen bớt, lại không một không ở chứng minh thân phận của hắn. Sau lại, tắc khắc nỗ ở Liêu Đan Vương cung sinh hoạt xuống dưới, Liêu Đan Vương phí 7 năm thời gian, mới làm hắn từ một cái đối nhân loại thế giới hoàn toàn không biết gì cả giã hài nhi, biến thành một cái chân chính nhân loại. Nhưng mà, hắn tuy rằng tiếp nhận rồi nhân loại sinh hoạt, nhưng trên người còn nhiều ít vẫn duy trì một ít dã thú tàn bạo tính tình. Tỷ như, hắn thích ăn thịt tươi, thích cùng sinh tử người vật lộn, thích hành hạ đến chết dám phản kháng người của hắn. Hắn tàn nhẫn cùng Tiêu Dung thanh danh đã từ Liêu Đan truyền tới Đại Tấn, toàn bộ Đại Tấn quốc người đều biết, Liêu Đan quốc cái kia nửa người nửa xúc vương tử tàn nhẫn bạo ngược tính tình, nếu là có thể lựa chọn, bọn họ là ai đều không muốn cùng hắn chính diện trở mặt. Truy Phong cùng Trục Nguyệt cũng giống nhau, bọn họ ở nghe được kia chán ghét nữ nhân là bị tắc khắc nỗ lực đi rồi khi, tâm đều lạnh nửa thanh, hận không thể chủ nhân bỏ qua tay không đi quản mới hảo. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến chủ nhân không chút do dự chạy tới Tiêu Giao Sơn Trang khi, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ theo đi lên, bọn họ là chủ tử tử sĩ, muốn cùng chủ tử sinh tử tương tùy. Tuy rằng lần này tới Tiêu Giao Sơn Trang nguy hiểm thật mạnh, nhưng chủ tử đều nghĩa vô phản cố tới, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Hai bên người đều ở ra sức chém giết, liêu đan dũng sĩ đều lực lớn vô cùng. Mà đại tấn các tử sĩ thì tại võ nghệ thượng kỹ cao một bậc, hai bên đánh khó phân thắng bại, Nam Cung Giật cùng Tắc Khắc Nô cũng là như thế, Tắc Khắc Nô ở sức lực thượng rõ ràng muốn trội hơn Nam Cung Giật, mà Nam Cung Giật kiếm pháp cùng võ nghệ, lại so với Tắc Khắc Nô cao siêu rất nhiều, hai người ở trong đình viện vật lộn chém giết, đao đao hiểm ác, chiêu chiêu mất mạng, ai cũng không chịu nhường nhịn. Vẫn luôn đánh gần một canh giờ, đánh mấy trăm cái hiệp, thẳng đến Tắc Khắc Nô mẫu thân nghe tin tới rồi, khàn cả giọng nhào vào hai người trung gian. Lý trưởng quầy cũng mang theo thanh huyện huyện lệnh cùng bọn quan binh vây quanh Tiêu Giao Sơn Trang, hai người mới không thể không tách ra. Lúc này, Thải Vi bị tắc khắc nỗ người khống chế được, miễn cưỡng dựa vào ở một viên đại thụ hạ, chịu đựng cái mông đau nhức, dựa vào đại thụ, chờ Nam Cung Giật đánh bại kia mọi dợ tới cứu nàng. Mà khi nàng nhìn đến hai người thế lực ngang nhau, Nam Cung Giật thế nhưng rất khó đánh bại hắn khi, không khỏi thấp thỏm lên, trong mắt bất an càng thêm rõ ràng, chỉ mong Nam Cung Giật có biện pháp đem nàng mang đi mới hảo. Nam Cung Giật cùng Tắc Khắc Nỗ một phân khai, liền nhảy về tới người một nhà chung, hắn tựa trong lúc lơ đãng xa xa đã quên Thải Vi liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, phảng phất cách thiên sơn và thủy, không tiếng động đối nàng nói, an tâm một chút. Thải Vi thấy, trong lòng chợt định, nàng không biết Nam Cung Giật tính toán như thế nào cùng Tắc Khắc Nỗ chu toàn, chỉ là tín nhiệm hắn, từ hắn không tuân theo hoàng hậu, khăng khăng cùng nàng cộng đồng sinh tử đối phó thiên cơ tử bắt đầu, nàng liền bắt đầu tín nhiệm hắn, không cần hắn bảo đảm cái gì, chỉ cần hắn một ánh mắt, một câu, nàng liền lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Hắn làm nàng an tâm một chút, nàng liền an tâm một chút, thả xem hôm nay sẽ như thế nào. Nam Cung Giật không giấu vết liếc Thải Vi liếc mắt một cái, ánh mắt kia ở chuyển hướng Tắc Khắc Nô khi liền lạnh, Tắc Khắc Nô, ngươi ở ta Đại Tấn Quốc thổ thượng, tùy ý cướp đoạt đảng hoàng nữ tử, coi ta Đại Tấn Quốc pháp với không có gì, là xem ta Đại Tấn bá tánh dễ khi dễ, vẫn là hướng miệt thị ta Đại Tấn Quốc uy, tưởng khơi mào hai nước tranh chấp. Tắc Khắc Nô thử nhai răng, cười nhạo nói, Tần Vương, ngươi thiếu chua lòm hướng bổn vương trên người khấu chậu phân, nữ nhân này là ta ở nàng cha mẹ trong tay vàng thật bạc trắng mua tới, đã là của ta, ta tưởng thế nào nàng, cùng ngươi vô can. Nam Cung Giật ánh mắt chợt lạnh, cười lạnh nói, nếu như thế, ngươi trong tay nhưng có cùng nàng cha mẹ ký xuống bán mình công văn. Tiêu phí tiền bạc là nhiều ít. Người trong lại là ai? Năm nào tháng nào mua người? Nàng bản nhân có không nguyện ý? Tắc Khắc Nỗ nghẹn họng, đốn một lát, cả giận nói, đây là bổn vương việc tư, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lại quan ngươi đánh giám, dùng ngươi tới chỗ lẫn. Nam Cung Giật chỉ vào Thải Vi, lạnh lạnh nói, nàng là ta đồ nhi, cùng ta có thầy trò tình cảm, ngươi nói, quan không liên quan chuyện của ta. Tắc Khắc Nỗ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha lên, thô lô kêu lên, cái gì thầy trò, Tần Vương, hay là ngươi xem ta nữ nhân lớn lên đẹp, nổi lên dâm tâm, muốn đánh nàng chủ ý đi, không ngại nói cho ngươi, ta Tắc Khắc Nỗ nhìn chúng nữ nhân không nhiều lắm, đời này còn cũng chỉ nhìn chúng như vậy một cái, chính là khách luân thần tưởng từ trong tay ta đem nàng cướp đi, cũng là không thể đủ, huống chi là ngươi, xin khuyên ngươi một câu, nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi này phần tâm tư, nữ nhân, này, ta muốn định rồi. Nam Cung Giật cười lạnh lên, lạnh lạnh nói, vậy muốn xem ngươi có hay không này phân bản lĩnh. Nói xong, ánh mắt phiêu hướng về phía vẫn luôn nơm nớp lo sợ đứng ở một bên Thanh Huyện huyện lệnh trên người, trầm giọng nói, huyện lệnh đại nhân, ở ngươi quản hạt trong vòng, thế nhưng làm dị quốc người ở ta Đại Tấn hoành hành đến tận đây, bổn vương là nên trị ngươi một cái thất trách không tra chi tội, hay là nên trị ngươi một cái thông đồng với địch phản quốc chi tội đâu. Thanh Huyện huyện lệnh vừa nghe, thình thịch một chút quỳ xuống, một bên dập đầu, một bên kêu lên, Tần Vương điện hạ tha mạng, hạ quan này liền tự mình xử lý việc này, định cấp Tần Vương điện hạ một cái vừa lòng công đạo. Nói xong, đem đôi mắt chuyển hướng về phía Tắc Khắc Nỗ mẫu thân trên người, kêu lên, Tiêu phu nhân, hạ quan mấy năm nay đái phu nhân vẫn luôn tất cung tất kính, lễ nhượng có thêm, còn thỉnh phu nhân dơ cao đánh khẽ, chớ có xử hạ quan khó xử mới hà hoa. Tiêu phu nhân đã sớm ở người khác trong miệng nghe nói Nam Cung Giật thân phận, khiếm sợ rất nhiều, lại vì chính mình nhi tử chọc hạ mầm thai họa đau đầu không thôi. Nàng đi đến Tắc Khắc Nỗ bên người, thấp giọng nói, Nô nhi, chúng ta dù sao cũng là ở Đại Tấn Quốc thổ thượng, không cần cùng Đại Tấn Hoàng tộc trở mặt mới hảo. Tắc Khắc Nỗ khinh thường cười rộ lên, càn rỡ nói, chính là kia trở mặt, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ bổn vương còn sợ hắn không thành? Tiêu phu nhân thấp giọng nói, con ta tự nhiên là không sợ, nhưng ngươi đã hướng Đại Tấn Hoàng đế trình cầu thân quốc thư, cầu thân đối tượng chính là vị này Tần Vương thân muội muội, nếu là lúc này vì một cái nho nhỏ nữ tử cùng Tần Vương trở mặt, chỉ sợ con ta đại kế bất lợi, như thế không có lời chuyện này, con ta vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm hảo. Nghe xong mẫu thân nói, Tắc Khắc Nỗ âm mặt, nặng nề nhìn về phía dưới tảng cây mạn rượu thân ảnh, trong lòng thiên hồi bách chuyển, bằng hắn bản nhân ý nguyện, là không muốn làm nàng rời đi, nàng là hơn 20 năm qua duy nhất một cái khiến cho hắn hứng thú nữ tử, cùng hắn dị vãng ngủ quá nữ nhân bất đồng, hắn thích nàng, muốn hiểu biết nàng, liền tính bị nàng đá trúng yếu hại, hắn cũng không nghĩ tới muốn đem nàng như thế nào. Còn tưởng cùng nàng ở bên nhau, nhưng là, chính như mẫu thân theo. Như lời, nếu hắn chính xác vì nàng cùng Tần Vương sẽ rách mặt, cầu lấy Đại Tấn công chúa chuyện này, chỉ sợ liền phải thất bại. Phụ vương tư tâm đối hắn thiên vị có thêm, cố ý thụ ngôi vị hoàng đế cùng hắn, nhưng hắn không giống mặt khác hoàng tử như vậy, phía sau có nhà ngoại làm cường đại hậu thuẫn, hắn chỉ có lẻ loi một mình, trừ bỏ một thân cương cân thiết cốt cùng rút sơn chi lực bên ngoài, liền hai bàn tay trắng, thả ở liêu đan trong quý tộc. Vẫn luôn đều có người ở sau lưng lên án hắn nửa cái người Hán huyết thống, cho nên, hắn cần thiết tìm một cái cũng đủ cường đại hậu thuẫn làm chính mình đặng thượng địa vị. Cao cầu thang cùng bảo đảm, mà có thể xưng là cường đại nhất, nhất có sức thuyết phục hậu thuẫn, đương đại tấn vương triều Mạc Trúc. Cưới đại tấn quốc đích công chúa, đại tấn quốc tự nhiên sẽ đứng ở hắn một bên, trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn, đến lúc đó, còn ai vào đây dám xen vào hắn không đủ tư cách đương thảo nguyên chủ nhân. Còn sẽ có người dám vọng tưởng hắn Liêu Đan vương địa vị. Mỹ nhân cùng Giang Sơn chi gian lựa chọn, đại đa số nam nhân đều sẽ lựa chọn người sau, nếu là không có Giang Sơn, mỹ nhân phần lớn cũng là giữ không nổi, hơn phân nửa sẽ bị càng cường đại nam nhân cướp đi, mà nếu có Giang Sơn, mỹ nhân còn có thể lại mất mà tìm lại. Tắc Khắc Nỗ sắc mặt chợt âm chợt tình, thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, hướng về phía khống chế thải vi mấy cái Liêu Đan dũng sĩ phất phất tay, mấy người kia lui xuống, Tắc Khắc Nỗ mang theo bọn họ đi nhanh rời đi, đi phía trước, hắn quay đầu lại nhìn nhìn thải vi, nhếch miệng cười, ác ý dày đặc nói, nữ nhân, chúng ta còn sẽ gặp lại. Ta nhưng không nghĩ lại nhìn đến ngươi, ghê tởm. Thải vi khắc nghiệt nói. Tắc Khắc Nỗ nghe vậy, ý cười lạnh xuống dưới, nhìn nàng trong chốc lát, không nói lời nào, cười to xoay người, phất tay háo bỏ đi. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chờ hắn đem đại tấn quốc công chúa cưới trở về, liền nhất định nghĩ cách bắt được nàng, đem nàng lưu tại chính mình bên người. Tắc Khắc Nỗ cũng không quay đầu lại đi rồi, hắn bọn thị vệ cũng tùy hắn rút lui. Tiêu phu nhân chậm chậm đi đến Nam Cung Giật bên người, phúc hạ thân, xin lỗi nói, thiếp thân quản giáo không nghiêm, sử nghiệt tử mạo phạm tần vương điện hạ, mong rằng điện hạ đại nhân đại lượng, tha thứ hắn tắc cái. Nam Cung Giật nhàn nhạt nói thanh, không sao. Liền rút chân hướng thải vi đi đến. Lại đây. Hắn nhẹ giọng nói. Lúc này, cô gái nhỏ thật là chật vật cực kỳ, búi tóc hỗn độn, mục đầy nước sương mù, nhỏ xinh đơn bạc thân mình khó khăn lắm dựa vào trên đại thụ, mông sưng láo cao, cơ hồ đứng thẳng không xong. Nghe được Nam Cung Giật triệu hoán, nàng đi bước một dịch lại đây, bước chân cứng đờ không giống như là nàng chính mình chân. Nam Cung Giật nhìn ra nàng bước chân khác thường, trong lòng bén nhọn đau lên, trong mắt chợt tụ tập tảng lớn sát khí, thanh âm lanh đến như tam chín chi băng. Hắn đem ngươi làm sao vậy? Lúc này, Thải Vi nếu nói chính mình bị Tắc Khắc Nỗ cấp cường, Nam Cung Giật nhất định sẽ chạy trở về giết hắn, cho dù là cá chết lưới rách cũng không tiếc. Con hảo, Thải Vi chỉ là nói, bị Tiêu Tư đánh một cái tát, giống như đánh không nhẹ. Nghe được như vậy giải thích, Nam Cung Giật hàn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tiến lên một bước, đem Thải Vi ôm lên, vững vàng ôm vào trong ngực, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Cung tiễn Tần Vương Điện Hạ. Thanh huyện huyện lệnh sân hô, hướng về phía Nam Cung Giật bóng dáng đã bái đi xuống. Ôn thần rốt cuộc tiến đi, hắn nhắc tới cổ họng nhi tâm rốt cuộc lược xuống dưới. Con hảo hắn tới kịp thời, Tần Vương thân mật nữ nhân chưa kịp bị Tắc Khắc Nỗ làm bẩn, nếu không, hắn ô xa không nói, chính là hắn đầu cũng muốn đi theo chuyển nhà. Xem Tần Vương bộ dáng, thật sự là cực sủng ái nữ nhân này, hắn từng nghe đến trong kinh du lịch cùng trường nói qua, đương kim thánh thượng con vợ cả Tần Vương điện hạ không gần nữ sắc, hai mươi mấy tuổi người, đừng nói là đón dâu, chính là liền cái thông phòng nha đầu đều không có, hiện giờ xem ra, này đó đồn đãi là tin không được. Nam Cung Giật ôm Thải Vi, đi ở Tiêu Giao Sơn trang đường mòn thượng, lúc này, hắn mấy ngày lo lắng cùng lo âu, đều hóa thành đầy bụng thương tiếc, hắn ôn nhu nhìn nàng, mềm lòng thành một bãi thủy nhi. Cô gái nhỏ ở hắn không ở dưới tình huống, bị người thô bạo khi dễ, nàng tuy rằng có chút dị năng, nhưng trung quy vẫn là không năng lực bảo vệ tốt chính mình, này chỉ là ở xa xôi biên thủy tiểu huyện thành, nếu là tương lai tới rồi rồng rắn hôn tạp kinh đô, bằng nàng như vậy khuynh thành tuyệt thế mỹ mạo, nhất định sẽ trêu chọc càng nhiều sự tình tới, khi đó, nàng lại nên như thế nào tự bảo vệ mình đâu. Nàng luôn một muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn, rất có từ đây coi hắn vì người qua đường chi thế, nhưng nếu là không có hắn quan tâm, nàng một người ở kinh đô dốc sức làm nói dễ hơn làm. Nếu là gặp được sự khi, nàng lại đương như thế nào tự xử. Hắn lại có thể nào làm được ngồi yên không nhìn đến, làm như không thấy đâu. Hắn trăm mối cảm xúc nổn ngang suy tư, Thải Vi đem đầu vùi ở hắn trong lòng ngực, trong lòng cũng là như đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, chua ngọt đắng cay hàm, các loại tư vị, cùng nhau nảy lên trong lòng. Hắn có thể ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm từ trên trời giáng xuống, đối nàng tới nói, thật là một cái thật lớn kinh hỉ. Tuy rằng liền tính không có hắn giúp đỡ, nàng cũng sẽ không có sự, nàng đã hạ quyết tâm, chờ Tắc Khắc Nỗ kia cầm thú đem nàng đưa tới hẻo lánh không người địa phương, liền cứ gọi ra Bạch Ma Hổ tới, an hắn, nàng ở nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng là, làm như vậy hậu quả có khả năng sẽ bại lộ nàng không gian, thậm chí còn sẽ lại lần nữa liên lụy đến người nhà, này không phải nàng kỳ vọng gặp được, nhưng là, lúc ấy nàng đã không có lựa chọn nào khác, tuyệt vọng đến chỉ có thể lựa chọn cá chết lưới rách. Tổng không thể vì giữ được bí mật liền tùy ý kia cầm thú vũ nhục chính mình đi. May mắn, hắn tới, kịp thời giải cứu nàng, vì nàng không tiếp cùng kia biến thái quái vật đao kiếm tương hướng, lấy mệnh tương bác, này phân thâm tình, nàng đời này kiếp này đều sẽ không quên, tuy rằng nàng không thể đáp lại hắn thâm hậu cảm tình, cũng không thể hồi báo hắn cái gì, nhưng ít ra, cảm kích cùng cảm động hạt giống, đã ở nàng đáy lòng gieo, cũng lấy mọc rễ, nảy mầm. Đi đến sơn trang ngoài cửa, Truy Phong dắt Quá Mã tới, cung kính nói, chủ tử, thỉnh lên ngựa. Nam Cung Giật nhìn nhìn lưng ngựa, lại nhìn nhìn trong lòng ngực cô gái nhỏ, cau mày nói, đi lộng một chiếc xe thoải mái xe ngựa tới. Là, chủ tử. Truy Phong chắp tay, yên lặng lui xuống đi làm việc. Nơi này là dựa núi gần sông huyện Giao, ly huyện thành mười mấy dặm xa, tưởng lộng tới xe ngựa, cần phải đuổi tới huyện thành đi, tìm được xe ngựa sau ở đem xe ngựa gấp trở về, này một cái qua lại, ít nhất yêu cầu một canh giờ thời gian. Thải Vi không đành lòng làm Nam Cung Giật ôm nàng lâu như vậy, liền tính nàng thể gầy thân nhẹ, nhưng ôm một canh giờ, cũng không phải nhẹ nhàng chuyện này. Nàng giật mình, nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng đối Nam Cung Giật nói, phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình đứng cũng là có thể. Nam Cung Giật nhìn nàng hạ thân liếc mắt một cái, lạnh căm căm nói, đều xưng đến giống thượng cống đại màn đầu, còn cậy mạnh. Bị hắn như vậy vừa nói, Thải Vi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, cầm lòng không đậu rũ xuống mi mắt, cắn môi nói không ra lời. Lý trưởng quay cười ha hả nhìn bọn họ, thò qua tới nói, chủ tử, nếu không trước tiên ở phụ cận tìm nông trại chờ lát nữa đi, nhìn xem trước cấp nha đầu ở thương chỗ đau tốt nhất dược, miễn cho cấp trì hoãn, tăng thêm thương thế. Thải Vi đầu hong một chút, bị Lý trưởng quay đề nghị cấp lôi phiền. Nàng thương chỗ thật sự bất nhã, là không thể kỳ người. Nhưng mà, lại nghe trên đầu kia nam nhân ân một tiếng, nói, tốc tốc đi làm đi. Chương 128 xem xét nàng thương canh một. Thức mau, Trục Nguyệt liền ở phụ cận tìm được một nhà sạch sẽ nông trại, Thải Vi bị Nam Cung Giật ôm vào đi khi, nông trại người chính vội vàng dọn dẹp. Căn nhà nhỏ bị thiêu đến nóng hầm hập, Lý Kiến Đông trên giường đất phô mới vừa tiến đệm chăn, giường đất trên bàn còn thả mấy chén nước trà. Thải Vi bị Nam Cung Giật cẩn thận phóng tới trên giường đất. Các thủ hạ rất có ánh mắt lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nam nhân trầm thấp nói, Vi Nhi, đều không phải là ta càng rỡ, chỉ là thương thế của ngươi cần phải mau chóng nghiệm xem một chút, hay không thương tới rồi xương cốt, nếu đúng như này, bất tận sớm trị liệu, sẽ rơi xuống tàn tật. Thải Vi bị tàn tật hai chữ hoảng sợ, nếu là không có trong không gian quy đại tiên, nàng hiện tại thật sự không chuẩn sẽ đáp ứng làm nam nhân xem, rốt cuộc làm một cái có hiện đại tư tưởng người, ở tàn tật cùng thể diện chi gian, đều sẽ làm ra chuẩn xác lựa chọn. Nhưng mà, nàng có không gian, còn có một vị có sẵn thần y ở bên trong, đương nhiên liền không cần mất mặt xấu hổ cho nam nhân nhìn chính mình ông, vì thế, nàng mang theo vài phần ngượng ngùng, cự tuyệt nói, đa tạ lo lắng, bất quá ta chính mình kiểm tra là được, nếu là ta kiểm tra không được, lại đến làm phiền ngươi. Nam Cung Giật nhẹ nhàng ân một tiếng, nói thanh, cũng hảo, liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa ly khai, Thải Vi thất trương thất trí đi quy đại tiên tử trong không gian kêu lên. Ngài mau nhìn xem ta thương đi. Có phải hay không thương tới rồi xương cốt, như thế nào như vậy đâu, còn có, sao xương lợi hại như vậy đâu. Quy đại tiên nhìn nhìn kia xanh tím sắc tiểu sơn, dơ lên chính mình móng đuốt, buồn rầu nói, chủ nhân, ngài thương chỗ xương quá mức lợi hại, căn bản nhìn không ra bên trong có hay không thương đến xương cốt, hơn nữa, ta cũng không có các ngươi nhân loại ngón tay, vô pháp lấy ra xương cốt có hay không sai vị hoặc là bị thương. A, Thải Vi mắt choáng váng, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Quy đại tiên chậm gì gì nói, có. Biện pháp gì? Tìm một cái hiểu được y lý hay lý người sờ sờ, liền biết bên trong xương cốt có hay không sai vị hoặc là bị thương. Đuổi đi quy đại tiên, Thải Vi ảo não hảo một trận, mới đem Nam Cung Giật từ gian ngoài kêu tiến bảo. Cái kia, vẫn là ngươi tới giúp ta kiểm tra đi. Nàng là do dự thật lớn trong chốc lát, mới hạ định cái này quyết tâm, nàng thương nếu là chờ đến trở lại y lý quán lại xem, cha mẹ lo lắng không nói, y lý quán sẽ xem khoa chỉnh hình, cũng là nam đại phu. Cùng với bị một nam nhân xa lạ sờ xem, còn không bằng bị hắn nhìn đi, tốt xấu hắn xem như người quen. Nam Cung Giật nghe xong nàng lời nói, trịnh trọng đi đến nàng bên người, xúc lên cái ở trên người nàng chăn, xem xét lên. Kia vốn nên trắng nõn mượt mà mật đào, nay sẽ chỉnh một mảnh đáng sợ xanh tím sắc, mặt trên có máu bầm dấu vết, đã sưng giống tiểu sơn giống nhau, sờ lên ngạnh băng băng, đã không có nguyên bản nên có mềm mại. Nam Cung Giật đau lòng nhìn kia xanh tím sắc tiểu sơn, thương tiếc cấn sờ kiểm tra thực hư. Trong lòng thực sự vì tắt khắc nỗ kia cầm thú nhớ thượng một bút. Đau không? Hắn cẩn thận hỏi. Thải Vi gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, ban đầu bị đánh khi, nàng đã đau đến chết lặng, sau lại dần dần hoãn lại đây, cái loại này trùy tâm đến xương đau mới một đợt tiếp một đợt đánh út lại, đau đến nàng tâm đều run, còn hảo nàng bị Nam Cung Giật mang ra tới, bằng không nếu còn ở kia mọi dợ trong tay, không chừng sẽ có bao nhiêu thảm đâu. Nam Cung Giật cẩn thận sờ soạng cái biến nhi, xác định không có thương tổn đến xương cốt sau. Mới thở ra một hơi, yên lòng. Con hảo, không có thương tổn đến xương cốt. Hắn nói, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, rút ra nút lọ sau, đem bên trong hoạt huyết hóa ứ nước thuốc đổ ra tới, ngã vào lòng bàn tay nhi, xoa khai sau, ở nàng thương chỗ đau nhẹ nhàng mà xoa nắn lên. Nam nhân lực đạo nắm giữ thực hảo, đã không có làm đau nàng, lại gai đúng chỗ ngứa xoa khai những cái đó ứ huyết, cùng lạnh băng nước thuốc, đem trên mông nguyên bản nóng rát đau đều hòa tan. Làm này đó động tác thời điểm, nam nhân biểu tình là trầm trọng, đau lòng, thành kính, không hề có khác cảm xúc sinh ra, nếu nhất định nói có, kia cũng là đối tác khắc nộ oán hận. Hắn cô gái nhỏ bị đánh thành như vậy, hắn tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Thải Vi ghé vào nơi đó, cảm thụ được nam nhân cẩn thận săn sóc quan tâm, hốc mắt ghế ẩm, này nam nhân, nếu chỉ là cái bình thường nam nhân, nên có bao nhiêu hảo. Nàng nghĩ như thế, nếu là như vậy, nàng chắc chắn tiếp nhận rồi hắn, hai người ở bên nhau ân ân ái ái quá cái loại này bình phàm mà lại ấm áp tiểu nhật tử, cùng nhau phẩm trà nói chuyện thiếm, cùng nhau xem kia đỉnh tiền hoa nở hoa rụng, như vậy nhật tử, là cỡ nào thích ý mà lại tốt đẹp. Đáng tiếc, hắn trung quy không phải bình thường nam nhân, trung quy phải về đến hắn cao cao tại thượng, quý không thể phản trong sinh hoạt đi, nàng cũng sẽ không bởi vì cảm động cùng cảm kích, tìm ngược đi trở thành hắn vương phủ đông đảo cơ thiếp chung một viên, nàng chỉ có thể đứng ở nơi xa, yên lặng vì hắn chúc phúc, duy nguyện hắn có thể cả đời bình an trôi chảy, tâm tưởng sự thành. Hảo! Trên đầu, nam nhân lười nhác thanh âm vang lên, đánh gãy Thải Vi suy nghĩ. Nàng nâng lên mặt, thấy nam nhân chính lấy ra một phương thuần tịnh vi khăn gấm tử, lau đi bàn tay trung tàn lưu nước thuốc, hướng giường đất bàn đi đến. Giường đất trên bàn, bãi mấy chén nước trà, Nam Cung Giật bưng lên trong đó một chén, uống một ngụm sau, liền buông xuống, một lần nữa bưng lên một chén, đưa tới nàng bên miệng tới. Tới, uống nước. Hắn nói. Thải Vi đỏ lên mặt, tiếp nhận kia chỉ chén, khó khăn lắm nói, ta chính mình đến đây đi. Hắn vừa mới có xem qua chính mình nơi đó, tuy nói là bệnh buộc trực ý đi hề, nhưng cái kia đặc biệt vị trí bị hắn nhìn, sờ soạn. Lại lần nữa đối mặt hắn khi, nàng khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng. Thân mật, Nam Cung Giật không nói thêm gì, đem kia chỉ chén đưa cho nàng sau, liền xoay người đi ra ngoài. Thải Vi nằm ở trên giường đất, phùng kia chỉ chén, nếm một ngụm, chỉ cảm thấy kia thủy nhiệt mà không năng, chính vừa miệng. Nguyên lai, hắn vừa rồi lướt qua, là ở vì nàng thí thủy ôn. Náo loạn một ngày, nàng vốn là có chút khác, lúc này lại nhẫn mại tính tình từng ngụm uống, tế phẩm này một chén săn sóc tỉ mỉ tâm ý. Nếu hắn chỉ là cái bình thường nam nhân, nên có bao nhiêu hảo. Trong bất chi bất giác, nàng lại như vậy nghĩ. Bẩm chủ tử, xe ngựa tới. Nhà chính, Truy Phong tất cung tất kính thanh âm hồi báo. Nam Cung Giật nhìn phòng trong rèm cửa liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một tiếng, chờ. Liên đừng khai mắt, nỗi lòng bay đến nơi khác đi. Tắt khắc nỗ, đáng chết tắt khắc nỗ. Hắn nghĩ. Lúc chẳng vạng, Thải Vi bị ôm đến trên xe ngựa, nàng phát hiện này chiếc xe ngựa trong xe, thế nhưng bày một chương nho nhỏ hẹp giường. Trên giường phô thật dày đệm giường cùng chăn đông. Nam Cung Giật, này. Nàng tưởng nói, nàng lại không có thương tổn đến xương cốt, không cần như vậy kiểu quý. Nhưng là, nam nhân đã đem mấy thứ này chuẩn bị tốt, nàng nếu là không cần, chẳng phải là lãng phí hắn tâm ý. Hơn nữa, nằm bò cũng đích sát so ngồi thoải mái, nàng mông hiện tại còn không thích hợp ngồi xuống. Nam Cung Giật nàng đặt ở hẹp trên giường, lấy chăn đem nàng cái hảo, lại lấy ra một con bình ngọc tới, đưa tới tay nàng chung. Sau khi trở về, nhớ rõ mỗi ngày sớm muộn gì cắt sát một lần, tận lực không cần ngồi, không có việc gì khi có thể chính mình massage, thiếu đi lại, như có khả năng, tốt nhất trường nóng. Thải Vi ghé vào nơi đó, lặng lặng nghe hắn ấm áp rong dài, sau một lúc lâu mới đáp, hảo. Xe ngựa từ từ mà đi, đi rất chậm, như là sợ sóc nảy đến trong xe người giống nhau, vốn dĩ nửa canh giờ lộ trình, thế nhưng ước chừng đi rồi một canh giờ. Trở lại trong thành, xe dừng lại sau. Thải Vi phát hiện chính mình thế nhưng bị đưa tới một khách điếm trước, bất giác kinh ngạc nói, Nam Cung Giật, làm gì vậy? Nam Cung Giật xuống xe, đem Thải Vi ôm lên, hướng khách điếm đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, ta đã phái người đi tiếp người nhà của ngươi, ở ngươi thương dưỡng hảo phía trước, các ngươi một nhà tạm thời trước ở nơi này, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta cùng nhau hồi kinh. Thải Vi vừa nghe, tức khắc cảm thấy có chút biệt nhiễu, nàng ở Thanh Vân Trấn khi, thật vất vả cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng lúc này mới mấy ngày công phu. Hai người liền lại hôn đến cùng nhau. Vốn định cùng hắn phủi sạch quan hệ, thiên chính mình lại mới vừa bị hắn đã cứu, không hảo nhanh như vậy liền trở mặt không biết người cự người với ngàn dặm ở ngoài, huống chi kia nửa người nửa thú tắc khắc nỗ hành sự không chừng, nói không chừng gì thời điểm nào chịu, lại đi tìm chính mình phiền phải đâu, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, nàng thỏa hiệp, cảm thấy vẫn là cùng hắn ở một chỗ an toàn chút, liền ngầm đồng ý hắn an bài. Khách điếm này là một đống tam tiến tòa nhà, đã bị Nam Cung Giật bao hạ. Khách điếm đằng trước là nơi gần cổng thành, trừ bỏ chiêu đãi khách nhân dừng chân, còn kiêm khai một nhà tiệm cơm nhỏ, sinh ý thập phần rực rỡ, mặt sau hai tiến tòa nhà là khách điếm, trước sau cùng sở hữu tắm gian, đồ vật hai sườn là nhị phòng, Nam Cung Giật cùng Lý trưởng quầy ở tại nhị tiến chủ trong phòng, Thải Vi một nhà bị an trí ở hậu viện nhi, hai bên nhi nhị phòng ở Nam Cung Giật bọn thị vệ. Mục Trọng Khanh một nhà bị cái đó, khi bọn hắn nhìn đến bình yên vô sự Thải Vi khi, đối Nam Cung Giật cảm kích chi tình quả thực khó có thể nói nên lời. Từ Thải Vi bị mang đi bắt đầu, bọn họ tâm liền vẫn luôn giống bị ném ở trong chảo dầu dày vò giống nhau, đau đến bọn họ ngũ tạng đều đốt rồi lại vô kế khả thi, nhìn thấy Thải Vi không có việc gì sau, mọi người đều kích động đến lại khóc lại cười, vây quanh Thải Vi hỏi han. Thải Vi không nghĩ bọn họ lo lắng, không có đem chính mình bị đánh bị thương chuyện này nói ra, vì không lộ nhân, nàng cùng đại gia ngắn gọn nói vài câu, liền sớm ngủ hạ. Các nàng phòng ở có 4 gian, đông gian ở Đỗ Thị vợ chồng, thứ gian ở Văn Nhi cùng Vũ Nhi, đệ tam gian là nhà chính, đệ tứ kiện đó là Thải Vi cùng Thải Phỉ phòng ngủ. Thải Vi nằm xuống không lâu, Phỉ Nhi cũng vào được, nàng nhìn ngủ ở trên giường đất tỉ tỉ, nhẹ nhàng thở dài, thổi ngọn nến, cũng chui vào ổ chăn nằm xuống. Trong bóng đêm, Thải Vi mơ mơ màng màng vừa muốn đi vào giấc ngủ, Thải Phỉ bỗng nhiên thấp giọng hỏi, tỉ, ngươi có phải hay không bị người cướp? Khi dễ. Thải Vi hoảng sợ, một chút tinh thần, kinh ngạc hỏi, Phỉ Nhi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Thải Phỉ dừng một chút, thanh âm có chút phát sắp nói, trưởng tỉ, nếu thật là như vậy, ngươi không ngại nói ra, chính mình một người nghẹn ở trong lòng quá khổ, chúng ta đều là chí thân thân nhân, nói ra, cũng hảo có người thế ngươi chia sẻ chút. Thải Vi đỡ chắn nói, không có, ngươi nghĩ đến đâu đi. Tỉ tỉ này không phải hảo hảo sao? Nơi nào đã bị người khi dễ? Thải Phỉ lại không tin nàng lời nói, trưởng tỷ bị bắt đi rồi, nàng ngẫu nhiên nghe được y quán y nữ nhóm nói lên Liêu Đan nam nhân biến thái sự tích, nghe nói bọn họ đối nữ nhân cực kỳ tàn nhẫn, chỉ đem nữ nhân trở thành trên giường ngoạn vật, chết ở bọn họ trên giường đại tấn nữ tử nhiều không kể xiết. Nhìn đến trưởng tỷ khi, nàng nhạy bén phát hiện trưởng tỷ dị chỗ, nàng cái mông so trước kia lớn rất nhiều, như là sưng lên, đi đường khi cũng không giống từ trước như vậy nước chảy mây trôi. Đảo có chút gian nan khó đi, cho nên trong lòng bi thương nhận định, tỷ tỷ bị kia Liêu Đan mọi dợ cấp làm bẩn. Nàng tường an ủi tỷ tỷ vài câu, rồi lại sợ bị thương nàng tự tôn, chỉ đơn giản dò hỏi một câu, thấy tỷ tỷ thề thốt phủ nhận sau, liền cũng không hề hỏi nhiều, ai ai im miệng, xoay người, yên lặng chảy nước mắt đi ngủ. Thải Vi không biết chính mình ở muội muội trong lòng đã là một cái mất trinh nữ nhân, nằm ở nhiệt hô hô trên giường đất không bao lâu, liền vô tâm không phổi ngọt ngào đi ngủ. Hôm sau, Thải Vi tỉnh lại sau, kinh hỉ phát hiện chính mình cái mông tiêu sưng lên rất nhiều, ngày hôm qua còn nhỏ sơn dường như, hôm nay cái biến thành so dĩ vãng lược mượt mà chút bình thường ông, nàng một mặt âm thầm cao hứng, một mặt trộm lấy ra Nam Cung Giật cấp dược tới, thừa dịp Thải Phỉ còn không có tỉnh, trộm đem dược đồ đi lên. Một bên đồ dược, một bên không quên chửi thầm kia đả thương nàng cầm thú. Kia cầm thú sức lực cũng quá lớn, chỉ như vậy tùy tiện một cái tát, liền đem nàng chụp thành bộ dáng này, nếu là hắn động chân khí cho nàng một cái tát, còn không được đem nàng cấp chụp chết. Một mặt nghĩ mà sợ lên, ngày hôm qua chính mình không màng chết sống kéo tóc của hắn, là một kiện cỡ nào ngu xuẩn chuyện này a, quả thực chính là ở lấy chính mình sinh mệnh hết giận, ít nhiều kia cầm thú không thật sự cùng chính mình sinh khí, bằng không chính mình lúc này nhất định đã biến thành một chương họa, không biết dán đến đi đâu vậy. Chương 129 ngẫu nhiên gặp được Hoắc Quyên. Vẹt ngày hôm qua bị đả thương, bị thương thực trọng, Trường Mi tìm được nó khi, nó chính treo ở trên cây, hơi thở thoi thoát, gần như hấp hối. May mắn có Lao Ô Quy ở, mới ra sức đem nó từ quỷ môn quan đoạt trở về. Bị cứu tỉnh sau, vẹt đối với Thải Vi khóc sức mướt tầm ý không thôi, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Vì thế, Thải Vi hướng nó bảo đảm, chờ kêu mọi dợ nhích người đi kinh thành hướng Đại Tấn Quốc cầu thân khi, ở trên đường đối hắn đau hạ sát thủ, định kêu hắn có đi mà không có về. Vẹt nghe xong, mới vừa rồi an tĩnh lại, như vậy từ bỏ. Thải Vi một nhà ở Nam Cung Giật chiếu cố hạ, ở Thanh huyện tốt nhất khách điếm chủ hạ. Quá thượng y đi tới duỗi tay, cơm tới há mồm ăn nhàn sinh hoạt. Mỗi ngày đều có y lý thuật cao minh lão đại phu tới vì Mục Trọng Khanh bắt mạch xem bệnh, đúng bệnh hút thuốc. Trọng Khanh vợ chồng đối Nam Cung Giật cảm kích không thôi. Nam Cung Giật ở không có việc gì là lúc, thường tới hậu viện nhi tìm Mục Trọng Khanh nói chuyện trời đất. Hai người nói chuyện rất là đầu cơ, dần dần thành tâm đầu ý hợp chi giao. Văn Nhi cũng nhân cơ hội cùng Nam Cung Giật lôi kéo làm quen, muốn cho Nam Cung Giật thu hắn vì đồ đệ. Nam Cung Giật cực hảo nói chuyện, thấy Văn Nhi thành tâm học nghệ, liền nhận lấy hắn, ở Mục Trọng Khanh dưỡng thương đã nhiều ngày, thật đúng là dạy hắn vài cái tử, đem cái Văn Nhi mừng rỡ thiếu chút nữa tìm không ra bác, đối Nam Cung Giật càng thêm tôn sùng đầy đủ, chỉ cần mở miệng nói chuyện, tam câu nói không rời sư phụ ta ba chữ. Trong lúc này, Thải Vi vẫn luôn an tĩnh ở tại hậu viện, lảng tránh cùng Nam Cung Giật gặp mặt, không phải nàng làm ra vẻ, chỉ là nếu đã biết hai người sẽ không có kết quả, liền không muốn cùng hắn có quá nhiều liên lụy, hai người gặp mặt số lần càng nhiều, liền càng là sẽ dây dưa không rõ, cho nên, chỉ cần có thể tránh cho, nàng liền tận lực không đi cùng hắn gặp mặt. Không mấy ngày công phu, Mục Trọng Khanh thương hảo, Thải Vi thương cũng ở người nào đó yên lặng chú ý hạ, thần không biết quỷ không hay có thể phục hồi như cũ. Ngay nọ, Nam Cung Giật cùng Mục Trọng Khanh thương nghị, quyết định hai nhà với sơ 10 ngày ấy cùng nhau nhích người, kết bạn đến kinh thành đi. Đối với quyết định này, Thải Vi cũng không ngoài ý muốn, sớm tại các nàng một nhà trụ tiến Nam Cung Giật bao hạ khách điếm khi, nàng liền nghĩ đến sẽ là như thế này. Hơn nữa, nàng đối quyết định này cũng không mâu thuẫn, nghe nói Tát Khắc Nô cũng muốn ít ngày nữa vào kinh hướng đi Đại Tân Quốc cầu thân, nàng có thể cùng Nam Cung Giật đồng hành, ít nhất có thể đánh mất kia mọi dợ đối nàng ta niệm, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội thế chính mình cùng vẹn báo thủ. Trải qua đã nhiều ngày ở chung, Mục gia người cùng Nam Cung Giật đã rất là quen thuộc, bọn họ tuy rằng còn không rõ ràng lắm Nam Cung Giật thân phận, nhưng đều nhìn ra được tới hắn không phải tầm thường ba cánh, ít nhất là cái thị tộc đại gia quý công chỉ. Hắn có thể hạ mình hàng quý cùng bọn họ ở cùng một chỗ, đối bọn họ mọi cách quan tâm, nỗ lực hạ thấp chính mình thân phận, cùng bọn họ hòa mình, lệnh Mục gia người rất là cảm động. Đương nhiên, Mục Trọng Khanh vợ chồng cũng từng hoài nghi quá hắn nỗ lực cùng bọn họ làm tốt quan hệ động cơ. Kiến thức quá hắn thủ hạ đối hắn sợ hãi, đôi vợ chồng này tâm gương sáng dường như, vị công tử này tuyệt không giống hắn mặt ngoài nhìn đến như vậy ôn nhuận như ngọc, nhưng hắn vì sao sẽ đối như vậy nỗ lực hạ mình cùng bọn họ kết giao, có khi quả thực chính là ở cố tình lấy lòng bọn họ. Bọn họ lại có cái gì đáng giá hắn làm như vậy? Chẳng lẽ, là vì bọn họ nữ nhi? Đỗ thị từng nói bóng nói gió thử quá nữ nhi, nhưng nữ nhi đối mâu thân thử minh xác tỏ vẻ, nàng đoạn sẽ không gả cho những cái đó thị tộc đại gia quý công tử, liền tính cưới nàng làm chính thê nàng cũng không làm, cho nên cùng vị kia Nam Cung công tử cũng tuyệt không khả năng. Mục Trọng Khanh cũng từng nguyện chuyển hàm xúc tìm hiểu quá Nam Cung Giật hôn nhân việc, Nam Cung Giật cho hắn trả lời là, hắn cuộc đời này đã chú định vô pháp cưới đến hắn sở ái nữ tử, cho nên cưới ai đều không sao cả, toàn bằng trong nhà làm chủ. Được đến này hai người trả lời, Mục Trọng Khanh vợ chồng yên lòng, xác định Nam Cung Giật giúp bọn hắn, hoàn toàn là xuất phát từ thiện tâm cùng đối chính mình đồ nhi quan ái, không còn mặt khác, bởi vậy, phu thê hai người đối hắn càng thêm cảm kích cùng kính trọng. Sơ 10 ngày này tới rồi, Mục Trọng Khanh một nhà thu thập hảo hành trang, cáo biệt Thanh huyện, ở Nam Cung Giật đại đội nhân mã vây quanh hạ, mênh mông quần cuộn thẳng đến kinh thành mà đến. Dọc theo đường đi trèo đèo lội suối, con đường rất nhiều châu, huyện, kiến thức rất nhiều bất đồng địa vực phong thổ, làm người một nhà đều mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức. Được rồi 5 ngày, đoàn người tới rồi cự Thanh huyện 800 dặm Lâm An Phủ. Lâm An Phủ chính là Đại Tấn Quốc giàu có và đông đúc nơi, kinh tế phồn vinh, thương mậu phát đạt, trừ bỏ kinh đô ở ngoài, cả nước nhất phồn hoa thành thị đương thuộc về nó. Ngày này vừa lúc là Tết Nguyên Tiêu, Lâm An Phủ trên đường cái thiết có hoa đăng, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị cảm thấy bọn nhỏ khó được đuổi kịp như thế việc trọng đại, liền có tâm dừng lại một đêm, làm bọn nhỏ mở rộng tầm mắt lại đi. Nam Cung Giật cũng có tâm lưu lại xem qua đèn lại đi, vì thế, bọn họ liền ở Lâm An trong phủ tâm vị trí bao tiếp theo gian khách điếm, ở xuống dưới, tính toán buổi tối xem qua hoa đăng, sáng mai đi thêm rời đi. Gian xếp xuống dưới sau, Mục Trọng Khanh liền mang theo thê tử con cái ra cửa, đi ra bên ngoài đi dạo. Thời gian còn sớm, trên đường đã người đến người đi, ngựa xe như nước, đám đông như dệt. Trong đám người nam nữ già trẻ đều có, rất nhiều người đều là người một nhà đi ra ngoài, thường thường còn có mấy cái người bán hàng rong khiêng đòn gánh đi ngang qua, bán đồ vật cũng phong phú đa dạng, tượng nặn bằng bột, đồ chơi làm bằng đường nhi, anh lạc, đường cầu, còn có một ít đáng yêu mũ nhỏ. Hôm nay thiên lãnh, sợ tiểu hoa tử nhóm chịu không nổi, mũ đầu hổ bán thật sự mau. Đỗ thị cấp Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng các mua đỉnh đầu, ngóc tại bọn họ trên đầu, Thải Vi không cấm cảm thán, những người này thật sẽ làm buôn bán. Mục Trọng Khanh thấy thê tử cấp Văn Nhi cùng Vũ Nhi mua đồ vật, sợ hai cái nữ nhi đa tâm, cũng thu xếp phải cho các nàng các mua giống nhau, lấy kỳ nữ nhi nhóm ở cha mẹ trong lòng cùng nhi tử giống nhau quan trọng. Thải Vi biết cha tâm tư, không có cùng cha mẹ khách sáo, nếu là nàng cái gì đều không cần, cha mẹ mới có thể khổ sở đâu. Cho nên ở một cái người bán hàng rong gánh nặng thượng, lựa chọn một cái côn luân nô mặt nạ, Phỉ Nhi chọn một cái thêu hoa sen túi thơm. Mua xong sau, người một nhà theo đám đông đi bộ, hứng thú bừng bừng đi dạo, đống nhiên nghe được phía trước vài người ở nghị luận. Ai, ngươi nghe nói không có, chi phủ đại nhân có lệnh, năm nay đố đèn đại hội, điểm có tiền là 50 lượng bạc, so năm trước ước chừng phiên gấp đôi đầu. Hải, liền tính phiên gấp 10 lần lại có thể như thế nào, bọn em này đó bình dân áo vải. Lại không hiểu những cái đó chua lỏm thi văn, lại đoán không ra những cái đó thiên kỳ bách quái câu đố, chính là có ngàn lượng vạn lượng điểm có tiền, chúng ta cũng tranh không được. Ai? Nói cũng là, bất quá, nếu là ai có thể được đến này đố đèn điểm có tiền, là có thể được đến chi phủ đại nhân tự mình ban phát ban thưởng, bạc la tiểu, ai đều gặp qua, chuyện hiếm thấy này phân quang tông rượu tổ thể diện. Vài người nghị luận đi, Mục Trọng Khanh nhìn nhìn Đỗ Thị, cười nói, mỹ nương, ngươi nhưng nghe thấy mấy người kia nói, vi phu đi thử thử tốt không? Đỗ Thị ôn nhu nói, hảo. Thải Vi nghe được nghị luận, cũng tới hứng thú, đi theo cha, hưng phấn đi tới đoán đố đèn địa phương, chuẩn bị cùng cha liên thủ, ở năm nay đố đèn đại hội thượng nhất cử đoạt giải nhất. Đố đèn đại hội liền thiết trí ở Lâm An phủ chi phủ nha môn cửa, Thải Vi một nhà đi vào khi, nơi này sớm đã là tiếng người ồn ào, biển người tấp nập, trừ bỏ những cái đó chuẩn bị đoán đố đèn, còn có một đoàn xem náo nhiệt ba cánh, đại gia cái cỏ ầm ĩ, sôi nổi suy đoán năm nay sẽ là ai đoạt giải nhất. Mục Trọng Khanh mang theo người nhà tễ đi vào, rong chơi ở đông đảo đèn màu phía trước, bắt đầu đoán đố đèn. Đố đèn đại hội thượng đố đèn phần lớn là chi phủ đại nhân các phụ tá ra, còn có một ít là Lâm An phủ Thiên Phong thư viện các học sinh ra, văn nghệ sắc thái pha đủng, đều là chút từ ngữ trau chuốt cực mỹ, chứa ý sâu đậm câu thơ, đương nhiên cũng có chút thông tục dễ hiểu, thực bình dân đố đèn, là những cái đó tài trợ đố đèn đại hội thương hộ nhóm ra, nhưng bị kia đố đèn bị văn nhân mặc khách người gọi chi thô tục. Cho nên, thương hộ nhóm đèn màu trước cũng không người tham, những cái đó chuẩn bị tham gia đố đèn sẽ văn nhân nhóm, đều tụ ở chi phủ đại nhân ra đố đèn trước, minh tư khổ tưởng, tính toán đoán ra vị này Lâm An phủ số một đại nhân vật ra đố đèn, tới cái nhất mình kinh nhân. Thải Vi cảm thấy, nếu là đố đèn đại hội, liền sẽ không bởi vì ai đoán ra một điều bí ẩn ngữ mà đoạt giải nhất, cần phải dựa số lượng cùng chất lượng song trọng bảo đảm, mới có thể đoạt giải nhất. Bởi vậy, nàng kiếm đi nét bút nghiêng, ở những cái đó không người tham thương hộ nhóm ra đèn màu trước đoán lên. Nàng đoán cái thứ nhất đố đèn, là viết ở một cái con thỏ đèn thượng, câu đố là, họa khi viên, viết là phương, có nó ấm, không nó lạnh, đánh một chữ. Thải Vi cười, nay quả thực chính là bạch cấp đề mục, xem ra nàng lựa chọn trước đoán thương hộ nhóm đố đèn là chính xác. Nàng muốn qua giấy bút tới, nhẹ nhàng viết xuống đáp án, mệnh canh giữ ở dưới đèn gã sai vật đem đáp án truyền đi vào. Không bao lâu, gã sai vật cười hì hì đi ra, trong tay phủng một cái hộp gấm, đem hộp gấm giao cho Thải Vi, kia con thỏ đèn màu cũng hái xuống, cùng nhau đưa qua, cười nói, chúc mừng cô nương đoán chung chúng ta chi nhan trai đố đèn, chiếu quý củ, này con thỏ đèn chính là ngài, còn có này hộp lau mặt dùng yên phấn, xem như tiểu điếm nhi cho ngài điểm có tiền, thỉnh cô nương vui lòng nhận cho. Thải Vi tiếp nhận con thỏ đèn, đưa tới Vũ Nhi trong tay, lại đem kia hộp tinh xảo yên phấn cho Phỉ Nhi, cười nói, lần tới, ta tự cấp nương cùng Văn Nhi thắng chút điểm có tiền. Văn Nhi nhìn nhìn những cái đó đèn màu, chỉ vào một cái vẽ nhị lang thần đèn màu đối Thải Vi nói, trưởng tỷ, ta muốn cái kia. Thải Vi nhìn về phía kia đèn khi, chỉ thấy mặt trên viết, từ nhỏ sinh ở phú quý gia, thường xuyên xuất nhập hưởng vinh hoa. Vạn Tuế cũng từng truyền thánh chỉ, đời đời con cháu làm thắng hoa. Xem xong, Thải Vi không cấm nhuẩn miệng cười, ai nói cổ nhân đều là cổ hủ cũ kỹ diễn xuất, nhìn này đố đèn, trở ra nhiều khôi hài hài hước ca. Nàng lấy giấy bút, đem đáp án viết ra tới, phong hảo sau, nhường ra đố đèn kia ra gã sai vật đem đáp án lấy đi vào cho hắn chủ tử xem, gã sai vật tiếp đáp án, chạy một mạch đi. Văn Nhi chớp đôi mắt, hỏi, trưởng tỷ, ngươi thật sự có thể đoán chúng này đố đèn sao? Thải Vi nâng lên cằm, đắc ý nói, đoán ra này đó đố đèn, đối với ngươi tỷ tỷ ta tới nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, tỷ tỷ ta một giây là có thể đem nơi này đố đèn đều đoán quang. Văn Nhi hưng phấn nói, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, so chân châu thật đúng là đâu. Thải Vi tâm tình thực hảo, khó được khai khởi vui lùa tới. Ai ngờ, vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một đạo trêu đùa thanh âm, ha ha, nhà ai cô nương, thật lớn khẩu khí a. Thải Vi nghe xong, vội xoay người nhìn lại, lại thấy là Tào Cẩn không nhanh không chậm đi tới. Phía sau đi theo bị Thải Vi tông cổ đi vào đưa đáp án gã sai vặt. Tào thúc, thế nhưng là ngươi. Thải Vi kinh hỉ nói. Tào Cẩn cười nói, vừa mới nghe gã sai vặt nói có một vị cô nương đoán được Tào mộ sở ra đố đèn, lòng ta còn nói thầm, là nhà ai cô nương như vậy thông tuệ, lập tức liền đem Tào mộ minh tư khổ tưởng mấy ngày đố đèn cấp đoán được, nguyên lai lại là thế chất nữ nhi, trách không được này mê một chút đã bị đoán được đâu. Thải Vi nở nụ cười, nói, nếu là bị ta cấp đoán chúng, không biết Tào thúc có hay không điểm có tiền thưởng ta, vừa mới đoán ra chi nhan trai đố đèn, nhân ra chính là có điểm có tiền. Tào Cẩn ha hả cười nói, điểm có tiền, tự nhiên là không thể thiếu ngươi, nếu là ngươi có thể nhất cử đem Hoắc ra đố đèn cũng đoán được, Hoắc Uyên chắc chắn thưởng ngươi cái lớn hơn nữa điểm có tiền. Thải Vi kinh ngạc nói, Hoắc đại ca cũng ở Lâm An phủ sao? Nàng nhớ rõ lúc trước ở Cây Du huyện thành khi, Hoắc Uyên từng nói qua, muốn ở Biện Châu quá xong Tết Nguyên Tiêu lại về Kinh Đô. Như thế nào đột nhiên thay đổi hành trình, thế nhưng chạy đến Lâm An Phúc tới. Tao cần nói, Hoắc gia ở cả nước các nơi đều có mua bán, Lâm An phủ tự nhiên cũng là có, nghe nói Lâm An chi phủ muốn cử hành đố đèn đại hội, liền lôi kéo ta tới thấu này náo nhiệt. Nói, tao cần lại đem ánh mắt nhìn về phía ôm Vũ Nhi Đỗ thị trên người, nho nhã lễ độ ôm ôm quyền, nói, mục phu nhân hảo. Đỗ thị vội phúc hạ thân đáp lễ. Phía sau Văn Nhi cùng Thải Phỉ cũng hướng Tào Cẩn hành lễ, Tào Cẩn liền phân phó gã sai vật đi vào, cầm mấy cái kim quả tử ra tới, chuẩn bị cấp Thải Vi tỷ đệ mấy cái đánh thưởng. Gã sai vật tiến vào sau không lâu, liền ra tới, trong tay cầm mấy cái ánh vàng rực rỡ kim quả tử, hắn phía sau, còn đi theo một vị hiểu biết cố nhân. Chương 130 đố đèn đại hội. Hoắc đại ca. Thải Vi kinh hỉ kêu lên. Ngọn đèn dầu dã rời chỗ, Hoắc Uyên ăn mặc một kiện trồn trắng nhung thanh liên mà màu gấm mặt áo khoác. Mang theo mưa thuận gió hòa cười nhạt, từ từ hướng các nàng phương hướng đi tới, hành động gian, bên hông giác ngọc bội nhẹ nhàng va chạm ở hương hân cầu thượng, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Lúc này, Hoa Quyên đi bình tĩnh thong dong, nhưng trong lòng lại như cự phong thúc dục lãng giống nhau, sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc lại gặp được nàng, nhiều ngày không thấy, hắn rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là một ngày không thấy, như cách tam thu, cũng rốt cuộc hiểu được cái gì kêu khắc cốt mình tâm tương tư. Cái loại này ăn không vô, ngủ không hương. Tâm thần không yên, mất hồn mất vía tư vị, hắn thật sâu mà cảm nhận được. Cho nên, đang nghe nói nàng rời đi Thanh Vân Trấn, lại nghe được nàng người nhà đã vào kinh sau, hắn quyết đoán rời đi Biện Châu, một đường cảnh tượng vội vàng thẳng đến kinh thành mà đến. Con đường Lâm An khi, hắn đông nhiên nghĩ đến, mục gia nhi nữ đông đảo, lại đều là thích náo nhiệt tuổi tác, nếu là có cũng đủ náo nhiệt chuyện này, bọn họ chắc chắn lưu lại bộ mặt. Bởi vậy, hắn cố ý tìm được Lâm An chi phủ, mệnh hắn đem năm nay hội đèn lồng làm được náo nhiệt chút. Chính mình tắc lưu tại nơi này ôm cây lợi thỏ. Quả nhiên, trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc cho hắn chờ tới rồi. Đi bước một đã đi tới, Hoa Quyên kiệt lực vẫn duy trì chính mình ưu nhã ý thái, không cho người khác nhìn ra hắn kích động tới. U, đây là ai ra Côn Luân Ô? Hảo sinh quen thuộc. Hắn độc hữu thanh nhuận thanh âm vang lên, thoạt nhìn tâm tình xem trọng cực, vừa đứng ở Thải Vi trước mặt, liền cười chế nhạo nàng. Thải Vi sờ sờ trên đỉnh đầu mang theo Côn Luân Ô mặt nạ, cũng đi theo cười rộ lên. Đàm Tiếu Gian, Hoa Quyên đã chuyển hướng Đỗ Thị, khiêm tốn có lễ hướng Đỗ Thị chắp tay ấp đi xuống. Mục phu nhân hảo, vãn bối có lễ. Đỗ Thị cuống quýt đáp lễ, trong miệng nói, không dám nhận, Hoắc công tử quá khách khí, còn chưa tới kịp đáp tạ Hoắc công tử năm lễ đâu, đảo bị Hoắc công tử lễ, tiểu phụ nhân kinh sợ, tại đây cảm tạ. Đỗ Thị là thiệt tình thành ý cảm tạ Hoa Quyên, nếu không phải hắn đưa kia cây trăm năm lao tham, nàng tướng công lúc này còn không nói là bộ dáng gì đâu. Hoa Quyên trong sáng cười, kẻ hèn lễ mọn. Không thành kính ý, làm phu nhân chê cười. Đỗ Thị vội vàng nói, Hoắc công tử quá khiêm tốn, nhẫm dày nặng đại lễ, lại làm sao có thể nói là lễ mọn đâu. Thật không dám dâu dếm, mấy ngày trước đây vụng phu bị thương, còn may mà Hoắc công tử tương tặng kia cây lao tham đâu. Nga! Lại có việc này. Hoắc Uyên tươi cười một chút phai nhạt xuống dưới, chuyển hướng Thải Vi nói, sao lại thế này? Bá phụ vì sao bị thương? Hiện tại có từng rất tốt. Nếu còn không có hảo. Ta nhận được này Lâm An phủ nổi tiếng nhất đại phu, thỉnh đi cấp ba phụ chẩn trị một chút tốt không? Thải Vi cười nói, đa tạ Hoắc đại ca lo lắng, gia phụ hiện giờ đã rất tốt, đang ở bên kia nhi trong đám người đoán đố đèn đâu. Hoắc Uyên nghe xong, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Mục Trọng Khanh đứng trước ở trong đám người, không biết ở riêu đầu ngâm tụng cái gì. Toại cười nói, khó trách Vi nhi đố đèn đoán tinh chuẩn, nguyên lai là rất có nại phụ chi phong, hôm nay này đố đèn đại hội, định là các ngươi trà con đoạt giải nhất. Bị hắn như vậy một tán, Thải Vi đảo có chút ngượng ngùng, mang theo vài phần thẹn thùng nói, ta đoán, đều là chút 7 tuổi hài đồng đều đoán được ra tới đến, làm Hoắc đại ca chê cười. Hoắc Uyên ôn nhã cười nói, nơi nào, chiếu ta xem, Vi Nhi đoán chúng này hai cái đố đèn đều rất khó đoán, là ngươi quá mức thông thuệ, mới một đoán đã chung, tỉ như này con thỏ đèn thượng đố đèn, ta liền đoán không ra cái nguyên cớ tới. Nói, nhìn về phía Vũ Nhi trong tay con thỏ đèn, suy tư lên. Thải Vi bị hắn làm cho tức cười, nói, Hoắc đại ca không cần khiêm tốn, nếu là liền này ngươi đều đoán không ra tới, chỉ sợ nhà ta tiểu đệ đều phải khinh bị ngươi. Hoắc Uyên nghe vậy, hướng Đỗ Thị trong lòng ngực tiểu hoa tử nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kia mang mũ đầu hổ tiểu hoa tử, vẻ mặt khinh thường, giống nhìn thấy gì ngu xuẩn dường như, khinh thường đem kia trương nộn nộn khuôn mặt nhỏ vặn tới rồi một bên. Biến khéo thành vụng, Hoắc Uyên một đầu hất tuyến, vội vàng vãn hồi nói, ta nghĩ lại tưởng, đoán được, cái thứ nhất đáp án. Nên không phải là ngày nhật đi. Thải Vi gật đầu nói, đúng là. Thấy Vũ Nhi kia trương khuôn mặt nhỏ thượng khinh thường thần sắc lược hoán chút, Hoa Quyên nhẹ nhàng thở ra, lại chỉ kia nhị lang thần hoa đang nói, cái này đáp án hẳn là ông mật, có đúng hay không? Tao Cẩn cười nói, tuy rằng Tử Du đoán đúng rồi, nhưng đáp án là Mục cô nương trước đoán được, này hoa đăng cùng điểm có tiền đều nên về nàng sở hữu, ngươi đoán cũng là bạch đoán. Nói, mệnh gã sai vật đem kim quả tử lấy lại đây, thưởng cho Thải Vi tỷ đệ, lại tự mình đem kia chản nhị lang thần đèn màu hai xuống, giao cho Thải Vi trong tay, Thải Vi xem vài cái, chuyển tặng cho Văn Nhi. Đây là đoán được đố đèn điểm có tiền, cầm đi. Tao Cẩn đem một con năm màu hộp gấm đưa tới, tươi cười thân thiết đối Thải Vi nói. Thải Vi tiếp nhận kia chỉ hộp gấm, mở ra tới nhìn lên, thấy bên trong là một con chuế mấy chục viên màu hồng nhạt chân châu châu hoa, tầng tầng lớp lớp, thập phần xinh đẹp. Nữ nhân trời sinh đối xinh đẹp ăn mặc không có sức chống cự, huống hồ Thải Vi còn chưa từng có quá tốt như vậy trang sức, duy nhất một kiện trang sức, chính là hiện tại nàng trên đầu mang, cha thân thủ điêu khắc mài giũa thanh trúc cây trâm. Thấy này đóa châu hoa sau, nàng cầm lòng không đậu toát ra yêu thích thần sắc tới, vê khởi châu hoa, nhìn lại xem. Đỗ thị chối từ nói, một cái đố đèn mà thôi, gì lao ngại như thế tiêu pha, mau mời thu hồi ban ân đi, không chết sát nàng. Tao Cẩn cười cười, tâm nói, châu hoa chính là Hoắc Uyên kia tiểu tử hao tổn tâm huyết tặng cho ngươi nữ nhi, há có thể thu hồi tới. Nếu hắn chính xác thu hồi tới, Hoắc Uyên không cùng hắn tức giận mới là lạ đâu. Nay điểm có tiền là tại hạ đã sớm thiết tốt, đoạn sẽ không thu hồi. Huống hồ, này cũng nguyên bản liền không đáng giá cái gì, cùng Hoắc công tử danh tác điểm có tiền so sánh với, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Thải Vi vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, hai mắt sáng quắc hỏi, Hoắc đại ca đố đèn ở đâu? Ta đi đoán, đúng rồi, ngài thiết cái gì đại điểm có tiền? Hay là ta không yêu thích mới hảo? Hoắc Uyên ấm áp cười, nói, ta đố đèn liền ở lệnh tôn bên kia, Vi nhìn nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại cùng đi nhìn xem đi. Hảo a hảo a. Thải Vi liên tục gật đầu, tiếp đón nương cùng các đệ đệ muội muội, cùng nhau hướng tới cha bên kia đi đến. Hoắc Uyên theo sát sau đó, cặp kia mỉm cười mặc mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước đỉnh côn luân nô mặt nạ người nào đó. Thải Vi hứng thú bừng bừng đi tới cha bên người, lúc này, Mục Trọng Khanh đã đoán được hai cái đố đèn, đang cùng đại gia thảo luận khó nhất một cái. Cái kia đố đèn thiết lập tại một chản thật lớn đèn lưu ly thượng, là một câu bảy ngôn tuyệt cú. Vừa vào Tây Xuyên Thủy Thế Bình, đánh một chữ. Cái này đố đèn tác giả lấy tự soạn thơ thất ngôn câu mì sợi, bằng trác hiệp luật, âm tiết hài hòa, lấy từ nước sông làm đề tài, cảnh tượng thanh lệ, cảnh giới tuyệt đẹp. Chỉ là đáp án có chút khó đoán, Mục Trọng Khanh cùng rất nhiều văn nhân đã lại lần nữa thảo luận nửa ngày, cũng không có người đoán ra đáp án tới. Thải Vi cũng bị này mê cấp hấp dẫn ở, quên mất Hoắc Uyên, trừng mắt kia chản thật lớn đèn lưu ly, cắn môi, nhíu mày đau khổ suy tư lên. Nàng không biết, chính mình này phó cắn môi, minh tư khổ tưởng bộ dáng. Xem ở Hoắc Uyên trong mắt lại cỡ nào kinh diễm, đối hắn lực hấp dẫn có bao nhiêu đại, quả thực làm hắn vô pháp rời đi đôi mắt. Hắn là phí thật lớn sức lực, mới đem chính mình cặp kia thâm tình hai mắt từ trên người nàng rời đi, đi đến Mục Trọng Khanh trước mặt đi cùng hắn chào hỏi. Mục Trọng Khanh thấy hắn, đầu tiên là ngoài ý muốn lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó liền rộng rãi cười lớn cùng hắn bắt chuyện lên. Hoắc Uyên muốn ôm được mỹ nhân về, tự nhiên muốn cùng tương lai nhạc phụ làm tốt quan hệ, hắn hàng năm bên ngoài hành tẩu, kiến thức rộng rãi, lại là giỏi về giao tế người, bởi vậy cũng Mục Trọng Khanh bắt chuyện khi, cố tình nhặt chút hắn yêu thích để tài tới nói, hai người thực mau trò chuyện với nhau thật vui. Đang nói, đồng nhiên nghe được một bên Thải Vi la lên một tiếng, có. Tiếng kêu to lớn, dọa hai người nhảy dựng. Mục Trọng Khanh nhẹ trách mắng, Vi Nhi, không được hô to gọi nhỏ vô lễ, chưa thấy được Hoắc công tử còn ở sao. Sao nhẫm không hiểu quy củ. Hoắc Uyên vội cười nói, không sao, định là Vi Nhi nhớ tới cái gì khó nghĩ đến chuyện này, cho nên mới sẽ như thế. Thải Vi liên tục gật đầu, đúng là, nhân ra là nghĩ vậy đố đèn đáp án. Mục Trọng Khanh kinh ngạc nói, ngươi là như thế nào nghĩ đến, đáp án là thứ gì, mau nói đến cấp cha nghe một chút. Một bên Nhi giải đấu người nghe được Thải Vi nói, cũng đều xúm lại đây, một bộ khiêm tốn lanh giáo bộ dáng. Cô nương, mau nói cho đại gia nghe một chút đi, làm chúng ta cũng được thêm kiến thức. Là nha, cô nương, mau nói đi. Thải Vi hơi hơi mỉm cười, nói, kia đố đèn câu đố nãi độc khấu hình chữ. Mê văn trước sử một tự nhập với tây tự trong vòng, mà trở thành dậu, nhập tự xảo diệu, không lộ dấu vết, lại thủy tự ngang hàng xuyên tự bên trong, mà hóa thành châu, bình tự linh động, hóa chất tự nhiên. Dậu cùng châu hợp, đế văn tức ra, chính là thủ tự. Mọi người vừa nghe, đều bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi tán dương Thải Vi thông tuệ tuyệt đỉnh, lại thúc giục Thải Vi mau đem đáp án viết xuống tới, tống cổ gã sai vật đưa vào đi, nhường ra mê người nhìn xem. Mục Trọng Khanh thấy nữ nhi như vậy mặt dài, rất là kiêu ngạo, trong miệng lại liên tục khiêm tốn đối mọi người nói, quá khen, quá khen. Thải Vi một bên viết xuống đáp án, một bên tự đáy lòng tán thưởng nói, này mê không huy kinh người chi bút, không cần hoa lệ chi tử, ý đến ở giữa, thiên nhiên thành vận. Tinh tế phẩm vị, cũng biết tự tự có lạc, tự tự có tư xảo, danh thủ làm mê, tổng vô xuất bút nhàn mặc. Chỉ không biết là ai làm. Hoắc Uyên cười nói, Vi Nhi quá khen, vụng làm có thể được Vi Nhi coi trọng, Hoắc Mộ thật là hổ thẹn. Thải Vi cả kinh nói, đố đèn lại là ngươi ra. Hoắc Uyên gật đầu cười nói, đúng là. Lời vừa nói ra, vây quanh ở một bên Nhi xem náo nhiệt người đều sôi nổi đầu tới kính nể ánh mắt, này cao thâm câu đố, đại gia vốn tưởng rằng là một cái trải qua thế sự xoay vần lão học giả sở làm, ai thành tưởng lại là xuất từ như vậy một vị phong hoa lỗi lạc, chi lan ngọc thụ tuổi trẻ công tử tay, không cấm đều đối hắn khen lên. Công tử thật là tâm tư tinh xảo, thông minh hơn người A. Không biết công tử hiện tại có không có công danh trong người. Nếu là tham gia năm nay khoa cử khảo thí, định có thể trung trạng nguyên danh hiệu. Hoắc Uyên khiêm tốn cười, liền xưng, các vị quá khen, thắng tuyệt đối thẹn không dám nhận. Mục Trọng Khanh chính là đọc đủ thứ thi thư người, lý nên thích nhất khiêm tốn có lễ người trẻ tuổi, hắn tưởng. Thải Vi nghe được là Mục Trọng Khanh ra mê, cũng không khỏi đối hắn lau mắt mà nhìn lên, tán vài câu sau, cười tủm tỉm nói, ta nhớ rõ Tào Thúc nói qua, Hoắc đại ca điểm có tiền chính là danh tác đâu, chỉ không biết là cái gì, có không nói ra, làm ta trước tiên nhạc ca nhạc ca. Hoắc Uyên cười nói, ta cũng nhớ rõ Vi Nhi từng nói qua, sợ tại hạ thiết điểm có tiền không phải ngươi yêu thích chi vật, không bằng như vậy cơ hội, nhậm chính ngươi chọn một cái, vô luận là vật gì, vô luận giá trị nhiều ít, chỉ cần Vi Nhi nói, Hoắc Mộ nhất định dâng tặng. Hắn đấy lòng kỳ vọng, là Thải Vi cùng hắn muốn một nhà tham hành, bởi vì hắn vì nàng chuẩn bị tham hành đã chu bị không sai biệt lắm, chỉ chờ nàng đi liền có thể giải quyết dứt khoát. Chỉ tiếc, Thải Vi không gian về tới mới bắt đầu trạng thái. Bên trong mã giai trồng trọt ở trong đất thu hoạch đều đã biến mất hầu như không còn, liền một cây tham sợi dâu đều không có, còn lấy cái gì khai tham hành. Nàng cũng đã sớm đánh mất khai tham hành ý niệm. Được đến Hoắc Uyên hứa hẹn, Thải Vi mắt to chuyển động vài cái, nghĩ tới, cười tủm tỉm nói, nếu như thế, ta muốn điểm có tiền chính là, thỉnh Hoắc đại ca cho phép ta đem kia 500 cân thì là lại giá gốc mua trở về. Hoắc Uyên sảng khoái nói, hảo. Thải Vi nghe vậy, cười đến mi mắt cong cong, không được thanh tạ nói. Đa tạ Hoắc đại ca thành toàn. Hoắc Uyên nhìn nàng trăng non nhi dường như miệng cười, ôn thanh nói, kẻ hèn việc nhỏ, gì đủ nói đến, huống hồ, này vốn chính là Vi Nhi đoán được đố đèn nên đến. Thải Vi cười nói, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn Hoắc đại ca, nếu không có này đó thì là, ta tới rồi kinh đô, đều không biết nên làm chút cái gì. Tao cần nhìn thấy Hoắc Uyên xem Thải Vi ánh mắt có chút thất thố, sợ bị Mục Trọng Khanh vợ chồng nhìn ra manh mối tới, vội tiến lên nói, đều không phải người ngoài. Liền chớ có lại tạ tới tạ đi, không bằng đại gia cùng đi đoán đố đèn, đoán xong rồi, ở đến tiểu lầu của ta trẻ chén mấy chén, hảo hảo tụ thượng một tụ. Hoắc Uyên nói, như thế rất tốt, chỉ không biết Mục bá phụ Mạc bá mẫu có không nguyện ý vui lòng nhận cho. Tao cần nghe được Hoắc Uyên liền bá phụ bá mẫu đều kêu lên, không cấm một trận mồ hôi lạnh, nghĩ đến Tử Du vì Mục gia tiểu nha đầu, cũng là liều mạng. Mục Trọng Khanh luôn luôn thích ôn nhã thức lễ thanh niên, huống hồ lại kiến thức tới rồi Hoắc Uyên ra cái kia đố đèn. Đối hắn càng là thưởng thức không thôi, liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Đỗ Thị Nhân cùng Tào Cẩn có sinh ý hợp tác ước định, vừa lúc tưởng nhân cơ hội này cùng hắn nói chuyện hợp tác cụ thể công việc, liền cũng mừng rỡ cùng đi. Đỗ Thị luôn luôn lấy phu làm trọng, Mục Trọng Khanh đáp ứng rồi, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối, bởi vậy, việc này liền định rồi xuống dưới, chờ lát nữa bọn họ đoán xong đố đèn sau, cùng đi Tào Cẩn khai ở Lâm An tiểu lầu đi ăn cơm. So đo sẵn sàng sau. Thải Vi cùng Mục Trọng Khanh có bắt đầu đi đoán đố đèn. Cha con hai người đều là trong đó cao thủ, thực mau liền đoán được rất nhiều. Cuối cùng, một nhà lớn nhỏ trong tay đèn lồng đều bắt không được, ngay cả Hoắc Uyên cùng Tào Cẩn trong tay, đều lấy đầy đủ loại kiểu dáng đèn lồng. Không có gì bất ngờ xảy ra mà, Mục Trọng Khanh lần này đố đèn đại hội thượng, thành cuối cùng thắng được giả. Lâm An Phủ Chi Phủ Đại Nhân cùng dân cung nhạc, tự mình đem đại tái thiết trí điểm có tiền, 50 lượng bạc ròng, giao cho Mục Trọng Khanh trong tay. Còn lời nói thấm thía cố gắng hắn vài câu, đại ý là làm hắn khắc khổ ra sức học hành, tranh thủ sớm ngày đoạt được công danh, quang tông diệu tổ. Mục Trọng Khanh cung kính nghe xong rồi chi phủ đại nhân dạy bảo sau, mang theo 50 lượng bạc đã trở lại, vừa thấy đến thê tử, liền đem kia chủi lủi 50 lượng đại nén bạc nhét vào thê tử trong tay, tự tin 10 phần nói, cầm đi, lưu trữ về sau gia dụng. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay kiếm được nhiều nhất một số tiền, tuy rằng trong nhà hiện tại không thiếu bạc, nhưng là hắn vẫn là thật cao hứng chính mình có thể vì cái này ra kết thúc một nhà chi chủ nên tận trách nhiệm. Đỗ Thị đem bạc đẩy trở về, nói, ngươi ở bên ngoài cần phải xã giao, đem bạc đều cho ta, ngươi nhưng lấy cái gì đi xã giao đâu. Vẫn là chính mình lưu lại đi, ta nơi này còn có tiền, nếu không có khi, lại tìm người muốn. Mục Trọng Khanh lại không chịu, khăng khăng đem kia thỏi bạc tử nhét trở lại đến thê tử trong tay, vi phu tương lai còn sẽ kiếm được tiền, không nhọc hiền thê quan tâm, này đó bạc, ngươi vẫn là lưu trữ ra dụng đi. Đỗ thị không lay chuyển được hắn, đành phải đem bạc thu lên, ngoài miệng tuy rằng oán trách, trên mặt biểu tình lại là tràn đầy hạnh phúc. Nếu ngươi lưu chút bạc bằng thân, ngươi càng không chịu, nếu là nào ngày ở bên ngoài đánh mặt, có ngươi hối hận. Mục Trọng Khanh bị thê tử cửa trách, cũng không tức giận, chỉ thỏa mãn nhìn thê tử kia như mừng như giận kiều nhan, trong lòng nóng hầm hập. Thải Vi ở một bên nhi nhìn cha mẹ ân ái bộ dáng, không cấm hướng tới lên, nếu có một ngày, nàng cũng thành thân, trượng phu của nàng có thể giống cha như vậy, vì bọn họ tiểu ra tận tâm tận lực, đem chính mình kiếm hạ mỗi một văn tiền đều tất cả mang về nhà, lưu trữ độ nhật dùng, nàng cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Chương 131 cầu hôn. Tết Thượng Nguyên lại xưng là Tết Nguyên Tiêu, bởi vì tháng riêng là nông lịch tháng riêng, cổ nhân xưng là tiêu, mà 15 ngày lại là một năm trung tháng thứ nhất viên chi dạ, cho nên xưng tháng riêng 15 vì Tết Nguyên Tiêu. Lại xưng tiểu tháng riêng, Nguyên Tịch hoặc Tết Hoa Đăng, là Tết âm lịch sau cái thứ nhất quan trọng ngày hội. Đại Tấn Quốc Tết Nguyên Tiêu, cùng Thải Vi trong thế giới Tết Nguyên Tiêu tập tục không sai biệt nhiều, đều là ở hạo nguyệt treo cao ban đêm, châm đèn phóng diễm, thủy đoán đố đèn, vũ sư vũ long, cử quốc chúc mừng, náo nhiệt phi phàm. Thải Vi chờ đoàn người đoán qua đố đèn, liền đi bộ, nói nói cười cười, hướng Tảo Cẩn tiểu lầu đi. Trên đường, Thải Vi thấy được một cái mắt bị mù bà cố nội, mang theo một cái tuổi tiểu cô nương, ở trong đám đông run run rẩy rẩy hành khất, thiên thực lãnh, lão nhân cùng nữ hài nhi xuyên cũ nát đơn bạc, bị đông lạnh đến môi nhi đều tím, thừa dịp tràn đầy thái sắc mặt, thoạt nhìn thật đáng thương. Bởi vì sơ tới thế giới này khi, có cái nhân nàng mà chết lao khất cái, cho nên Thải Vi mỗi lần nhìn thấy hành khất, đều phải cấp thượng mấy văn. Lần này nhìn đến như vậy đáng thương tổ tôn hai người, càng là không thể liệt ngoại, nàng móc ra chính mình túi tiền, đem bên trong tán toái bạc toàn bộ đều đổ ra tới, ước chừng có 7-8 hai nhiều, đều toàn bộ nhét vào kia bà cố nội trong tay. Bà cố nội sơ soạn, bị này bút trời giáng tiền của phi nghĩa dọa tới rồi, lôi kéo cháu gái nhi liền phải cấp Thải Vi dập đầu, bị Thải Vi một phen ngăn cản. Lão nhân gia, ngài lớn như vậy tuổi tác bái ta, chẳng phải là chiết sát ta sao? Bà cố nội lão lệ tung hoành nói. Không dối gạt cô nương nói, chúng ta tổ tôn đã hai ngày không ăn thượng cơm, vốn định thừa dịp Tết Nguyên Tiêu có thể ăn thượng một đốn cơm no, ai ngờ thế nhưng gặp được cô nương, được nhiều như vậy bạc, chúng ta tổ tôn về sau đều không cần ở ăn đói mặc rách, cô nương đối chúng ta có tái sinh tri ân, lão bà tử không có gì báo đáp, không cho ngài khái cái đầu, ta này trong lòng băn khoăn a. Thải Vi đỡ nàng, bằng nàng nói như thế nào, đều đoạn không chịu chịu nàng đại lễ. Khắc khất cái thấy được Thải Vi ra tay rộng rãi, cho rằng gặp thần tài. Đều dũng lại đây, hướng tới Thải Vi lại là dập đầu, đặc biệt hai khất. Thải Vi vụn vặt bạc đã đều cho bà cố nội, bên người không còn có tiền lẻ, nàng nhìn những cái đó xuống lại đây khất cái, linh cơ vừa động, đem chính mình ở đố đèn đại hội thượng đến những cái đó tinh xảo đèn thưởng cho bọn họ, này đó đèn đều là người giỏi tay nghề nhóm tỉ mỉ chế tác, mỗi chản đèn đều giá cả xa xỉ, tới rồi trong tay bọn họ, thực mau là có thể bán đi, đổi thành bạc. Lại cấp những người này đèn thời điểm. Những cái đó tuổi già nua lại không có sức lao động, nàng chọn tốt nhất đưa tặng, những cái đó tuổi nhỏ một chút, nhưng tay chân còn tính lưu loát hài tử, liền nhặt thiếu chút nữa nhi đưa tặng, đến nỗi những cái đó tuổi trẻ lực trắng, tay chân kiện toàn lại đương khất cái, tùy ý bọn họ đem đầu đều khái du, Thải Vi cũng không để ý tới. Hoa Quyên đã sớm nhìn đến Thải Vi hành động, hắn tuy rằng vẫn luôn ở cùng Mục Trọng Khanh nói chuyện với nhau, nhưng đôi mắt nhưng vẫn lưu Thải Vi bên này, nhìn đến Thải Vi bị một đám khất cái vây quanh. Liền cùng Mục Trọng Khanh nói một tiếng, lại đây giúp nàng giải vây. Thải Vi thấy hắn cũng lại đây, liền đem trong tay hắn mấy cái đèn cũng cầm lại đây, đem kia mấy cái đèn cũng cho người. Hoa Quyên nhìn đến nàng là ở làm việc thiện, rất là duy trì, phân phó bên người gã sai vặt, đến đối diện tiền trang đổi 100 lượng tiền đồng lại đây, bố thí cấp này đó khất cái. Thải Vi thấy hắn bút tích lớn như vậy, không cấm cười nói, Hoác đại ca đã có này tiền nhàn rỗi. Còn không bằng khai ra phụng dưỡng đường tới phụng dưỡng chút không có lao động năng lực lao hấu bệnh tàn, cũng coi như là công đức vô biên chuyện này, nếu chỉ lo bó lớn bạc lung tung đánh thưởng, bạc chỉ biết bị những cái đó thân cường lực kiện khất cái nhóm đoạt đi, hoặc cầm đi uống rượu, hoặc cầm đi bài bạc, căn bản đến không được những cái đó chân chính yêu cầu trợ giúp người trong tay, như thế. Chẳng phải cô phụ ngươi liên láo tích bần buồn ý. Hoa Quyên nghe xong, cười nói, như thế cái ý kiến hay. Nghe nói Vi Nhi muội muội từng ở Thanh Vân Trấn mở quá một nhà phụng dưỡng đường, không bằng cũng giúp ta chuẩn bị một chút, ta cũng tính toán ở Lâm An trong phủ mở một nhà, cũng hảo giúp này đó không nhà để về người đáng thương. Nghe hắn nói như vậy, Thải Vi thật cao hứng, một ngụm ứng thừa xuống dưới, nói, khó được Hoác đại ca có này phân từ bi tâm địa, ta ta trước thế này đó không nhà để về lao hấu bệnh tàn cảm tạ ngươi. Bên người khất cái nhóm nghe được hai người nói chuyện, đều kinh hỉ không thôi, bọn họ đều là không nhà để về người, ăn thượng đốn, hạ đốn đều không biết ở đâu, cả ngày ăn đói mặc rét, bị người xem thường, khổ không nói nổi, nếu là có thể có phụng dưỡng đường ăn thân, liền có thể áo cơm mua ưu, ở không cần qua cái loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, có thể an hưởng lúc tuổi già, thậm chí sau khi chết đều có thể có một bộ phiến bọc thân. Chuyện tốt như vậy, bọn họ vốn là không dám tưởng tượng, nhưng là, bọn họ nghe được một vị phía bắc tới khất cái nói, ở hắn tới nơi đó, liền có một cái cô nương ở một cái trấn nhỏ thượng làm một nhà phụng dưỡng đường, phụng dưỡng đường người mỗi ngày ăn no, xuyên ấm, mùa đông còn cấp than thiêu, mỗi cách mấy ngày có thịt ăn. Bọn họ đối này đều hướng về không thôi, vẫn luôn ngóng trông có vị nào người lương thiện cũng có thể ở bọn họ nơi này làm một gian phụng dưỡng đường, làm cho bọn họ này đó người đáng thương cũng có thể có phiến ngói che thân, cũng có thể hảo hảo an độ lúc tuổi già. Ông trời tựa hồ nghe tới rồi bọn họ cầu nguyện, cạnh chính xác đem thiện tâm người cấp đưa tới, hơn nữa bọn họ còn chính thai nhi nghe được thương nhân phải cho bọn họ phụng dưỡng đường chuyện này, trong lúc nhất thời, khất cái nhóm đều kích động đến sơn hô lên, quỳ đầy đất. Ân nhân, xin nhận chúng ta nhất bái. Ân nhân, ngài nếu là có thể ở Lâm An phủ cho chúng ta này đó khất cái làm một gian phụng dưỡng đường, chúng ta nhất định cho ngài hạ lập trường sinh bài vị, ngày ngày cho ngài thắp hương, cầu nguyện ngài sống lâu trăm tuổi, không phải thiên tuế, mọi chuyện hài lòng. Hoắc Uyên bị này trận trượng hoảng sợ, ngay sau đó lại bình tĩnh xuống dưới, cất cao giọng nói, phụng dưỡng đường công việc, thượng ở chu tính trung, một có tin tức, tại hạ nhất định trước tiên thông chi chư vị, cũng thỉnh chư vị thông chi đại gia sở hiểu biết khất cái nhóm, phàm là phù hợp tiến phụng dưỡng đường điều kiện, chờ phụng dưỡng đường thành lập sau, đều nhưng vô điều kiện vào ở. Là, bọn tiểu nhân nhất định cần tuân ân nhân phân phó, đa tạ ân nhân từ bi lòng mang. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Nhìn ô áp áp đầy đất người, Hoắc Uyên cười nói, xem ra, đến cần làm một gian đại phụng dưỡng đường, mới có thể an trí hạ nhiều như vậy người. Thải Vi nói, ta làm phụng dưỡng đường khi, chỉ tiếp thu lao hấu bệnh tàn, không có lao động năng lực người, nhưng cái đó ham ăn miếng làm, chơi bời lêu lổng hạng người, tưởng tiến ta phụng dưỡng đường ăn không uống không, là trăm triệu không thể. Hoắc Uyên nói, vẫn là muội muội tưởng chu toàn, như thế, liền làm phiền muội muội giúp ta đem phụng dưỡng đường xử lý lên lại đi, tốt không? Thải Vi vốn cũng không vội vã vào kinh, lại kiêm chính mình từng thiếu Hoắc Uyên nhân tình. Huống chi làm phụng dưỡng đường là tích đức làm việc thiện chuyện tốt nhi, nàng nào có không đồng ý chi lý, cũng chưa dùng cùng cha mẹ thương lượng, liền làm chủ đáp ứng rồi xuống dưới. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh đứng ở một bên, nhìn Hoắc Uyên cùng Thải Vi ở bên nhau có thương có lượng bận rộn, phối hợp thực ăn ý, không cấm liếc nhau, ánh mắt đều phức tạp lên. Thải Vi cùng Hoắc Uyên đuổi đi chúng khất cái, lại về tới đại gia trung gian, cùng đại gia tiếp tục hướng Tảo Cẩn tiểu lầu đi. Hai người vừa đi, một bên thương lượng chuẩn bị mở phụng dưỡng đường chuyện này. Trong bất chi bất giác, đi tới đằng trước, đem mọi người rất xa ném ở mặt sau. Đỗ thị không yên tâm nữ nhi cùng nam nhân một chỗ, vốn định đuổi theo nàng, cùng bọn họ cùng nhau đi, nhưng nàng ôm nặng chịu Vũ Nhi, đi không mau. Mục Trọng Khanh bị lải nhải Tào Cẩn ràng buộc ở, vô pháp truy đuổi bọn họ, lại không hảo kêu bọn họ dừng lại, chỉ phải trơ mắt nhìn nữ nhi cùng Hoắc công tử một đường về phía trước, chuyển biến hướng nơi xa đi đến. Trên đường, Thải Vi cùng Hoắc Uyên gặp được rất nhiều thanh niên nam nữ. Trong đó một ít thanh niên nam nữ còn kết bạn mà đi, cũng có một ít cô đơn chiếc bóng, ở nhìn quanh tương vọng, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Thải Vi minh bạch, Tiết Nguyên Tiêu lại bị hậu nhân xưng là cổ đại lễ tình nhân, bởi vì ở thời đại này, bình thường nữ tử, đặc biệt là tiểu thư khuê các hoặc tiểu gia bích ngọc, đều là ba bước không ra khuê môn, chỉ có tới rồi Tiết Nguyên Tiêu, mới có thể ra tới đêm du xem đèn, thậm chí còn cùng nam tử hẹn hò nói tình. Nhìn bên người một đôi đối tình ý miên man thanh niên nam nữ, Hoắc Uyên tựa hồ đã chịu cảm nhiễm, ý có điều chỉ nói, có thể cùng chính mình ý chung nhân bước chậm ở hoa đăng dưới, có thể nói là trong cuộc đời một đại khoái sự. Thải Vi cười nói, đáng tiếc Hoắc đại ca ý chung nhân không ở chỗ này, bằng không cũng có thể giống bọn họ giống nhau thể hội người này sinh chung một đại khoái sự. Hoắc Uyên nói, muội muội sao biết ta ý chung nhân không ở nơi này? Thải Vi hỏi ngược lại, chẳng lẽ nàng ở chỗ này? Hoắc Uyên trịnh trọng gật gật đầu, cười mà không nói. Thải Vi thấy, bắt quái tinh thần đốn khởi. Cả người đều tinh thần lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Nga, nàng ở chỗ này. Nói như vậy, nàng là Lâm An phủ nhân sĩ, ha. Chắc không được ngươi thay đổi nguyên lai kế hoạch, chạy tới nơi này tới đâu, nguyên lai là tới gặp ý trung nhân. Hoắc Uyên thấy nàng này phó hưng phấn dáng vẻ, nhịn không được giơ lên khóe miệng, ấm thanh nói, không sai. Thải Vi hoa ngẫu nhiên một tiếng, tiếp theo nói, không thể tưởng được, Hoắc đại ca còn rất lãng mạn đâu, ha ha, có thể làm Hoắc đại ca như vậy để bụng. Nàng nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi đi. Nhìn nàng bị đông lạnh đến ửng đỏ khuôn mặt nhỏ cùng cặp kia lấp lánh sáng lên mắt to, Hoa Quyên gật đầu khẳng định nói, nàng thực mỹ, mỹ đến tựa như bầu trời tiên nữ, ở ta trong mắt, nàng chính là thiên hạ đẹp nhất nữ tử. Hoa, như vậy xinh đẹp a. Thải Vi khiếp sợ qua đi, thế Hoa Quyên lo lắng lên. Hoa đại ca, vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đến trong nhà nàng cầu hôn, như vậy mỹ cô nương, nhất định có rất nhiều người nhớ thương đâu, vạn nhất ngươi xuống tay trưởng, bị người khác cấp đoạt đi, có ngươi hối hận. Hoa Quyên chờ, chính là Thải Vi những lời này, rũ tại bên người đôi tay không khỏi nắm chặt lên, liền đi đường tư thế đều có chút căng chặt lên, ngự khí tận lực hòa hoan nói, không dối gạt muội muội, ta là có trong lòng môn đi cầu hôn, nhưng ta tâm ý cô nương là cái cực có chủ kiến, sợ nàng trong lòng không muốn, ta như vậy sẽ chọc nàng phiền lòng, hơn nữa từ xưa nhân duyên việc, đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta có không hảo trực tiếp đi hỏi kia cô nương, sợ đường đột nàng, như vậy thế khó xử, ngày đêm dày vò. Nhưng thật ra nhất thời dâm chân tại chỗ. Hắn nói, tự giễu cười, lược giảm quân bách chi ý, như vậy biểu tình xuất hiện ở trước nay thong dong nhàn nhã Hoa Quyên là tuấn ngạn phía trên, Thải Vi nói cảm thấy cực kỳ manh, không khỏi ngừng bước chân, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hoa Quyên, biết đem hắn nhìn đến nhị tiêm hơi phấn, biểu tình càng thêm quân bách, lúc này mới quay đầu đi, ha hả cười rộ lên. Hoa đại ca, ngươi quá không tự tin, giống ngươi như vậy đã có bản lĩnh, lại có thiện tâm ưu tú nam nhân. Có lẽ nàng đã sớm đối với ngươi khuynh tâm đâu, chỉ là ngại với cô nương mặt mũi chưa từng biểu lộ ra tới, nói không chừng, nhân gia hiện tại đang chờ ngươi đi cầu hôn, thiên ngươi lại sợ tay sợ chân, dẫm chân tại chỗ, vạn nhất kia cô nương cha mẹ đem nàng hứa cấp nhà khác, ngươi nhưng chính là sai sự lương duyên, hối tiếc không kịp. Hoa Quyên nghe xong nàng một phen lời nói, cực lực vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại sớm đã nhảy nhót chờ mong lên, ho nhẹ một tiếng, hỏi, muội muội, ta thật sự có ngươi nói như vậy hảo sao? Đương nhiên, trả lời cái chính là ta đã thấy nam tử trung tốt nhất một cái sao, thật sự. Vì cổ vũ hắn, cho hắn dũng khí, Thải Vi tận hết sức lực ca ngợi khởi hắn tới. Hoắc đại ca là người bằng phẳng, chính trực thiện lương, lại có kiếm tiền dưỡng ra hảo bản lĩnh, kia cô nương nhất định cũng sẽ ái mộ cùng ngươi, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nghe xong Thải Vi khuyên bảo, Hoắc Quyên thật dài thở phào, thanh nhuận cười nói, đa tạ muội muội nhắc nhở, đại trượng phu hành tẩu với thiên địa chi gian, là không nên như vậy do dự dự. Dẫm chân tại chỗ, bằng không vạn nhất sai thất lương duyên, chẳng phải là phải hối hận cả đời, cũng thế, ta đêm nay liền đi nàng cha mẹ nơi đó cầu hôn. Chương 132 chi phủ đại nhân đến. Tráng lệ như họa lâm an cổ thành, rộn ràng nhốn nháo, hoa đèn rực rỡ, phồn hoa chung, xa hoa khí phái Hạc Tiên cư tiểu lầu tọa lạc trường nhai ở giữa, hôm nay Hạc Tiên cư, tiếng người ồn ào, không còn chỗ ngồi, phần lớn là tiến đến ăn trong phủ xem đèn khách nhân. Hôm nay loại này nhật tử, nếu không phải trước tiên dự định, tiểu lầu hảo vị trí, đã sớm bị người đoạt hết. Cũng may là Tào Cẩn chính mình tiểu lầu, ở lầu 2 có một gian chuyên trúc với hắn nhã gian sát cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài ngọn đèn dầu kiểu diễm trường nhai cùng tú mỹ như họa cổ thành cảnh đẹp. Mục Trọng Khanh người một nhà bị Tào Cẩn tiến cử Hạc Tiên cư, nhiệt tình thỉnh tới rồi lầu 2 nhã gian, đi vào, đại gia liền đều bị ngoài cửa sổ cảnh đẹp hấp dẫn ở. Bên ngoài, hiện tại tuy rằng là buổi tối, lại phảng phất giống như ban ngày giống nhau, các loại hình thức hoa đăng tại đây rộng mở đầu đường, hoa mỹ nở rộ. Những cái đó du tẩu ở trên phố người, có quần áo hoa lệ kiểu tiếu thiếu nữ, có phong lưu tiêu sái nam nhân, cũng có cầm tay mỉm cười du lịch tuổi trẻ phu thê, cũng có ngây thơ chất phác tiểu hoa nhi, muôn hình muôn vẻ người, đêm này trường nhai điểm xuyết càng thêm náo nhiệt. Đỗ thị ôm Vũ Nhi, Mục Trọng Khanh ôm Văn Nhi, Thải Vi cùng Thải Phỉ cầm tay xuống tay, người một nhà đều đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xuống bên ngoài phân phú phồn hoa, im lặng vô ngữ, bị này như họa cảnh đẹp chấn động tới rồi. Hoa Quyên đem Thải Vi đưa đến Hạc Tiên cư, liền xưng có việc muốn trước rời đi, liền vội vàng tránh ra. Vì thế, to như vậy một gian nhã thất trung, cũng chỉ dư lại Tào Cẩn cùng Mục Trọng Khanh một nhà, một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, vừa nói chút nhàn thoại. Thức mau, tiểu lâu bọn tiểu nhị lục tục đem đồ ăn bưng đi lên, sữa bò hầm bồ câu non, vạn tự cay rát bụng tì, cá đuôi phượng cánh, hoa nấm chân vịt. Liêu đan đầu bếp nướng chế toàn dương, tươi ngon cá lư hấp, các kiểu tinh mỹ điểm tâm, nhiều vô số, bày tràn đầy một bàn. Tao cần vội tiếp đón mọi người dùng cơm, đại gia đi dạo hơn phân nửa ngày, vừa lúc cũng đều đói bụng, liền đều ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Dùng cơm quá trình, tao cần phát hiện, mục gia bọn nhỏ giáo dưỡng cực hảo, tuy rằng đều là ở gian khổ hoàn cảnh chung lớn lên, nhưng đối mặt đủ loại khó được mỹ thực, mỗi cái hài tử đều là một bộ không màng hơn thua bộ dáng, ăn đến không nhanh không chậm. Mảy may không có người nghèo nên có như lang tựa hổ hoặc sợ tay sợ chân. Chính An, trưởng quầy bỗng nhiên hấp tấp chạy vào, một bên xoa trên đầu giọt mồ hôi, một bên kích động vạn phần nói, chủ nhân, chi phủ đại nhân Huệ gia quyến tới chúng ta tiểu lầu, đã tới cửa, ngài mau chuẩn bị đi nghênh đón đi. Tao cần lắp bắp kinh hãi, chính không biết là kia trận gió đem chi phủ đại nhân cấp thổi tới. Hắn tới đây làm chi? Liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận ha hả tiếng cười. Kinh ngạc gian, nhã gian môn đã bị đẩy ra, Lâm An phủ chi phủ Hàn Chí mới đã xuân phong mãn diện đi vào tới, phía sau đi theo hắn phu nhân Kiều thị. Hàn Chi phủ hơn 30 tuổi tuổi tác, tươi cười thân thiết, dáng người ưu kịch, một thân từ tứ phẩm quan phủ, mang theo xa cánh quan mũ, uy nghiêm không đủ, hiền lành có thừa. Phu nhân cùng hắn tuổi tác không phân cao thấp, viên khuôn mặt, mắt to, cười rộ lên má phải má thượng có một cái thật sâu má lún đồng tiền, sinh đến tuy không coi là xinh đẹp, đảo cũng hòa ái dễ gần, nàng khoác một kiện màu xanh biếc vũ rún mặt trắng lông cao áo choàng, vây quanh trồn chuột phong lãnh, tay cầm một con mạ vàng nạm bảo tiểu xảo lò sưởi tay, ý cười nghiêng nghiêng đi theo Hàn Chi phủ phía sau, vừa vào cửa, liền đem cặp kia mắt to đặt ở thải vi trên người, mắt thượng trước mắt chỉ lo. Nhìn, xem thải vi không thể hiểu được, rồi lại không hảo phát tác. Mọi người đều đứng lên tới, hướng Chi phủ đại nhân cùng phu nhân Vân An, Tào Cẩn chắp tay đối Hàn Chi phủ cười nói, thảo dân không biết Chi phủ đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ ta khinh mạn chi tội. Hắn ngoài miệng tuy nói thứ tội, nhưng trên mặt lại không có một chút ít sợ hãi. Tào Cẩn chính là kinh thành An Quốc công phủ đại quản gia nghĩa tử, cũng là đại tấn nhà giàu số một Hoắc gia tương lai gia chủ bản thân, bởi vậy, liền tính là Hàn Chi phủ thấy hắn, cũng ít không được phải cho hắn ba phần bạc diện. Hàn Chi phủ vui tươi hớn hở chắp tay đáp lễ, nói, Tào huynh khách khí, cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, bản quan hôm nay cùng Triết Kinh mạo muội tới chơi, kỳ thật là chịu người chi thác, vì một mị sự mà đến, vì vậy quấy rầy chỗ, mong rằng Tào huynh thứ lỗi. Nói xong, đối với Mục Trọng Khanh gật đầu nói, Mục Tú Tài, vừa mới đã gặp mặt, chưa từng tưởng nhanh như vậy liền lại gặp nhau. Hàn Chi phủ nãi từ tứ phẩm mệnh quan triều đình, tại tầm thường ba tánh trong mắt chính là cao không thể phàn nhân vật. Mục Trọng Khanh thấy Hàn Chi phủ thế nhưng chủ động cùng chính mình chào hỏi, vội vàng ly tòa phải cho Hàn Chi phủ hành đại lễ. Hoàng đến Hàn Chi phủ một phen bám trụ, kéo đến ghế trên, ấn hắn ngồi xuống Mục Trọng Khanh ốc, chính không. Chính Chi phủ đại nhân vì sao đái hắn như thế khách khí, bên kia. Chi phủ phu nhân Hàn Thị, đã gật đầu hướng Đỗ Thị Vân An. Đỗ Thị đang do dự, muốn hay không mang theo bọn nhỏ làng tránh, thấy Chi phủ phu nhân cười hướng nàng Vân An, liền phúc hạ thân đi, tất cung tất kính trở về Hàn phu nhân nói. Hàn phu nhân cùng Hàn Chi phủ giống nhau bình dị gần gũi, không chịu Đỗ Thị lễ, tiến lên vãn trụ nàng, cầm tay ngồi xuống, cười nói, Mục phu nhân không cần khách khí, người ta tuổi sắp xỉ, lại là nhất kiến như cố, nếu không chê, liền kêu ta một tiếng tỉ tỉ bãi. Đỗ Thị nghe xong, đốn như bị sét đánh đỉnh, ngây ngốc ngốc ở nơi đó. Vì cái gì, đường đường tứ phẩm quan to phu nhân, muốn chủ động cùng nàng lôi kéo làm quen, còn muốn cùng nàng lấy tỉ muội tương xứng, chẳng lẽ liền bởi vì trượng phu đoán đố đèn khi tài hoa tiết ra ngoài, bị Hàn Chi phủ nhìn trúng. Không đúng rồi, liền tính là bị Hàn Chi phủ nhìn trúng, nhiều nhất bất quá là Chi phủ đại nhân chiêu hiền đại sĩ, khen thưởng cùng cố gắng hắn vài câu mà thôi, nào dùng đến suy nghĩ hiện tại như vậy ân cần khách sáo, hiện tại Hàn Chi phủ cùng hắn phu nhân biểu hiện. Hoàn toàn là ở lấy lòng bọn họ có cái gì đáng giá Chi phủ đại nhân lấy lòng. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị đều bị Chi phủ đại nhân vợ chồng dị thường thân thiết cử chỉ cấp dọa tới rồi, hồ đồ, Tào Cẩn hiện tại lại thanh tình thực, hơn nữa đối Hàn Chi phủ vợ chồng tới mục đích, đã đoán được phân. Hắn trợn trắng mắt, nhíu mày đỡ chán, âm thầm nghiến răng, kia tiểu tử, rõ ràng nói với hắn tốt, trước làm An Quốc công phủ nhận hạ bọn họ một nhà. Chờ kia tiểu nha đầu có một cái không sai biệt lắm thân phận hắn lại đến cầu hôn, khi đó tự nhiên là nước chảy thành sông, nhưng hắn như thế nào lại đột nhiên thay đổi quẻ đâu. Nhận hạ bọn họ, bất quá là mấy ngày thời gian mà thôi, hắn vì sao liền chờ không nổi nữa, như thế mạo muội xin cưới, liền tính Mục gia đáp ứng rồi, Hoắc gia lại sao lại đáp ứng. Hoắc lão phu nhân nhất chú trọng dòng dõi, nếu là làm kia nha đầu lấy An Quốc công phủ cô nương thân phận cùng hắn kết thân đảo cũng thế, nếu là làm nàng đỉnh Mục gia thôn tú tài nữ nhi thân phận. Liền tính là làm kia nha đầu gả tiến Hoắc phủ làm tiện thiếp, lão phu nhân cũng đúng giờ ghét bỏ. Ha ha ha. Hàn Chi phủ sang sảng cười, cười đến cùng cái Phật Di Lặc dường như, thấy nha không thấy mắt. Mục Tú Tài, thật không dám dâu dếm, bản quan hôm nay đúng là chịu người gửi gắm, tới thế người nọ cầu xính Mục Tú Tài trong phủ đại cô nương. Lời vừa nói ra, trừ bỏ Tào Cẩn, Mục Trọng Khanh, Đỗ Thị, Thải Vi, Thải Phỉ, thậm chí là Văn Nhi cùng Vũ Nhi, đều sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Nay trời xa đất lạ châu ngồi, như thế nào sẽ có người tới cầu hôn? Là ai để thân? Còn tím Lâm An Chi phủ lớn như vậy quan tới làm ai, ai có thể có lớn như vậy mặt mũi? Thải Vi trước hết nghĩ đến, là kia yêu nghiệt. Hắn là đại tấn quốc đích hoàng tử, cao cao tại thượng, quý không thể phản, chỉ có hắn mới có thể tùy tiện sai sử Động Lâm An phủ chi phủ đại nhân, làm hắn cam tâm tình nguyện vì hắn chạy trước chạy sau, làm không không trả tiền bà mối. Chính là, nàng không phải đã đều đối hắn nói rõ sao? Hai người chi gian căn bản là không có khả năng, hắn vô pháp cưới nàng làm chính thê, cũng vô pháp bảo đảm chính mình tương lai không nạp tiếp, mà nàng, đời này nếu là gả chồng, chỉ chịu làm chính thê, cũng đoạn không được trượng phu nạp tiếp, cho nên, bọn họ chi gian là quyết không có khả năng, hắn vì cái gì còn muốn làm điều thừa, làm chính mình vả mặt đâu. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Chi phủ đại nhân tới cửa làm ai, thật sự là cho đủ bọn họ thể diện, nếu bọn họ cự tuyệt, tắc có vẻ quá không biết trời cao đất dày, không biết tốt xấu, chính là tiếp thu, lại không phải bọn họ mong muốn. Mục Trọng Khanh vợ chồng đối chính mình nữ nhi nhóm tương lai thuộc sở hữu sớm có tính toán, bọn họ không cầu phú quý, cũng không cầu đối phương có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ cầu có thể nuôi sống đến khởi bọn họ nữ nhi, nhất sinh nhất thế đem bọn họ nữ nhi phủng ở lòng bàn tay nhi, trở thành là bảo nhi dường như che chở liền hảo. Chi phủ đại nhân là mai nhân gia, nhất định là phú quý nhà, nhân gia như vậy, nhà mình trèo cao không thượng không nói, hơn nữa nói không chừng là muốn sinh cưới bọn họ nữ nhi làm thiếp, liền tính là làm chính thê, nhân gia như vậy, chung quy sẽ nạp thiếp, có thông phòng nha đầu, này đó đều là bọn họ không vui, bởi vậy, chi phủ đại nhân nói xong cầu xính hai chữ sau, Mục Trọng Khanh vợ chồng biểu tình liền đều rối rắm lên. Hàn chi phủ nhìn ra hai người không tình nguyện biểu tình, không để bụng cười cười. Bọn họ nhất định không biết đối phương là ai, cho nên mới sẽ làm ra kia phó đã chết cha dường như biểu tình. Nếu là chờ lát nữa bọn họ đã biết, cầu xính bọn họ nữ nhi, là đại tấn quốc nhà giàu số 1, Hoắc gia tương lai gia chủ, trong cung nhất được sủng ái phi tử Hoắc Hiền phi thân đệ đệ, cảnh vương ruột thịt cứu cứu, liền sẽ không làm ra này phó bức lương vì sướng biểu tình, nói không chừng sẽ mừng rỡ quên mất chính mình lao nương là ai. Chẳng lẽ Mục Tú Tài liền không hiếu kỳ là ai hướng quý phủ đại cô nương cầu xính sao? Hàn chi phủ bán cái nút, hắn đối Ngọc Thành việc này chính là tin tưởng tràn đầy, bằng nàng là ai, liền tính là công chúa, gả cho Hoắc công tử cũng không tính không ủy khuất. Hoắc công tử không chỉ có gia tài bạc triệu, tuổi trẻ tuấn lãng, chính trực thiện lương, khiêm tốn có lễ, thả lại có trong cung hiền phi nương nương cùng cảnh vương làm chống lưng, ở đại tân có thể nói là phong cảnh vô nhị nhân vật, thật là khó được rể hiền người được chọn a. Liền tính là hắn, cũng cam tâm tình nguyện đem chính mình nữ nhi gả hắn, chỉ tiếc, nhân gia không nhìn chúng hắn nữ nhi, hắn cũng biết làm xong. Mục Trọng Khanh nghe xong Hàn chi phủ nói, không thể không tiếp được khẩu tới, thảo dân không biết đối phương là ai, nhưng chỉ biết giống nhau, nữ nhi của ta tình nguyện gả cho làm ruộng săn thú làm chính thê, cũng đoạn sẽ không gả cho hầu môn nhà giàu đi làm tiểu thiếp. Hàn phu nhân nghe xong Mục Trọng Khanh nói, lấy khăn che miệng, ha ha nở nụ cười, nói, tới phía trước, người nọ chính là luôn mãi nói, muốn cưới hỏi đàng hoàng xính nhà ngươi đại cô nương làm thê tử, như thế nào có làm thiếp nói đến, Tú Tài nhiều lo lắng. Văn Nhi rốt cuộc tuổi con nhỏ, trầm không được tính tình, thấy Hàn chi phủ vợ chồng luôn mãi út út mở mở, cũng không nói ra người nọ là ai, nhịn không được hỏi, phu nhân, rốt cuộc là ai muốn sinh cưới nhà ta trưởng tỷ? Chính là chúng ta gặp qua người sao? Đỗ thị vội thấp giọng quát, Văn Nhi không được vô lễ, đại nhân nói chuyện, nào có ngươi tiểu hài tử xen mồm địa phương. Dứt lời, nhìn về phía Hàn phu nhân, xin lỗi nói, thỉnh phu nhân thứ tội, thiếp thân mại ở nông thôn phụ nhân, không hiểu đến quản giáo hài tử, đối hài tử cũng là sơ với quản giáo, thế cho nên bọn họ không hiểu lễ nghi thế sự, hành động quái đản, mở miệng mạo phạm phu nhân, mong rằng phu nhân bao dung. Hàn phu nhân dịu dàng cười nói, mục phu nhân hà tất khách khí, ngài có thể dạy dỗ ra đại cô nương như vậy ôn nhu xinh đẹp nữ nhi, có thể thấy được là cái cực sẽ dạy dỗ hài tử. Bằng không cũng không thể dạy dỗ ra một cái chọc đến chúng ta đại tấn nhà giàu số một nhà tương lai gia chủ thương nhớ đêm ngày, phi quân không cưới, này chí không du nữ nhi. Cái gì? Là Hoắc đại ca. Thải vi cả kinh, thề thốt kêu lên, âm điệu còn cất cao vài cái âm tiết. Em ạ, tình huống như thế nào? Thải vi ngốc, Hoắc đại ca không phải có ái mộ nữ từ sao? Hắn không phải vừa rồi còn ở suy nghĩ như thế nào đi cầu thú nhân gia? Này một chút lại sao bỗng nhiên trở về hướng nàng cầu hôn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không tồi, đúng là Hoắc Uyên, Hoắc công tử. Hàn chi phủ loát trong râu, mang theo vài phần hâm mộ khẩu khí, đối Mục Trọng Khanh nói, Mục Tú Tài hảo phúc khí, dưỡng cái hảo nữ nhi, có thể được Hoắc công tử coi trọng, làm Hoắc gia thân thích, tương lai Mục gia, nhất định là phú quý đến cực điểm. Mục Trọng Khanh kéo kéo khoe miệng, cười đến rất là miễn cưỡng. Hắn không thèm để ý nhà mình hay không sẽ phú quý đến cực điểm. Bởi vì không thèm để ý hay không cùng Hoắc gia làm thân thích, hắn để ý là nữ nhi hay không sẽ hạnh phúc. Hắn không có tưởng cầu hôn sẽ là Hoắc công tử, tuy rằng hắn đối Hoắc công tử ấn tượng không tồi, nhưng là hắn vẫn là không hy vọng nữ nhi gả đến hào môn quý tộc đi, rốt cuộc nhà mình xuất thân ở kia bãi, hào môn quý tộc quy củ cũng bại ở kia. Chờ nữ nhi tới rồi kia nhà giàu nhân gia, chưa chừng sẽ không bởi vì thấp kém xuất thân bị khinh bỉ, hơn nữa, vạn nhất tương lai nữ nhi bị khinh bỉ, chính mình gia đình bình dân, cũng không thể cấp nữ nhi làm chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, này không phải tương đương đào hắn tâm sao. Cùng với như vậy, còn không bằng làm nữ nhi gả cho một cái hiểu tận gốc dễ người thành thật, tựa như chín cân như vậy, có thể cả đời đối nữ nhi hảo, đi theo nữ nhi an an phận phận sinh hoạt. Hắn lại như thế này tính toán, chỉ là không biết nữ nhi ra sao tâm tư, nếu nữ nhi cũng cùng hắn ý tưởng giống nhau, hắn hiện tại liền có thể từ chối chi phủ đại nhân, nhưng là, nếu là nữ nhi cùng hắn tưởng không giống nhau, nàng đã đối kia Hoắc Uyên nổi lên kia phân tâm tư, phía chính mình nhi lại từ chối hai người hôn sự, chẳng phải là làm nữ nhi thương tâm thất vọng, bởi vậy, còn không thể trực tiếp từ chối việc hôn nhân này, tốt nhất là hỏi do nữ nhi cõi lòng sau, mới quyết định. Hạ quyết tâm, Mục Trọng Khanh mở miệng nói, đa tạ chi phủ đại nhân lo lắng, Hoắc công tử tự nhiên là cực hảo, chỉ là, hôn nhân đại sự không giống cho đùa, xin cho chúng ta vợ chồng suy xét mấy ngày, chờ chúng ta suy xét hảo, lại cấp đại nhân ngài hồi âm, mong rằng đại nhân ân hứa. Hàn chi phủ cười nói, hảo thuyết, sự tình quan trọng đại, cẩn thận chút vẫn là tốt, nếu như thế, bản quan liền ở trong phủ tinh chờ tin lành. Chi phủ vợ chồng lại cùng bọn họ nhàn thoại vài câu, liền rời đi, trước khi đi, Hàn phu nhân lôi kéo Thải Vi tay, tinh tế quan sát nàng một phen, lại đưa về đến Đỗ thị trong tay, thở dài, lệnh ái quả thật là cái rượu nhân nhi, khó trách Hoắc công tử sẽ như vậy vừa ý. Thải Vi nghe xong, vội cúi đầu, làm ra một bộ thẹn thùng không thôi bộ dáng. Kỳ thật nàng trong lòng sớm đã có ngàn vạn thất thảo nê mã ở chạy băng băng. Không thể chịu được Hoắc Uyên thằng nhãi này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào làm ra như vậy không địa đạo sự tới? Còn hướng nàng cầu hôn, này không phải ở hại nàng sao? Không được, chờ nhìn đến hắn, nàng nhất định đến hảo hảo hỏi một chút. Hàn phu nhân nhìn Thải Vi ngượng ngùng bộ dáng, cười nói, này có cái gì hảo e lệ, từ xưa đến nay, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, thiên kinh địa nghĩa chuyện này, xấu hổ cái gì? Thải Vi cúi đầu không nói, Hàn phu nhân lại rêu cợt vài câu, sợ nàng cô nương ra ra mặt nhi mỏng nhi, không nói thêm nữa, liền cùng Hàn chi phủ đứng dậy cáo tử, đi tìm Hàn chi phủ ấn báo tin. Hàn chi phủ vợ chồng rời đi sau, Mục Trọng Khanh đã không có tâm tư lại ăn xong đi, lược ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy từ tàu cẩn, mang theo thê nhi nhóm vội vàng hồi khách điếm đi. Trên đường, Đỗ thị nhịn không được hỏi Thải Vi, Vi nhi, ngươi cùng Hoắc công tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thải Vi hết trô nói rồi. Nàng như thế nào biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoắc Uyên rõ ràng nói qua chính mình đã có người trong lòng, lại như thế nào sẽ bỗng nhiên nào chịu tới nhà nàng cầu hôn, chẳng lẽ? Nàng trừng lớn đôi mắt, bỗng nhiên nghĩ tới. Hay là, hắn theo như lời người trong lòng, chính là nàng. Chương 132 ghen. Đối mặt Tào Cẩn nghi ngờ, Hoắc Uyên đạm thanh cười nói, nếu là chờ nàng có tân thân phận ta lại đi cầu thân, chẳng phải là sẽ làm nàng cho rằng ta là nhìn chúng thân phận của nàng mà không phải nàng bản nhân. Tao cần một nghẹn, không nghĩ tới hắn sẽ có đối kia nha đầu thâm tình đến tận đây, chỉ là, hắn ý tưởng cũng quá mức không thực tế, liền tính là Thải Vi cô nương minh bạch hắn nhìn chúng chính là nàng người, mà không phải nàng An Quốc công phủ cô nương thân phận, thì tính sao đâu. Hoắc lão phu nhân là tuyệt không sẽ cho phép một cái xuất thân hương giã tú tài nữ nhi làm chính mình con dâu. Mẫu thân ngươi sẽ không đồng ý nàng vào cửa. Tao cần chắc chắn nói. Hoắc Uyên cười khẽ một tiếng. Tươi cười như ba tháng mùa xuân ấm dương, liền tính ta mẫu thân đồng ý, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Cái gì? Nàng sẽ không đáp ứng. Ngươi như thế nào biết nàng sẽ không đáp ứng? Tao cần có chút khó có thể tin, hắn không tin thế gian này sẽ có cái nào cái kia nữ tử có thể cự tuyệt Hoắc Uyên. Trên đời này, đã có tiền, vừa anh tuấn, phẩm hạnh lại tốt tuổi trẻ nam tử thật là không nhiều lắm. Giống Hoắc Uyên loại này chất lượng tốt nam nhân càng là lông phượng xứng lân, cầu còn cầu không được đâu. Lại như thế nào có người bỏ được cự tuyệt? Hoắc Uyên không sao cả cười cười, như là xem thấu tâm tư của hắn giống nhau. Nàng không phải bình thường nữ tử, sẽ không bởi vì nam nhân một chút bề ngoài hoặc là tiền tài, liền dễ dàng đem chính mình trả giá. Cầu thú nàng, là một cái gian nan mà khúc chiết quá trình, ta có thể ở cái này trong quá trình rút đến thứ nhất, đã là thực may mắn, tuy rằng lúc này đây cầu hôn nhất định sẽ không thành công, nhưng tiếp theo thành công tỷ lệ liền sẽ đại rất nhiều, mặc dù tiếp theo cũng không thành, còn có hạ tiếp theo. Tao cần bị hắn ngôn luận sợ ngây người, nói như thế tới, Mục gia nha đầu nhất định sẽ cự tuyệt Tử Du cầu hôn, mà Tử Du cũng làm hảo lại lần nữa cầu hôn chuẩn bị, thậm chí là lần thứ ba, lần thứ tư cầu hôn chuẩn vốn cũng làm tốt, hắn chính là đường đường Hoắc gia tương lai gia chủ A, liền tính là cầu thú công chúa cũng không tính trèo cao. ngươi liền vì như vậy cái tiểu nha đầu, liền thể diện đều xá đi ra ngoài, cầu hôn đều bị cự, còn tính toán lặp đi lặp lại nhiều lần cầu đi xuống, đáng giá sao? Hoa Quyên cười, thật sâu nói, đáng giá. Hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, Thải Vi muội muội, đáng giá hắn trả giá tốt nhất. Mà giờ phút này, cái kia đáng giá hắn không ngừng cầu đi xuống nữ tử, chính hoảng sợ đi ở hồi khách điếm trên đường, bị người nhà dùng xem kỳ ánh mắt nhìn chăm chú vào, lúc này, bọn họ toàn ra đều không có tâm tình đi thưởng thức những cái đó tạo hình khác nhau, sắc thái sặc sỡ đèn màu, một lòng một dạ đều nhào vào Thải Vi bị cầu hôn chuyện này thượng. Vi Nhi, ngươi cùng nương nói thật, ngươi cùng Hoắc công tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là nghĩ như thế nào? Đỗ thị truy vấn, nàng ý tưởng cùng trượng phu giống nhau, nàng là từ phú quý trung lại đây người, đánh nội tâm không hy vọng nữ nhi gả tiến hào môn vọng tộc đi, tuy rằng như thế, nhưng là nếu nữ nhi thật sự ái mộ với kia Hoắc công tử, bọn họ vợ chồng cũng sẽ không phản đối, xen vào chúc phúc cùng thành toàn. Đỗ thị nói âm vừa ra, đối diện trên đường, Nam Cung Giật mang theo bọn thị vệ, chính không chút để ý chiều hắn phương hướng đi tới, hắn biểu tình vẫn là lười nhác, nhưng cặp kia mị hoặc con ngươi lại một chút tinh chuẩn quặc ở nàng, lại khó chuyển động một chút. Đối thượng kia hai mắt, Thải Vi buồn rầu không thôi, hắn đối nàng còn chưa chết tâm, tuy rằng nàng năm lần bảy lượt hướng hắn thuyết minh hai người chi gian không có khả năng, hắn cũng đáp ứng rồi hai người không hề có liên lụy, nhưng hắn trung quy vẫn là không có thể khống chế được chính mình, trung quy vẫn là không ngừng xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt, cho nàng rước lấy vô hạn phiền não. Nàng biết, hắn sở dĩ lưu lại ở Thanh huyện mấy ngày, sở dĩ dọc theo đường đi hết sức có khả năng cùng bọn họ người một nhà ở chung, đều là bởi vì kia phân chưa từ bỏ ý định. Nàng liền phải đi kinh thành, tương lai sẽ sinh hoạt ở hắn mí mắt phía dưới, nếu là hắn còn chỉ lo như vậy đau khổ dây dưa không rõ, đến lúc đó, sẽ cho nàng chọc hạ nhiều ít phiền toái a, không nói cái khác, hắn lao nương liền sẽ cái thứ nhất tới thu thập hắn, không chuẩn còn sẽ liên lụy đến nàng người nhà, đây chính là nàng không thể thừa nhận, nếu hai người đã không có khả năng ở một chỗ, cần gì phải như vậy dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng liên lụy không rõ đâu. Nàng năm lần bảy lượt hướng hắn thuyết minh, hắn cũng chưa có thể khống chế được chính mình không hề tới tìm nàng, nhưng nếu là hắn biết chính mình đã trong lòng có người, có phải hay không liền sẽ thu hắn không nên có tâm tư, từ đây biến mất ở nàng trong sinh hoạt đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng tâm động một chút, càng thêm cảm thấy này kế được không. Vì thế, nàng cúi đầu, ngượng ngùng đối mẫu thân nói, nữ nhi cùng Hoắc đại ca quang minh lỗi lạc, không dám làm ra có vi khuê vấn chuyện này tới, mẫu thân chỉ lo yên tâm hảo. Nàng tuy nói sáng tỏ cùng Hoắc công tử chi gian không có làm ra có vi đạo đức chuyện này, nhưng kia ngượng ngùng biểu tình, lời nói ái mội lập lòe, làm người không khỏi miên man bất định. Hoắc đại ca, quang minh lỗi lạc. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ thị nghe xong nữ nhi nói, lại gặp được nữ nhi ngượng ngùng biểu tình, hai người ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, hai mặt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ. Lúc này, Văn Nhi bỗng nhiên chỉ phía trước, hét lớn, sư phụ. Kêu xong, cất bước về phía trước mặt chạy tới. Mục Trọng Khanh vợ chồng đã sớm nhìn đến Nam Cung Giật, hắn bề ngoài quá mức thấy được, tưởng bỏ qua đều không thể, chỉ vì bọn họ tâm tư đều ở nữ nhi trên người, vì vậy mới xem nhẹ hắn, lúc này, bị Văn Nhi một đều, không hảo lại làm bộ nhìn không thấy, đều thu hồi tâm tư, đón nhận hướng đi Nam Cung Giật chào hỏi. Nam Cung Giật đi tới, xuân phong ấm áp, mặc mắt nhợt nhạt ôn hòa, đảo qua người nào đó liếc mắt một cái, lại cười nói, như vậy xảo, đụng tới Mục tiền bối, tiền bối nhưng thật ra hảo nhã hứng. Mang cả gia đình ra tới ngắm đèn, đâu giống ta, lẻ loi một mình độc nhìn, cũng không có gì hứng thú. Nghe hắn như vậy vừa nói, Mục Trọng Khanh liền nói, công tử đã là lẻ loi một mình, nếu không chê nói, liền cùng chúng ta cùng nhau xem đi, đại gia ở một chỗ, cũng náo nhiệt. Nam Cung Giật cũng không chối từ, thản nhiên nói, như thế, vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Một bên Nhi Truy Phong thấy chủ tử như nguyện, nhẹ nhàng thở ra, chủ tử vốn dĩ liền tính toán cùng kia nữ nhân toàn gia ra tới ngắm cảnh, hảo tăng tiến cảm tình. Lại không ngờ bị cái kia Liêu Đan tắt khắc nỗ ràng buộc ở, kia mọi giờ hôm nay cũng chạy tới Lâm An Phủ, tìm được bọn họ nơi khách điếm, một hai phải cùng chủ tử cùng ở một khách điếm, cùng lên đường vào kinh, thật là khó chơi, chủ tử thật vất vả thoát khỏi hắn, liền vội vã tới rồi cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp được. Ở gió lạnh trung đẳng hơn phân nửa ngày, rốt cuộc cho bọn hắn chờ tới rồi, nhưng kia chết nữ nhân thế nhưng giống không thấy được chủ tử dường như, chỉ lo cúi đầu, liền câu tiếp đón cũng chưa cùng chủ tử đánh. Thật sự là uổng phí chủ tử đối nàng một phen tâm tư. Đối Thải Vi làm như không thấy, Nam Cung Giật đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn không để bụng cùng Mục Trọng Khanh đi ở cùng nhau, bắt chuyện lên, một bên xem đèn, một bên hướng khách điếm phương hướng đi. Chỉ là, không biết vì sao, hôm nay Mục tiền bối có vẻ tâm sự nặng nề, hắn vài lần nói với hắn lời nói, hắn đều không có nghe được, không ngừng thất thần, không biết là suy nghĩ cái gì. Không chỉ có là hắn, Mục gia mọi người đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. mặt luôn luôn ở trước mặt hắn nhất có thể biểu hiện văn nhi, đều thành thật rất nhiều. Trở lại khách điếm sau, Mục Trọng Khanh đối Nam Cung Giật nói, toàn gia đều mệt mỏi, tưởng sớm chút nghỉ ngơi, liền muốn từ hắn, mang theo thê nhi hồi người trong nhà trụ kia mấy gian trong phòng đi nghỉ ngơi. Nam Cung Giật cười đối Văn Nhi nói, vừa lúc hôm nay vi sư rảnh rỗi, tính toán lại truyền thụ ngươi hai chiêu, ngươi thả vãn chút trở về đi. Văn Nhi vừa nghe, chính ước gì, vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, bất chấp đi rồi một ngày mệt mỏi, hứng thú bừng bừng, tinh thần phấn chấn chờ sư phụ giáo thụ hắn võ nghệ. Mục Trọng Khanh một nhà vừa ly khai, Nam Cung Giật thật sự giáo Văn Nhi luyện lên, vũ trong chốc lát, hắn giống như vô tình hỏi Văn Nhi, bọn họ người một nhà hể và hiểu sự nguyên nhân. Văn Nhi nghe xong, bĩu môi, không vui nói, còn không phải vị kia Hoắc công tử, êm đẹp, khởi Lâm An phủ Hàn Chi phủ, chạy đến ta cha mẹ kia cầu hôn, muốn cưới ta trưởng tỷ làm vợ. Nghe được Hoắc Uyên cư nhiên đi Mục gia cầu hôn, Nam Cung Giật tâm tức khắc như truy động băng giống nhau, ngốc lăng ở nơi đó, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Hắn sở lo lắng chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra. Có người hướng đi hắn cô gái nhỏ cầu hôn, hắn cô gái nhỏ liền phải trở thành người khác, nàng chưa trưởng thành trắng tinh như ngọc thân thể, hoa giống nhau mỹ lệ dung nhan, tiểu tiếu động lòng người ca tính, nàng nhất tân nhất tiếu, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, đều phải trở thành người khác tư hữu vật, từ đây cùng hắn lại vô tương đóng, cái này nhận chi, giống một phen bén nhọn lợi kiếm, thẳng cắm vào hắn ngực, làm hắn tâm khó có thể ngăn chặn đau lên. Hắn vô pháp tưởng tượng nàng ở nam nhân khác trong lòng ngực bộ dáng, cũng vô pháp chịu đựng nàng ở nam nhân khác dưới thân thừa hoan, chỉ cần tưởng tượng đến nàng sẽ ngủ ở người khác trên giường, trở thành người khác thế tử, vì bị người ấm bị trải giường chiếu, vì người khác sinh nhi dục nữ, hắn tâm tựa như bị lưỡi dao sắc bén cắt giống nhau, đau hắn thở không nổi tới. Tuy rằng Mục gia còn không có đối việc này làm ra đáp lại, nhưng Hoắc Uyên có thể hứa cho nàng chính thê vị phân, phù hợp nàng gả chồng yêu cầu, huống chi, nàng đối hắn vẫn luôn đều có hảo cảm. Nói vậy, nàng sẽ đáp ứng rồi hắn đi. Đau lòng, đang không ngừng tăng lên, hắn gắt gao nắm chính mình song quyền, nhìn nàng phòng phương hướng, tùy ý đẩy trời đau ý cắn nuốt chính mình. Nàng muốn đính hôn, từ đây chính là nam nhân khác người, nàng trên người sẽ đánh thượng nam nhân khác nhãn, cùng hắn từ đây hình cùng người lạ, quên nhau trong giang hồ. Chính là, quên nàng, từ bỏ nàng, hắn thật sự làm được đến sao? Hắn hoài nghi, hoặc là, không màng tất cả đi tranh đoạt, vứt bỏ hết thể đi đem nàng cướp về. Nếu là như vậy, hắn lại nên như thế nào đi gánh vác kia nghiêm trọng hậu quả? Không biết như thế nào đuổi đi Văn Nhi, Nam Cung Giật ngậm du dường như trở lại chính mình trong nhà, từ trong tay háo lấy ra một cái màu hồng phấn nửa cụ yếm, sờ soáng lên. Nay yếm, vẫn là ở cây du huyện thành khi, từ trên người nàng trộm tới, hắn vẫn luôn mang ở trên người, thường xuyên lấy ra tới thưởng thức xem xét, lấy tịch hắn nỗi khổ tương tư. Yếm thượng, nguyên bản là có trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, tựa hoa lan giống nhau, thanh u thanh nhã. Nhưng nhật tử lâu rồi, kia mùi hương nhi đã dần dần đạm đi, cuối cùng biến mất, không biết hắn đối nàng tưởng niệm, có thể hay không giống kia mùi hương giống nhau, theo thời gian trôi đi, chậm rãi biến mất, nếu không thể, hắn nên như thế nào thừa nhận mất đi nàng này phân trùy tâm đến xương đau đầu. Hắn lại nên như thế nào chịu đựng những cái đó quên nàng nhật tử. Chỉ từ Thanh Vân Trấn đuổi tới Thanh Huyện 2 ngày 2 đêm chưa thấy được nàng, hắn đã tư chi như điên, nếu là nàng thành người khác chi phụ, hắn lại vô pháp cùng nàng gặp nhau ở chung, với hắn mà nói. Liền tính đoạt này vạn dặm giang sơn, lại có thể như thế nào đâu. Nam Cung Giật cuồng táo ở trong phòng qua lại đi tới, phiền muộn muốn đi giết người, hận không thể hiện tại liền đi giết Hoắc Uyên, cái này gian thương, dám đoạt hắn là người trong lòng, hắn đoạn sẽ không bỏ qua cho hắn. Thải Vi một hồi đến chính mình phòng, Đỗ Thị liền như bóng với hình chạy tới, còn tưởng lại đề ra nghi vấn nàng vài câu, nhưng Thải Vi lời nói lập lòe, ấp á ấp úng, vừa không nói chính mình đối Hoắc Uyên có tình, cũng không nói đối hắn vô tình, chỉ lo hàm hồ. Bực này chuyện này, Đỗ Thị cũng không hảo bức cho thật chặt, hỏi vài câu, thấy hỏi không ra cái gì tới, liền phỏng đoán, chính mình đi trở về. Mẫu thân vừa đi, Thải Vi gọi tiểu nhị đưa tới nước tắm, đơn giản rửa mặt một chút, liền ngủ hạ. Hôm nay chuyện này quá mức đột nhiên, làm nàng nhất thời khó có thể tiếp thu, bởi vậy, nằm xuống hồi lâu cũng chưa có thể như nguyện đi vào giấc ngủ, ngược lại càng thêm tinh thần lên. Trong bóng đêm, nàng mở to một đôi nhi hắc bạch phân minh mắt to, tràn trọc phát nghiêng, buồn rầu không thôi. Lúc này, Nam Cung Giật sợ là đã biết Hoắc đại ca hướng nàng cầu hôn chuyện này đi, hắn gọi lại Văn Nhi thời điểm, nàng cũng đã đoán hắn muốn nghe được cái gì, chỉ là không biết hắn biết chuyện này sau, có thể hay không giống nàng hy vọng như vậy dừng tay, từ đây cùng nàng không còn gặp lại, cuối cùng hai bên tương quên, nếu thật có thể như thế, liền thật là cảm ơn trời đất. Bóng đêm dần dần dày, Thải Vi suy nghĩ hồi lâu, buồn ngủ dần dần dũng đi lên, nàng đánh cái á khí, đương tính toán đi vào giấc ngủ, đồng nhiên khung gỗ giật mình, ngay sau đó cửa sổ bị mở ra, một bóng người bay tiến vào. Ai? Thải Vi khẽ quát một tiếng, kỳ thật, ở kia đạo thân ảnh phi thân vào nhà thời khắc, nàng cũng đã xuyên thấu qua sáng tỏ ánh trăng, thấy rõ là ai xông vào, nhưng vẫn là phản xạ hỏi một tiếng. Đừng sợ, là ta. Nam Cung Giật trầm thấp đáp lại một câu, hắn tiến phòng, một cổ nùng liệt mùi rượu nhi lập tức tràn ngập mở ra, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ phòng. Thải Vi nhíu nhíu mày, không vui ngồi dậy tới, bọc chăn thấp giọng chất vấn nói, ngươi tới làm cái gì? Chương 133 đi không từ giã. Nam Cung Giật trên người mang theo thật mạnh mùi rượu, tiến đến trong phòng, liền trực tiếp đi đến Thải Vi trước giường, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, ảm ách hỏi, Hoắc Uyên hướng ngươi cầu hôn. Thải Vi vây quanh chăn ngồi ở trên giường, lạnh lùng nói, không sai. Kia, ngươi, đồng ý sao? Hỏi cái này câu nói thời điểm, nam nhân âm điệu có chút căng chặt, song quyền nắm gắt gao, liền chính hắn cũng chưa ý thức nói đến, lúc này hắn, một lòng đều đã nhắc tới cổ họng nhi, lòng bàn tay nhi cũng tràn đầy đều là mồ hôi, trái tim khẩn trương bang bang loạn nhảy. Thải Vi gợn sóng bất kinh nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Bị nàng một sặc, Nam Cung Giật ngẩn ra một chút, ngay sau đó tự rêu cười rộ lên, là nha, ta lại không thể cho ngươi muốn hôn nhân, lại có gì quyền lực quản ngươi đâu. Thải Vi nói, ngươi minh bạch liền hảo. Nói xong câu đó, trong phòng không khí một chút ngưng kết, yên tĩnh phòng trong phòng ngủ, chỉ có dư lại Nam Cung Giật trầm trọng tiếng hít thở. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, thanh tuyến ảm ách Vi Nhi, ta tuy rằng hiện tại không thể cho ngươi ngươi muốn hôn nhân, nhưng không tỏ vẻ về sau không thể, ngươi có thể hay không không cần đáp ứng ta, cho ta một chút thời gian, ta bảo đảm sẽ cho ngươi ngươi muốn, ta sẽ cả đời chỉ cưới ngươi một người, chỉ lấy ngươi một người làm vợ, nhưng là, ngươi phải cho ta thời gian, chờ ta cũng đủ cường đại rồi, ta liền sẽ. Ngươi nói một chút thời gian khi là bao lâu? Thải Vi đánh gây hắn, thanh âm như cũ lãnh đạm, 1 năm, 2 năm, 5 năm hoặc là 8 năm, lại hoặc là càng dài thời gian. Nam Cung Giật dừng một chút, nói, tổng hội có như vậy một ngày, chỉ cần ngươi chịu chờ ta, ta nhất định sẽ cho ngươi ngươi muốn. Không cần. Thải Vi nhàn nhạt nói, cùng với như vậy xa xa không hẹn chờ một cái vô pháp biết trước tương lai, ta càng xem trọng chính là trước mắt hạnh phúc, ta chờ mong hôn nhân sẽ tự có người cho ta, căn bản không cần ta không ngừng nghỉ chờ đợi. Nàng quả quyết cự tuyệt hắn, lạnh nhạt xa cách, không cho hắn lưu lại bất luận cái gì hy vọng. Bởi vì nàng biết, hắn sở hứa hẹn tương lai cũng không đáng tin cậy, nếu có một ngày, hắn có thể quân lâm thiên hạ, hắn mâu thân tuyệt không sẽ cho phép chính mình hoàng đế nhi tử cả đời chỉ cưới nàng một nữ nhân, những cái đó các đại thần cũng sẽ biến đổi pháp đem nhà mình nữ nhi hướng hắn trên giường đưa, đến lúc đó, nàng lại đương dùng cái gì tự xử. Mà hắn, liền tính lúc ban đầu có thể tuân thủ đối nàng hứa hẹn, nhưng mỗi ngày bị người khuyên gián, cổ động, cũng chưa chắc có thể đến nơi đến chốn, cuối cùng, nàng sẽ trở thành thái hậu nương nương trong mắt ác tước, người trong thiên hạ sở chỉ đố phụ, chấm dãi, hắn sẽ ở nàng cùng thái hậu chi gian thế khó xử, cuối cùng, mất đi kiên nhẫn. Này đó có thể biết trước tương lai, đủ để cho nàng đối hắn trốn bước, né xa ba thước, mặc dù là đáy lòng đối hắn nổi lên như vậy một tia gợn sóng, cũng bị vô tình hiện thực bóp chết ở nảy sinh bên trong. Thải Vi vô tình cùng lạnh nhạt, làm Nam Cung Dễ cảm thấy thực mất mát rất nhiều, lại có chút bực bội, hắn đáy mắt đau ý thâm tiềm, nhìn nàng, trào phúng, cười rộ lên. Nguyên lai, ngươi để ý, không phải ngươi tương lai trượng phu có thể cho ngươi nhiều ít ái, mà là hắn có thể cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, liền bởi vì ta vô pháp xác định có thể khi nào cho ngươi chỗ tốt, cho nên liền phải đem vô tình ta đào thái, bởi vì Hoắc Uyên có thể mã thượng phong thực hiện nguyện vọng của ngươi, cho nên liền có thể được đến ngươi phương tâm. Mục Thải Vi, ngươi cũng quá hiện thực đi. Hắn hiểu lầm Thải Vi, cho rằng nàng là một cái thế lực, hiện thực nữ nhân, vô tình trào phúng nàng, Thải Vi cũng không có cãi lại, chỉ cần có thể làm hắn tâm chết, liền tính là bị hắn hiểu lầm lại không sao, nàng thậm chí còn dựa theo hắn tư duy nói đi xuống. Không sai, ta chính là cái loại này hiện thực nữ nhân, ai có thể cho ta chính thê chi vị, cho ta muốn, ta liền sẽ lựa chọn ai, này có cái gì sai? Hoắc Uyên có thể cho ta chính thê chi vị, ta không chọn hắn, chẳng lẽ còn đi tuyển ngươi cái này một lòng muốn cho ta đưa ngươi tiểu thiếp nam nhân? Thực xin lỗi, ta không như vậy cao thượng, cũng thành thật làm không được. Ngươi nói ta hư vinh cũng hảo, hiện thực cũng thế, dù sao ta sẽ không vì người kia xa xôi không thể với tới lời hứa từ bỏ dễ như trở bàn tay tôn quý thể diện. Nói đến cùng, chúng ta chi gian cũng không có gì, ngươi vừa vặn có thể toàn thân mà lui, coi như trước nay không nhận thức quá ta. Mục, Thải, Vi. Nam Cung Giật đệ thấp gào thét, một phen túm chặt cổ tay của nàng, đem nàng đẩy ngã ở trên giường, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lại như thế này bất kham nữ nhân. Nháy mắt, hắn như là bị lừa gạt giống nhau. Đôi mắt đều đỏ, khuất nhục muốn bóp chết nàng. Nhìn đến hắn ăn người ánh mắt, Thải Vi cả kinh, hướng ngoài cửa nhìn lại, lúc này, cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội đều đã ngủ hạ, nàng không thể kinh động bọn họ, miễn cho làm cho xấu hổ, khó có thể xong việc. Nàng chỉ đem kia chỉ bị nắm thủ đoạn hướng ra phía ngoài chịu chịu, nhưng Nam Cung Giật nắm lấy nàng cái tay kia, lực đạo vòng sắt dường như, ở nàng xử lực là lúc, hắn lấy đem nàng liền người mang bị ấn lao, kia chăn bông cái ở nàng bả vai hạ, Nam Cung Giật ngăn chặn chăn bông hai sườn, hai tay chống ở trên giường, phủ nhìn Thải Vi. Hai người dán cực gần, nàng có thể trông thấy hắn đáy mắt kia đoàn liệt hỏa, nghe thấy trên người hắn nùng liệt mùi rượu nhi. Hắn cũng có thể trông thấy nàng đáy mắt đạm mạc, nghe thấy thiếu nữ thân mình thanh đạm như lan u hương. Kia cổ đã từng làm hắn thành kính cúng bái u hương, đã từ thần đàn thượng hạ xuống, bậc lửa hắn đáy mắt kia đoàn liệt hỏa, áp bất diệt, thẳng dục đem nàng cắn ướt. Nam Cung Giật. Lúc này, hắn nghe thấy nàng thanh âm, bắt nhập đáy lòng. Lạnh như lưới dao sắc bén, ta tuy rằng là cái hiện thực lợi thế nữ tử, không đáng ngươi kính yêu, nhưng cũng tuyệt không phải dễ trọc. Nàng lạnh giọng nhắc nhở, đáy mắt đã hiện sắc mặt giận dữ. A, Nam Cung Giật đứng dậy, buông ra nàng, cười đến khắc nghiệt, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ngươi không đáng ta làm như vậy. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, dừng, không có quay đầu lại, chỉ nghe được tiếng nói ảm ách, Hoắc gia cũng không tưởng ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, bóng người chợt lóe, đã biến mất ở cửa sổ. Thải Vi nhìn kia đen như mực cửa sổ, có trong nháy mắt thất thần. Nàng biết, chính mình lần này xem như thành công, lúc này đây, hắn đã hoàn toàn đối nàng thất vọng, không bao giờ sẽ trở về dây dưa nàng. Vốn dĩ, tâm nguyện có thể đạt thành, nàng nên hoan hô nhảy nhót mới đúng, chính là không biết vì sao, nàng trong lòng trống rỗng, tựa hồ có cái gì quan trọng đồ vật biến mất. Hắn biến mất. Sáng sớm hôm sau, Thải Vi lên sau, phát hiện hắn cùng các thủ hạ của hắn đêm qua liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Rời đi trước, hắn thác trưởng quầy đem một cái nho nhỏ giấy bao giao cho nàng. Cái kia giấy bao nho nhỏ, mềm mại, mở ra tới nhìn lên, phát hiện bên trong thế nhưng là nàng ở kia cây du huyện bị hắn lấy đi kia kiện yếm, kia kiện màu hồng phấn, thủ công thô giáp nửa cũ yếm thượng, còn tàn lưu nhàn nhạt lòng tiên hương vị, đúng là trên người hắn hương vị. Thải Vi nhéo kia kiện yếm, tâm run rẩy một chút, rất nhiều cảm xúc quần quận mà đến, ở trong lòng quay cuồng, nhưng thực mau bị nàng bạo lực chèn ép đi xuống. Muốn đối mặt hiện thực, không cần bị hoa trong gương, trăng trong nước mê mắt. Nàng dùng hơn 40 năm nhân sinh lịch duyệt khuyên bảo chính mình nói. Mục Trọng Khanh vợ chồng cũng đi lên, bọn họ phát hiện Nam Cung Giật đi không từ ra sau, đều thực kinh ngạc. Thải Vi giải thích nói, sư phó có việc gấp trong người, đêm qua liền rời đi, bởi vì quá muộn, cha mẹ đều lấy nghỉ ngơi, sư phó không tiện với cùng bọn họ từ biệt, liền đi trước, thỉnh nàng dẫn hắn hướng cha mẹ nói một tiếng. Mục Trọng Khanh tuy rằng vì Nam Cung Giật đi không từ giã cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn hiện tại lại không rảnh nghĩ nhiều, trước mắt hắn nhất quan tâm, vẫn là Hoắc Uyên cầu hôn việc, nữ nhi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng giống như là nguyện ý, nhưng trung quy không có nói ra, hắn không dám tùy tiện đáp ứng, quyết định vẫn là lại thăm thăm nữ nhi khẩu khí, chờ được đến nữ nhi xác thực đáp lại sau, lại đi tìm tri phủ đại nhân. Ăn cơm khi, Đỗ Thị cũ lời nói nhắc lại, hỏi nữ nhi nên như thế nào hồi đáp Hàn tri phủ việc. Lúc này đây, Thải Vi nhưng thật ra thực dứt khoát, trực tiếp vứt ra hai chữ, trở về. Cái gì? Trở về. Đỗ Thị khó có thể tin nói, ngươi ngày hôm qua không phải còn. Ta ngày hôm qua đồng ý việc hôn nhân này. Thải Vi phong khinh vân đạm cười hỏi. Đỗ Thị nghẹn lời. Ngày hôm qua, nữ nhi thái độ tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng không có đồng ý cái gì, nghĩ đến là chính mình cùng tướng công đa tâm đi. Vi nhi, hôn nhân đại sự, không thể cho đùa, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi ở làm hồi đáp. Mục Trọng Khanh chỉnh trọng chuyện lạ đối nữ nhi nói. Thải Vi cười nói, cha, ngài chỉ lo yên tâm đi, nữ nhi không hồ đồ, nếu thực sự có cái gì cơ hội tốt, là đoạn sẽ không sai quá. Nghe xong nữ nhi nói, Mục Trọng Khanh trong lòng có đế, ăn qua cơm sáng sau, liền đứng dậy đi Hàn Chi phủ đệ hồi âm. Thải Vi nhân đáp ứng rồi Hoắc Uyên muốn giúp hắn mở phụng dưỡng đường, tuy rằng hắn tùy tiện phái người đến nhà nàng cầu hôn chuyện này ra không thế nào địa đạo, nhưng mở phụng dưỡng đường chuyện này là công sự nhi. Thải Vi không nghĩ đem chuyện này cùng bọn họ chi gian việc tư nhi nói nhập là một, bởi vậy quyết định chủ ý, muốn lưu tại Lâm An Phủ, giúp Hoắc Uyên đem phụng dưỡng đường khai lên lại đi. Đỗ Thị nghe nói nữ nhi muốn giúp Hoắc Uyên mở phụng dưỡng đường, thực không tán thành, rốt cuộc các nàng mới vừa cự tuyệt nhân ra cầu hôn, này một chút lại trộn lẫn đến cùng nhau, bị người nhìn thấy muốn nói nhàn thoại, nữ nhi chính là khuê các thiếu nữ, nên tị hiềm mới là. Thải Vi lại không cho là đúng, khăng khăng muốn giúp Hoắc Uyên đem phụng dưỡng đường khai lên lại đi. Đỗ Thị không lay chuyển được nàng, còn nữa nàng cũng là cái tâm sống mặt mềm, biết nữ nhi là ở làm việc thiện, lừa khuyên vài câu, cũng liền không như vậy kiên trì. Ăn cơm xong sau, nàng đi Hoắc Uyên chỗ ở, tính toán cùng hắn cùng nhau tìm mở phụng dưỡng đường phòng ở. Hoắc Uyên nhìn thấy nàng khi, thản nhiên đối nàng cười, không có mảy may quấn bách. Thải Vi cũng là cái bằng phẳng người, thấy hắn không đề cập tới việc này, chính mình cũng thể thốt không đề cập tới, chỉ cùng hắn nói chút mở phụng dưỡng đường công việc. Lâm An thành phồn hoa hưng thịnh, dân cư đông đảo, khất cái cũng tương đối với mặt khác thành thị càng nhiều. Hoắc Uyên muốn tại nơi đây mở phụng dưỡng đường, ít nhất muốn mua một đống có thể đồng thời thu lưu 180 cái khất cái đại trạch mới có thể trụ hạ. Tính toán một phen sau, Hoắc Uyên phái gã sai vật đi Lâm An thành nổi tiếng nhất người trong tìm tới, dò hỏi mấy chỗ phòng ở sau, mang lên Thải Vi, hai cái ngồi xe đi xem phòng ở. Lâm An phủ giá nhà cực cao, tự phi Thanh Vân Trấn có thể so, bọn họ nhìn mấy chỗ phòng ở, lại không phải giá cả quá quý, chính là phòng ở quá tiểu, vẫn luôn vội đến giữa trưa, cũng không có tìm được tương ứng phòng ở. Hoắc Uyên cười nhạt nói, hôm nay làm phiền muội muội, không bằng giữa trưa liền từ ta làm ông chủ, thỉnh muội muội ăn một đốn ăn ngon, xem như ta đối muội muội xuất lực tạ ơn, như thế nào? Thải Vi cười nói, tuy là cùng ngươi chạy một buổi sáng, chân đều mệt chặt đứt, ngươi tưởng một đốn ăn ngon liền đuổi rồi ta, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Hoắc Uyên ôn nhuận nở nụ cười, thở dài, muội muội cũng quá khôn khéo, ta vốn tưởng rằng chỉ ra một bữa cơm bạc, liền tìm cái đắc lực giúp đỡ tới đâu, xem ra chỉ một bữa cơm là đáp đúng không được muội muội, không thiếu được ta ở tiêu pha chút, như vậy đi, chờ lát nữa chúng ta đi cửa hàng bạc nhìn xem, lại cấp muội muội mua căn cây châm làm tạ ơn, tốt không? Thải Vi cũng chỉ là nói với hắn nói, lại sao lại thật sự ngại một bữa cơm giàn mỏng, nghe được hắn muốn lấy cớ đưa chính mình lễ vật, vội sửa miệng nói, kỳ thật, chỉ ăn một bữa cơm cũng chưa chắc không thể, chỉ là cần phải ăn Lâm An phủ nổi tiếng nhất tiểu lầu, ăn ngon nhất đồ ăn mới được. Hoắc Uyên ôn nhuận cười, hảo thuyết. Có thể cùng Thải Vi muội muội ở một chỗ đơn độc ăn cơm, hắn đương nhiên sẽ dụng tâm đối đãi, quyết không thể làm cho bọn họ này bữa cơm có bất luận cái gì tì vết. Hoắc Uyên chọn lựa tiểu lầu, là năm đó trong hoàng cung nổi tiếng nhất ngự chủ Trình Bính thân cáo lao hồi hương sau, ở quê hương Lâm An phủ mở, tiểu lầu đầu bếp đều là hắn con cháu, Thâm Trình ngự chủ chân truyền, vị này lão ngự chủ mỗi ngày còn tự mình làm một bàn tiệc rượu bán, đồng dạng món ăn, muốn so với hắn những cái đó con cháu nhóm làm ra đồ ăn quý thượng 5 lần nhiều. Tuy là như thế, Trình ngự chủ kêu bàn đồ ăn, vẫn như cũng bị Lâm An thành thương gia phú hộ môn truy phủng không thôi, thường có người có thể lấy ăn đến Trình ngự chủ đồ ăn vì vinh. Hoắc Uyên ở cùng Thải Vi nơi nơi xem phòng ở là, cũng đã lặng lẽ đuổi rồi gã sai vặt, đi cống đồ ăn tiểu lầu định ra Trình ngự chủ kia tòa tiệc rượu, xem xong phòng ở sau, liền mang theo Thải Vi, hứng thú giạt rào đi vào tiểu lầu dùng cơm. Nhà này tiểu lầu trang trí đến cổ xưa điển nhã, hoa mà không tầm thường, mỗi một chỗ tinh xảo trùng, đều để lộ thiết kế giả cấu tứ sáng tạo. Thải Vi tiến đến tiểu lầu, đã bị này tiểu lầu cao nhã trang hoàng phong cách cùng nơi nơi tràn ngập hương khí cấp hấp dẫn ở. Nàng đi theo Hoắc Uyên phía sau, một bên đánh giá tiểu lầu xa hoa lộng lẫy trang hoàng, một bên trộm hút cái mũi. Ân, thật hương a, nàng tưởng. Hoắc Uyên đi ở phía trước, nghe phía sau nhợt nhạt hút cái mũi thanh, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, ôn nhuận trên mặt lộ ra một mạt hiểu ý cười, có thể cùng nàng ở bên nhau, cảm giác này, thật tốt. Cống đồ ăn tiểu lầu xa hoa nhất phòng, Thải Vi kiến thức tới rồi cổ đại năm sao cấp tiểu lầu cao cấp phục vụ. Nàng cùng Hoắc Uyên vừa ngồi xuống, liền có mấy cái giống nhau trang điểm thiếu nữ đi vào tới, các nàng trong tay phủng chậu rửa mặt, xà bông thơm, khăn lông cùng mỡ heo cao trở vật, thẳng đi đến Thải Vi cùng Hoắc Uyên bên người, quỳ trên mặt đất, hầu hạ bọn họ rửa tay. Thải Vi có chút không thích hứng bị người như vậy hầu hạ, nàng nhìn kia quỳ gối chính mình trước mặt, dơ lên cao chậu rửa mặt nhi nữ hài nhi, không khỏi lo lắng lên. Nàng dơ nhậm trọng một thau đồng thủy, có thể hay không mệt đến cánh tay, này thủy nếu là một cái không đoan ổn, giải đến nàng trên đầu làm sao bây giờ. Hoắc Uyên nhưng thật ra đối này đó nha hoàn phục vụ tập mãi thành thói quen, hắn thản nhiên ngồi ở ghế trên tịnh tay, tẩy sạch lau khô sau, vẫy vây tay, làm mấy cái nha đầu lui xuống. Thải Vi tịnh qua tay sau, cũng vất tay làm hầu hạ chính mình này mấy cái nha hoàn lui xuống. Hoắc Uyên nhìn Thải Vi trắng non tay nhỏ, quay đầu làm cái kia cầm mỡ heo cao đang ở đi ra ngoài nha hoàn dừng lại, từ tay nàng chung lấy ra mỡ heo cao, mới mệnh nàng lui ra. Mùa đông phong lạnh, muội muội lại cả ngày bên ngoài bôn ba, trên tay mặt chút mỡ heo cao bãi, miễn cho tay nứt ra, lại đau lại khó coi. Hoắc Uyên nói, kéo qua Thải Vi đặt lên bàn nhỏ dài tay ngọc, thẳng vì nàng mặt khởi mỡ heo cao tới. Đây là Hoắc Uyên lớn như vậy lần đầu như vậy hầu hạ một cái cô nương, tuy rằng hắn trên mặt thần sắc ra vẻ chấn định, trong lòng cũng đã phổ thông thông nhảy đến giống ở bồn chồn. Hắn nắm kia chỉ trắng nón mềm mại tay nhỏ nhi, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc, tựa hồ chuyên tâm, không hề tạp niệm, chỉ là kia trương tuấn nhã mặt đỏ lên, liền nhị tiêm đều đỏ. Thải Vi sửng sốt một chút, hoàn hồn sau bản năng tưởng bắt tay rút về tới, nhưng lại bị Hoắc Uyên bàn tay to gắt gao nắm lấy, không dung nàng lùi bước. Nàng ngơ ngác nhìn kia chỉ nắm nàng tay nhỏ nhi bàn tay to, kia chỉ bàn tay to trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng rồi lại không hiện đột ngột, rất là xinh đẹp một đôi tay, chỉ là đang nhìn này đôi tay khi, trong đầu lại mạc danh hiện lên đêm qua một cái tay khác nắm chính mình bộ dáng. Cái tay kia không có Hoắc đại ca tay trắng non tinh tế, càng không có hắn tay mềm mại đẹp, cái tay kia nhân hàng năm luyện võ nguyên nhân, bàn tay trùng che kín vết chai, có chút ngạnh của người, đôi tay kia, từng ở nàng bị thiên cơ tử đánh bay khi, kịp thời tiếp được nàng, cũng từng ở nàng bị tắt khắc nô đả thương khi, ôm nàng đi rồi rất xa rất xa. Thải Vi không thể ngăn chặn thất thần, thẳng đến chính mình cái tay kia bị tinh tế đổ xong mỡ heo cao, bị buông ra sau, mới hồi phục tinh thần lại. Vi Nhi muội muội, đem ngươi cái tay kia duỗi lại đây. Hoắc Uyên vươn tay, đem bàn tay hướng về phía Thải Vi không có đổ mỡ heo cao cái tay kia. Thải Vi theo bản năng nắm lấy quyền, đem cái tay kia giấu ở phía sau. Nói giỡn, nàng mới sẽ không chủ động đem tay đưa cho hắn đâu, vừa rồi là bị hắn trong lúc vô ý đánh lén thành công, lấy ở kia chỉ trên mặt bàn tay, nàng lại không hảo trình tiết liệt nữ dường như tường nước phản kháng, chỉ cần từ hắn đi, lúc này, nàng vô luận như thế nào đều không thể lại làm hắn thực hiện được. Tưởng sờ tay nàng, mơ tưởng. Hoắc Uyên thấy nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ, nhất định không chịu ở làm hắn đổ mỡ heo cao, sợ làm cho nàng phản cảm, cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ nhàn nhạt cười cười, đối một bên nha hoàn ấm thanh nói, thượng đồ ăn đi. Nha hoàn hành lễ, đi ra ngoài truyền đồ ăn, chỉ chốc lát sau, một đội ăn mặc thủy phấn sắc lụa y y mạn rượu nữ tử nối đuôi nhau mà nhập, đều phủng tinh xảo chén đĩa, đem kia từng đạo phong phú thức ăn trình đi lên. Bởi vì là mùa đông, cho nên thượng thịt dê phiến chảo nóng nhất phẩm, gà rừng chảo nóng nhất phẩm, dương ô xoa nhất phẩm, lộc đôi thiêu lộc thịt một mâm, có khác món ăn mặn tứ phẩm, bánh hấp một mâm, lò thực một mâm, ốc sư hộp tiểu thái hai cái, cùng với bích oánh oánh gạo tẻ cơm cùng bạc chảo nóng trang thịt dê ti canh. Trừ cái này ra, còn có chúc tiết cuốn tiểu bánh màn thầu nhất phẩm, tượng mắt tiểu bánh màn thầu nhất phẩm, ốc sư bánh bao đậu ngươi đầu tiểu bánh màn thầu nhất phẩm, hồ du phương điểm nhất phẩm, du bánh nhất phẩm, đậu hà lan bánh bao nhất phẩm, cái thìa bánh trái hồng bánh nhất phẩm, lò thực bánh trái tam phẩm chờ 10 loại gạo và mì lò thực nãi chế phẩm. Chan đây một bàn lớn cống đồ ăn, xem Thải Vi hoa cả mắt, nàng che lại ngực thở dài, Hoắc đại ca, này một bàn lớn đồ ăn, xài hết bao nhiêu tiền a? Hoắc Uyên cười nói, không nhiều lắm. Tiếp theo, hắn chậm rãi nói ra một con số. Nghe được cái kia con số, Thải Vi nghẹn họng, cảm hơi kém ngã xuống. Chương 135 ta muốn ngủ ngươi. 300 lượng. Hoắc Uyên phong khinh vân đạm nói ra mấy chữ, làm Thải Vi cầm hơi kém rơi xuống. Thiên A. Một bữa cơm, 300 lượng bạc, này cũng quá. Quá. Xa xì đi. Khiếp sợ rất nhiều, Thải Vi đảo có chút không hiểu hắn, nếu hắn một bữa cơm đều nhưng vùng tiền như rác, vì sao mua nhà ở trí phòng khi, ngược lại kiên bủn xỉn lên đâu. Hoắc Uyên nếu biết nàng sẽ đối chính mình có như vậy cái nhìn, nhất định sẽ không vì có thể cùng nàng ở bên nhau nhiều đãi mấy ngày, liền đối mua phòng việc mọi cách thoái thác. Ăn xong này đốn phong phú cơm trưa. Thải Vi đau lòng không thôi, to như vậy một bàn thực rượu, còn dư lại thật nhiều, kia nhưng đều là trắng bóng bạc a. Đau lòng rất nhiều, nàng gọi tới tiểu nhị, mệnh hắn đem dư lại đồ ăn đóng gói lên, nàng muốn mang đi. Tiểu nhị nghe được Thải Vi phân phó, ngây ngẩn cả người, có thể tới này gian thuê phòng ăn cơm người, đều là Lâm An trong phủ phi phú tức quý nhân vật, chưa bao giờ gặp qua có người đem ăn dư lại đồ ăn đóng gói mang đi, loại sự tình này ở phú quý người trong mắt, là thực mất mặt, huống hồ, cùng này nữ tử cùng đi. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoắc Uyên Hoắc công tử. Nhưng mà, Hoắc công tử sau khi nghe xong nữ tử phân phó sau, cũng không có đưa ra bất luận cái gì phản bác ý kiến, ngược lại nhìn Trinh Lăng trụ tiểu nhị liếc mắt một cái, thúc giục nói, còn không mau đi. Ai, ai. Tiểu nhị lấy lại tinh thần nhi tới, liên thanh đi xuống tìm hộp đồ ăn. Tiểu nhị đi rồi, Hoắc Uyên uyển chuyển nói, nơi này cơm canh quả nhiên danh bất hư truyền, không bằng ngày mai thỉnh mục bá phụ mục bá mẫu cũng tới nếm thử đi. Thải Vi phụt một tiếng cười, nói, Hoắc đại ca cho rằng, ta không phải muốn đem này đó đồ ăn mang về cho ta cha mẹ ăn, vừa mới chúng ta đang xem phòng ở thời điểm, ta trong lúc vô ý nhìn đến phố Tây có mấy cái khất cái, đang ở một nhà tiểu lầu bên đống rác tìm ăn, nhìn đều Tây hoảng sợ, chúng ta ăn dư lại này đó, đều là khó được thứ tốt, thực bổ dưỡng, nếu là cho những cái đó khất cái nhóm ăn, đã có thể làm cho bọn họ điền no một đốn bụng, lại có thể làm cho bọn họ thân mình được đến chút bổ dưỡng, nếu này đó đồ ăn cứ như vậy đặt ở nơi này, hứa đã bị ném, siêu cao thuế nặng thiên vật, còn không bằng chúng ta cầm đi làm việc thiện, cũng coi như là công đức một kiện. Hoắc Uyên nghe xong, càng thêm cảm nhớ Thải Vi thiện lương, gật đầu khen, muội muội quả thật là thiện tâm người, nếu như thế, ta đây liền sai người đem mấy thứ này cầm đi phân cho những cái đó khất cái nhóm đi. Nói xong, gọi tới bên người gã sai vặt Tùy Hỉ, mệnh hắn cầm này đó đồ ăn đi bố thí cấp những cái đó khất cái, lại đi bên ngoài mua 100 trương bánh hấp, 100 bánh bao, 100 màn thầu, cũng cùng nhau cầm đi phân cho bọn họ. Ăn qua này đốn xa xỉ cơm trưa, Hoắc Uyên lại mang theo Thải Vi lại nhìn mấy chỗ phòng ở, kết quả đều không trúng Hoắc Uyên ý, này đó phòng ở Thải Vi xem ra, đều đã thực hảo, nhưng Hoắc Uyên lại bắt bẻ thực, cảm thấy này đó phòng ở không phải lớn, chính là nhỏ, không phải trượt, chính là quý. Thải Vi thấy nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy thích hợp phòng ở, nàng lại không muốn lãng phí thời gian, liền đề nghị đi trước mua xăm chút phụng dưỡng đường vật dụng hàng ngày, miễn cho phụng dưỡng đường tổ chức khi hiện mua vội vàng. Hoắc Uyên tiếp nhận rồi nàng đề nghị, cùng nàng cùng đi làm. Bọn họ đi trước tiệm vải, mua sắm một số lớn vải thô, tính toán để lại cho phụng dưỡng đường khất cái nhóm làm xiêm y lìa đệm chăn chờ vật. Khất cái nhóm trên người phần lớn chỉ có một kiện quần áo, đều lấy là dơ bẩn cũ nát bất ham, có trên người còn dài quá con giận. Thải Vi quyết định, chờ phụng dưỡng đường người vừa vào trụ, khiến cho bọn họ đem trên người dơ bẩn phá quần áo đều vứt bỏ, thay nàng vì bọn họ chuẩn bị bộ đồ mới. Hoắc Uyên gã sai vặt hỉ thuận, đi ở hai người phía sau, bắt lấy đầu nghị trăm lần cũng không ra, kẻ hèn mười mấy thất vải thô, mấy chục cân bông mà thôi, dì Lao công tử tự mình đi mua, dì vãng trong nhà chính là mua phòng trí mà như vậy đại sự nhi, cũng hơn phân nửa là từ quản gia đại lao, cần gì công tử tự thân xuất mã. Hắn nào biết đâu rằng nhà hắn công tử hiện tại tâm tư, lúc này, khoan nói là mua mấy con bố, mấy cân đồng, chính là mua một cây trâm, một cây tuyến, hắn đều ước gì tự tay làm lấy đi làm đâu, như vậy vừa lúc có thể có lý do cùng lấy cớ, làm hắn nhiều cùng Vi Nhi muội muội ở một chỗ nhiều đái trong chốc lát. Cùng Thải Vi ở chung, là một kiện lệnh nhân thân tâm đều sung sướng chuyện này, nàng tính cách tiên minh, rộng rãi lạc quan, giải thích độc đáo, một chút đều không giống hắn sở nhận thức những cái đó nữ tử như vậy. Chỉ một mặt mà thuận theo, cẩn thận chặt chẽ, không hề chủ kiến. Bọn họ cùng nhau vì phụng dưỡng đường mua rất nhiều đồ vật, phần lớn là Thải Vi chọn lựa ra tới, hắn đào bạc mua, Thải Vi lựa chọn đồ vật, rắn chắc dùng bền, tương đối có lời, Hoắc Uyên cũng toàn bộ đều nhìn chúng. Hơn nữa, Thải Vi muội muội vẫn là một cái chém giới cao thủ, rất nhiều đồ vật, liền Hoắc Uyên cái này thường trưởng tay giả đời đều cho rằng là không có khả năng ở tiện nghi, nhưng nàng thiên có thể ở áp xuống một ít giới tới. Tỷ như bọn họ mua chén sứ, nguyên bản là 7 văn tiền một con, bởi vì bọn họ mua sắm lượng đại, chủ quán chủ động lui qua 5 văn tiền. Hoắc Uyên cho rằng, này đã là tới rồi ra giới, không thành tưởng Thải Vi thế nhưng đưa ra, mỗi chỉ chén đĩa muốn miễn phí đưa tặng một đôi chúc chiếc đũa, nếu không liền không mua. Chủ quán bất đắc dĩ, đành phải tặng bọn họ 200 song chúc chiếc đũa. Tuy rằng Hoắc Uyên cũng không để ý này mấy trăm song chúc chiếc đũa, nhưng nhìn đến Thải Vi vì hắn phụng dưỡng đường tận tâm tận lực, lại nhìn đến nàng chém giới là kia phó sinh động tiên minh. Tiểu thiếu lanh lợi bộ dáng, cảm thấy rất là vui vẻ. Hai người vẫn luôn dạo tới rồi buổi tối, Hoắc Uyên buồn tính toán thỉnh Thải Vi ăn cơm, nhưng Thải Vi cự tuyệt. Nàng đã ra tới cả ngày, nếu lại trở về chậm, cha mẹ sẽ lo lắng, không chuẩn ngày mai liền không chuẩn nàng lại nhúng tay phụng dưỡng đường chuẩn bị mở công việc, cho nên, nhìn đến từ từ ngả về tây sau, nàng liền thu xếp phải đi về. Hoắc Uyên tự mình đem nàng đưa đến khách điếm cửa, Ôn Nhã co ly hướng nàng cáo biệt, thẳng đến tách ra. Hai người đều không có đề cập tối hôm qua chuyện này, thật giống như kia sự kiện nhi chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Tiến đi Thải Vi, Hoắc Uyên tâm tình sung sướng ngồi xe về tới chính mình ở Lâm An Phủ phủ đệ, tiến ra môn, liền nhìn đến Lâm An Phủ chi phủ đại nhân chính chờ ở nhà hắn, mặt ủ mày hê, một bộ hể vải không thôi bộ dáng. Hàn đại nhân, Hoắc Uyên vui sướng chào hỏi. Hoắc công tử, hạ quan hành sự bất lực, đặc tới trong phủ thỉnh tội. Hàn chi phủ kinh sợ hướng Hoắc Uyên chắp tay tạ tội. Thế Hoắc công tử cầu hôn không thành, làm hắn chịu đủ đả kích, nguyên bản nghĩ muốn mượn việc này leo lên Hoắc công tử, phụ thuộc vào Hiển phi cùng Cảnh vương chờ đến, ai thành tưởng kia mục tú tài thế nhưng như vậy không biết điều, đường đường Hoắc công tử cùng nhà hắn cầu hôn, thế nhưng bị bọn họ một nhà cấp cự tuyệt, còn cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát, không lưu một chút đường sống, thật là làm hắn đã thất vọng, lại khiếp sợ. Thất vọng là bởi vì hắn làm việc bất lợi, cầu hôn thất bại, khó có thể leo lên Hoắc gia, mà khiếp sợ còn lại là vì mục gia cự tuyệt việc hôn nhân này. Đây chính là Hoắc công tử a, đại tấn quốc nhà giàu số một nhà tương lai gia chủ, Hoắc Hiển phi thân đệ đệ, Cảnh vương thân cứu cứu, liền tính là xính bọn họ nữ nhi làm thiếp đều là cất nhắc bọn họ, huống chi là muốn xính nàng làm chính thê, đây là kiểu gì tôn quý thể diện a, nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới là, này toàn gia thế nhưng hoàn toàn không đem Hoắc gia để vào mắt. Nghĩ đến, bọn họ rốt cuộc là xuất thân ở nông thôn đồ nhà quê, nhưng không có kiến thức, cho rằng chính mình sinh cái hoa dung nguyệt mạo nữ nhi liền đầu cơ kiếm lợi, liền Hoắc công tử đều trướng mắt, chẳng lẽ còn tưởng tiến cung làm hoàng hậu đi, thật là đáng giận lại có thể cười. Hoắc Uyên không chờ Hàn Chi phủ đem nói cho hết lời, liền Phong Khinh Vân đạm cười rộ lên, không có việc gì, còn không phải là cầu hôn bị cự sao, Hàn Chi Phủ không cần tự trách. Hàn Chi Phủ. Hoa Quyên tâm tình rất tốt ngồi ở khắc hoa ghế bành thượng, mệnh gã sai vật đưa lên hương trà, biên phẩm trà biên cùng Hàn Chi Phủ bắt chuyện lên, nói chuyện nội dung, chính là về phụng dưỡng đường công việc. Phụng dưỡng đường khai ở Lâm An Phủ, tự nhiên muốn thỉnh Hàn Chi Phủ nhiều hơn chiều ứng. Hàn Chi Phủ nghe xong, vội liên thanh ứng thừa xuống dưới, còn chủ động đưa ra hỗ trợ điều tra khất cái số lượng, định kỳ tổ chức Lâm An Phủ y quán đi phụng dưỡng đường chữa bệnh từ thiện trở. Hoa Quyên đối phụng dưỡng đường chuyện này thực để bụng, trừ bỏ bởi vì hắn muốn làm chút việc thiện nhi, chính yếu là bởi vì nhà này phụng dưỡng đường, là hắn cùng Vi Nhi muội muội cùng nhau chuẩn bị mở lên, đối bọn họ tới nói, có phi phàm ý nghĩa. Thải Vi trở lại khách điếm khi, nhìn thấy khách điếm trong viện, xuyên rất nhiều cao đầu đại mã, những cái đó đầu ngựa mặt bình mà thiên trường, nhị đoàn nhi. Tứ chi trường, cốt cách kiên cố, cơ bắp cùng dây chẳng phát dục tốt đẹp, màu lông lấy lợn, thanh, hắc cùng đỏ thâm chiếm đa số, chính không biết là người nào lại vào ở tiến vào. Nàng đi vào sân, không có nhiều làm dừng lại, thẳng tưởng nhà mình cư trú hậu viện nhi đi đến. Đi mau đến cửa tròn thời điểm, phía sau đông nhiên truyền đến một trận cuồng tứ tiếng cười. Thải Vi cả kinh, giống bị lôi phích chúng dường như, cả người không tự giác run một chút, run rẩy quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy cái kia Liêu Đan mọi dợ, đang đứng ở hoàng hôn ánh chiều tà trung, đắc ý nhìn nàng. Hắn mặc một cái màu đen lăn trồn mau biên nhi Liêu Đan trường bào, bào trường chấm đất, xưởng hoài nhi, mặt trên thêu rườm rà phức tạp đồ đằng văn án, bên trong là một kiện cùng sắc hệ hẹp ý đi, hợp thể bao lấy hắn kiện thạc hùng tráng dáng người, trên đầu mặc phát tùy ý rối tung, chỉ ở giữa trán đeo một cái hoàng kim nạm hồng bảo thạch mạch quan. Hắn đứng ở nơi đó, dương cương tuấn mỹ, vĩ nạn cường tráng, như thần thoại trung thiên thần giống nhau, nếu không hiểu biết hắn bản tính, hắn dáng vẻ này, thật sự sẽ mê đảo không ít nữ nhân. Thấy Thải Vi quay đầu, tắc khắc nô toát miệng, âm trầm trầm cười rộ lên, lộ ra sâm bạch hàm răng. Nữ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Vừa thấy đến hắn, Thải Vi ra đầu đều đã tê dần, tâm không ngừng đi xuống vững vàng, này sát ngàn đao, như thế nào sẽ tìm được nơi này tới. Thải Vi theo bản năng mọi nơi nhìn lại, bản năng muốn chạy. Nhưng cái này ý niệm dây lắt gian liền biến mất. Lúc này, cha mẹ nàng, nàng các đệ đệ muội muội đều tại đây ra khách điếm, bị hắn chặt chẽ khống chế ở lòng bàn tay nhi, sinh tử đều do hắn định, nàng lại có thể chạy đến nào đi đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng cắn răng nhịn xuống chạy trốn, trơ mắt nhìn hắn từng bước một hướng chính mình tới gần. Ngươi, muốn làm gì? Nàng chất vấn, nắm quyền, không ngừng cho chính mình cổ vũ. Không phải nàng nhút nhát, thật sự là đối phương quá mức cường đại, nàng đánh không lại hắn. Lại chạy không được, tới đâu dùng dược đều dược không đến hắn, hắn cường đại cơ hồ không phải nhân loại. Tắc khắc nô đi tới nàng trước mặt, túi đầu, vừa lòng nhìn nàng cố gắng chấn định khuôn mặt nhỏ, lôi kéo khỏe miệng nở nụ cười, tiến đến nàng bên hai, phun ra bốn chữ. Ta muốn ngủ ngươi. Chương 136 chuyển nguy thành an. Tắc khắc nô bị nàng cấp chọc giận, đấu đại thiết quyền nắm chặt, nắm đến tạp ba rung động, sâu thẳm ánh mắt giống thảo nguyên thượng dã lang, lóe hung ác hung mạnh ánh mắt,